Chương 398 chẳng lẽ là ai ở độ kiếp? Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Mục Hề hư không hỏa phù đem Mục Khanh vây ở một cái nho nhỏ địa phương. Từng sợi màu đen hơi thở ở trên người nàng kích động, là thần tượng cất giấu tà khí, này thần tượng đã sinh ra mỏng manh linh trí. Thanh hư vẫn chưa nói sai, nếu là thời gian lâu lắm, này thần tượng sợ là sẽ hại càng nhiều người. Nghĩ đến này, Mục Hề xuống tay không lưu tình chút nào, một tay đem bị nhốt ở phù trung Mục Khanh méo, mặt khác một bàn tay bắt lấy bài ở địa vị cao thần tượng. Sau đó lập tức đem Mục Khanh ném đến trong viện, trong tay lôi đỉnh phù hiện ra, từng đạo thiên lôi lập tức dừng ở Mục Khanh trên người. Theo sau đi theo chạy ra Thanh hư đạo trưởng cùng nhị trưởng lão, chương trước văn đại trưởng lão đánh sai, là nhị trưởng lão, hai người trợn mắt há hốc mồm. Trơ mắt nhìn thiên lôi cuồn cuộn, đem Mục Khanh cùng thần tượng phách cha đều không dư thừa. Mục Khanh trước khi chết trừng lớn đôi mắt, trong mắt đều là không cam lòng, sau đó nàng làm nhiều việc ác, Mục Hề là liền hồn cũng chưa cho nàng lưu một cái. Dù cho như thế, Mục Hề trong mắt cũng đều là hàn ý, đối với tà tu, nàng xuống tay cũng không nương tay. Mục cô nương. Thanh hư đạo trưởng trương trương ngôi, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói. Nhị trưởng lão môi ở phát run, Mục cô nương, gia chủ nàng. Chứng cứ ngươi không phải thấy được sao? Từ tử chân không kiên nhẫn đánh gãy nhị trưởng lão nói, sư phó của ta làm việc từ trước đến nay công bằng công chính, tuyệt không sẽ lạm sát kẻ vô tội. Nếu không phải như thế, sư phó đã sớm sát tiến Mục gia thế nàng mẫu thân báo thủ. Mà không phải từng bước trừng phạt năm đó thương tổn quá nàng mẫu thân người. Nhị trưởng lão thở dài, ta biết, chỉ là trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu mà thôi. Hiện giờ Mục gia nhân tâm tan rã, kinh này nhất thời, sau này sợ là sẽ trở thành huyền thuật gia tộc mặt lưu. Mấy người khi nói chuyện, kia thần tượng còn ở phản kháng, nhưng mà ở lực lượng cường đại trước mặt, nó đó là không chịu được như thế một kích. Trực tiếp bị thiên lôi chém thành bột phấn, Thanh hư đạo trưởng thở dài, này thần tượng nguy hại người a, trừ bỏ một cái lại một cái. Dù sao ta thấy một cái trừ một cái. Mục Hề ngữ khí kiên định, ta không áp chính, từ xưa đến nay luôn có như vậy nhiều vì trở nên cường đại phát dầu người. Nàng không có biện pháp nói ra làm khắp thiên hạ tà tu diệt vong nói, nhưng nàng thấy một cái diệt một cái. Thanh hư đạo trưởng nghe vậy trong đầu một mảnh thanh minh, như là bỗng nhiên ngộ đạo, cả người khí thế đã xảy ra biến hóa. Đây là muốn thăng cấp. Hắn đối Mục Hề chắp tay, đa tạ một cô nương kim nôn, ta đi trước một bước. Hắn chạy bay nhanh, Mục Hề cũng không có gọi lại hắn, mỗi người đều có mỗi người duyên pháp, Thanh hư hẳn là tìm một chỗ thăng cấp đi. Nhị trưởng lão thần sắc phức tạp nhìn Mục Hề. Nếu là năm đó gia chủ không có như vậy hồ đồ, có như vậy thiên tài ở. Bọn họ Mục gia gì sầu quật khởi đâu. Hiện giờ hối hận cũng vô dụng, nàng đã thống hận thượng Mục gia. Mục gia đây là làm sao vậy? Một đạo thanh âm tự trên tường truyền đến, nguyên lai là Thủy Thiên Trúc, huyền thuật sư gia tộc chủ cũng không xa. Mục gia như vậy động tĩnh tự nhiên chọc đến mặt khác gia tộc người sôi nổi tò mò, chỉ là Thủy Thiên Trúc lá gan lớn nhất, cư nhiên nhà bỏ tường xem xét. Từ tử chân thấy là Thủy Thiên Trúc. Lộ ra một cái hữu hảo tươi cười, Thủy cô nương, nhà ta sư phó ở rõ ràng tà tu đâu. Tà tu. Thủy Thiên Trúc dừng lại, Mục gia gia tà tu sao? Sao không thấy Mục gia gia chủ? Có bất luận cái gì nghi vấn ngươi có thể dò hỏi vị này trưởng lão. Mục Hề cảm ứng được có rất nhiều người hướng tới như vậy chạy tới, lập tức lôi kéo từ tử chân trực tiếp bỏ chạy. Nàng nhưng không nghĩ bị quá nhiều người vây quanh hỏi đông hỏi tây, nàng tin tưởng nhị trưởng lão có thể giải quyết. Nhị trưởng lão mặt mày từ thiện. Là Mục gia trưởng lão khó được người tốt, có hắn thu thập tàn cục không thể tốt hơn. Mục Hề bọn họ một cái thuấn di biến mất không hề thấy, lần nữa đem Thủy Thiên Trúc làm cho đầy mặt một bức. Ngay cả nhị trưởng lão, đều hơi hơi dương ngôi, trong mắt là không thể tưởng tượng, Mục Kính, bỏ lỡ quá nhiều à. Ngắn ngủn mấy tức, liền có rất nhiều huyền thuật gia tộc người ùa vào Mục gia, có người hỏi. Đây là có chuyện gì? Thiên, trên mặt đất này thi thể là của ai? Này như là xét đánh, chẳng lẽ chuyện xấu làm nhiều bị xét đánh đã chết? Chẳng lẽ là ai ở độ kiếp? Nhị trưởng lao giữa mày chịu chịu, thở dài, nhìn về phía tò mò mọi người, ra môn bất hạnh. Trong nhà ra tà tu, có người hảo tâm hỗ trợ rửa sạch tà tu. Nhưng ta coi người này như là một gia chủ. Thủy Thiên Trúc mắt sắc, tiến lên xem xét liếc mắt một cái bị phách cháy đen thi thể, thân hình không lớn, rõ ràng là cái nhỏ sinh nữ tử. Nhị trưởng lao thần sắc năng kham, hắn không am hiểu nói dối, chỉ có thể khô cằn nói. Là Mục Khanh, nhưng nàng nếu đã là tà tu. Liền không phải chúng ta Mục gia gia chủ. Chư vị, chúng ta Mục gia thực mau liền sẽ tuyển ra tân gia chủ, huyền thuật giao lưu hội sẽ không vắng họp. Nhị trưởng lão nói xong lời này, phía sau lưng đã hãn cọ cọ một mảnh, tới thân phận đều không thấp, là các gia nhân tài kiệt xuất, ước gì xem Mục gia chê cười. Hiện giờ mỗi người đấy lòng càng là mừng thầm không thôi, chỉ là trên mặt không hiện. Nguyên là như thế, xem ra đến lao trưởng lão lo lắng. Mục gia mấy năm nay thật là suy bại, từ mục lao gia chủ đi về coi tiên, thật đúng là không người có thể đảm đương khởi đại nhiệm a. Chờ tuyển gia tân gia chủ, trưởng lão cho chúng ta đi cái tin, chúng ta cũng tới chúc mừng một phen. Mấy người nói nói cười cười rời đi, chỉ dư nhị trưởng lão khổ sở đứng ở tại chỗ, mà Thủy Thiên Trúc chính đầy mặt kinh ngạc cảm thán lắc đầu. Này một cô nương thật đúng là lợi hại, nếu là nàng ở mục gia lớn lên, hiện giờ chúng ta mặt khác gia tộc người thật đúng là vô pháp cùng các ngươi mục gia bằng được. Lúc này mặt khác gia tộc gia chủ sợ là ở nhà cười trống đâu. Nhị trưởng lão lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, làm Thủy thiếu chủ chê cười. Mục Hề đêm nay rất bận, cũng may trở lại quân phủ, quân tướng quân đã mang theo hai nhi tử đem sự tình xử lý thỏa đáng. Nên hạ đại lao, nên giam giữ nên diệt khẩu. Mục Hề tỏ vẻ thực vừa lòng, xem xét một phen, liền đánh ngáp hồi phủ. Về nhà hảo hảo nghỉ ngơi một phen, dậy sớm liền tiếp thu đến mấy cái đồ đệ mắt trông mong ánh mắt. Các ngươi như vậy nhìn ta làm chi? Mục Hề sơ soạn một phen mặt, hay là buổi sáng nàng rửa mặt không rửa sạch sẽ? Sư phó, buổi trưa canh ba hôm qua Nghĩa Vương nhân mã sắp hỏi trảm, đồ nhi muốn đi xem. Mục Hoan mắt to đều là phân chấn, nàng trăm triệu không nghĩ tới, bất quá là bế quan tu luyện mấy ngày, ra tới liền biết sư phó cư nhiên làm kiện chuyện lớn như vậy. Nàng sư phó thành quốc sư. Mục Tương cũng kích động không được, sư phó, đồ nhi cũng muốn đi. Mục Hề lại nhìn về phía trong mắt sáng lấp lánh từ Tử Chân, bàn tay vung lên, đều đi. Tiểu Hề, thánh chỉ tới rồi, mau chuẩn bị nên đón thánh chỉ. Đông nhiên Mục Lễ vội vã chạy vào, hắn vừa mới đi vào, Mục Hề liền mắt sắc phát hiện hoàng đế đại thái giám tới hỉ tay phủng thánh chỉ tiến vào. Mà hắn phía sau còn cùng một chúng đi theo bọn thái giám, mỗi người trong tay đều phủng lễ vật. Thấy Mục Hề, tới hỉ cười trên mặt nếp gấp đều ra tới, cứ việc là bóp giọng nói mở miệng, nhưng hắn ngự khí đặc biệt hiền lành. Quốc sư, thánh chỉ tới rồi. Chương 399 nên ngũ mã phanh thây. Phòng trong mọi người đồng thời quỳ xuống, duy độc Mục Hề đứng ở chỗ đó không chút sức mẻ. Tới hỉ cũng không tức giận, đây chính là thánh thượng đáp ứng. Hắn bóp giọng nói niệm một lần thánh chỉ, đơn giản chính là Mục Hề cứu giá có công một lòng vì đại phong, đặc phong làm quốc sư, ban quốc sư phủ. Niệm xong về sau Mục Hề thần sắc bình tĩnh tiếp nhận thánh chỉ, cảm tạ công công riêng tới một chuyến. Vừa dứt lời, Quỳnh Chi liền thập phần biết điều cấp tới hỉ dâng lên một cái túi tiền phình phình, bên trong phân lượng không ít. Nhưng mà tới hỉ vẫn chưa tiếp, mà là lại cười nói, quốc sư đêm qua hành động vĩ đại nhà ta cũng nhìn thấy. Trong lòng cũng thập phần bội phục. Nhà ta tuổi lớn, cũng muốn tìm quốc sư thảo cái bùa bình an. Đêm qua tới hỉ chính là vẫn luôn bị đè ở bệ hạ phía sau, lúc ấy chính hắn cũng sợ tới mức kinh hồn táng đảm. Đương nhiên Mục Hề thủ đoạn hắn cũng xem đến rõ ràng, lúc này nhìn về phía Mục Hề trong mắt đều là cung kính. Mục Hề hào phóng thỏa mãn hắn tâm nguyện, có thể. Nói xong lòng bàn tay vừa lật, xuất hiện hai chương phủ, nàng đem chi đưa cho tới hỉ. Một chương bùa bình an, một chương bùa hộ mệnh, mặt khác. Nàng nói lại đưa cho tới hỉ mấy chương phù, đây là đưa cùng bệ hạ nhưng tùy thân mang theo. Nếu này hoàng đế hào phóng, Mục Hề cũng trăm triệu sẽ không buồn xịn, ra tay chính là 7-8 chương phù. Tới hỉ cao hứng không được, nhà ta cảm tạ quốc sư. Vừa rồi kêu bùa bình an vốn chính là thế bệ hạ thảo, chỉ là không hảo nói rõ, hiện nay quốc sư đại khí, hắn nhưng thật ra thật sự có thể lưu lại một chương bùa bình an. Đại tới hỉ nhạc nhảy nhót rời đi, Mục Hề cầm trong tay một chuỗi chìa khóa, tay nhỏ vung lên. Đại sảnh ban thưởng cùng chìa khóa đều bị thu vào không gian. Đây đều là thánh thượng ban thưởng đồ vật, người bình thường cũng dùng không được, Mục Hề đơn giản đặt ở không gian. Đi, chúng ta đi trước pháp trường. Mục Hề gợn sóng bất kinh, nàng mấy cái đồ đệ vội vàng thu hồi thiếu chút nữa kinh rất cảm. Ân, tuy rằng bọn họ thực khiếp sợ thực kinh hỉ, lúc ấy không thể cấp sư phó mất mặt. Hoàng cung. Đương Kim Thiên Tử tay cầm bút son, chậm rãi phê chữa tấu chương, quân tướng quân cùng với tả tướng quỳ gối phía dưới. Tả tướng mặt ủ mày hê. Bệ hạ, rõ ràng đại bộ phận quan viên, chúng ta đại phong hiện giờ quan viên khiếm khuyết ta. Trước từ địa phương quan điều khiển một bộ phận người đi lên, mặt khác, khoa cử trước tiên một năm. Hoàng đế bàn tay vung lên, trong lòng thoải mái, quan viên có thể lại bồi dưỡng, nhưng hắn thiên hạ cũng không thể ném. Là, tả tướng đồng ý, trong đầu đã ở bay nhanh suy tư có thể đảm nhiệm người được chọn, lúc này đây đại biến, quan trưởng tới cái đại thanh tẩy. Hoàng đế lại nhìn về phía quân tướng quân. Quân tướng quân liên tục báo cáo xét nhà kết quả, biết được từ hưu tướng trong phủ sao ra đồ vật có thể để một cái quốc khố. Hoàng đế trong tay bút son hung hăng bị bẻ gãy, uổng phí chấm như thế tín nhiệm hắn, không nghĩ tới hưu tướng như thế tham lam. Mới vừa rồi chấm còn cảm thấy hắn đối đại phong rốt cuộc đã làm công hiến, ngũ mã phanh thây tàn nhẫn chút, hiện tại xem ra vẫn là quân ái khanh xảy ra chuyện công chính. cũng nên làm chúng ta đại phong bá tánh nhìn xem tham quan kết cục. Thiên tử giận dữ, hưu tướng kết cục tự nhiên hảo không đến chạy đi đâu, tả tướng cùng quân tướng quân liên tục đồng ý, lui ra thời điểm đều là kinh hồn táng đảm. Cũng may hoàng đế có chừng mực, vẫn chưa liên lụy vô tội người. Chỉ là tới hỉ trở về thời điểm, hoàng đế sắc mặt còn không thế nào hảo, hắn khụ một tiếng, tới hỉ vội vàng tiến lên. Bệ hạ, chính là lại tim đau thắt. Không có việc gì, chỉ là bị hưu tướng khí chứ. Hoàng đế vô đỡ ngực, hưu tướng khác thường hắn đều không phải là không có phát hiện, chỉ là vì đại cục vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt. Lại không nghĩ rằng hưu tướng hủ bại so với hắn tưởng tượng nhiều trăm ngàn lần, là hắn quá thiếu cảnh giác. Hắn nhìn về phía tới hỉ, quốc sư bên kia sự tình nhưng làm thỏa đáng. Bệ hạ yên tâm, quốc sư đối với bệ hạ ban thưởng thực thích. Tới hỉ vội vàng đem mới vừa rồi đoan tiến vào cái lụa đỏ mâm dơ lên. Đây là quốc sư đưa quá bệ hạ bùa bình an cùng hộ gia phủ, bệ hạ nhưng tùy thân mang theo, chớ nên dính thủy. Tới hỉ theo đương kim thiên tử rất nhiều năm, biết rõ hoàng đế tính tình, hắn đối quốc sư, sợ là còn có vài phần kiên kỵ. Quả nhiên, hoàng đế trong mắt nhiễm một mạt ý cười, giơ tay cầm lấy bùa bình an. Xem ra quốc sư là cái có chừng mực, chấm tạm thời không cần lo lắng nàng sẽ nguy hại đại phong. Nói xong hắn trêu ghẹo nhìn về phía tới hỉ, kinh này một chuyện, sợ là tìm nàng cầu phù người nhiều đến không xuể, ngươi nhưng hướng nàng cầu đùa bình an. Lao bệ hạ lo lắng, quốc sư cũng thưởng nô tài chút, nô tài chỉ để lại một cái là được. Tới hỉ cung cung kính kính đem lưu lại cái kia đùa bình an cấp hoàng đế xem qua, thiên tử vừa lòng về sau lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mục Hề mang theo mấy cái đồ đệ ra cửa thời điểm, chính vội vàng dạo phố, nghĩa vương cùng hưu tướng ở trước nhất đầu, mặt sau là những cái đó tham quan ô lại, bao hàm vương đông lệ. Đến nỗi nghĩa vương gia quyến còn ở đất phong, bên này sẽ phái người đi tập nã, mênh mông quần quận mấy trăm người đồng thời hỏi trảm, như vậy một màn trọc đến kinh đô các bá tánh sôi nổi chấn động. Mọi người không biết đêm qua đã xảy ra cái gì, chỉ biết thiếu chút nữa làm hại bá tánh vô pháp an cư lạc nghiệp, vì thế từng cái cầm trong tay lạn lá cải hướng tới xe chở tù thượng người ném. Một hề đánh một phen màu đỏ dù giấy, hỏi bên cạnh người La A Lan, xem hắn cùng hắn gia quyến như vậy bộ dáng, ngươi nhưng vừa lòng. Vừa lòng. Nếu không phải bởi vì khóc không được, La A Lan tưởng nàng giờ phút này hẳn là trong mắt mang nước mắt. Chỉ là nhìn hữu tướng phía sau phong thành võ, nàng nhịn không được nhíu mày, ta tổng cảm giác hắn như vậy khôn khéo âm hiểm người, không có khả năng chỉ có phong thành võ một cái nhi tử. Ngươi đảo cũng chưa nói sai, bất quá yên tâm, tướng quân người đã đi tìm. Mục Hề đã sớm từ hữu tướng tướng mạo trông được ra manh mối. Gia hỏa này thỏ khôn có ba hang, sợ là đã sớm đoán trước tới rồi hôm nay. Có nàng nhắc nhở, nhất định làm hưu tướng bản tính thất bại. La A Lan lúc này mới buông nhắc tới tâm, mấy người đi theo xe chở tù tới rồi pháp trường, quân chỉ bước đi lại đây. Tiểu Hề, ngươi là quốc sư, bệ hạ đặc biệt cho phép ngươi xem hình. Hiện giờ biết Mục Hề thân phận người cũng không nhiều, khẳng định đối nàng cái này quốc sư đột nhiên xuất hiện tò mò, bệ hạ đây là cho nàng mặt thế cơ hội. Mục Hề cũng không chối từ. Mang theo mấy cái đồ đệ liền ngồi ở quân tướng quân bọn họ phía dưới. Các phạm nhân bị đè ép đi lên, mọi người sôi nổi oán hận trừng mắt Mục Hề, lúc này liền tính Mục Hề không mở miệng, các ba tánh cũng nhận thấy được thân phận của nàng không đúng rồi. Quân chỉ đối với quân lỏng hơi hơi gật đầu, tiếp thu đến tín hiệu, quân lỏng đứng ở trên đài cao. Hôm qua nếu không phải chúng ta quốc sư, chớ nói làm này đó nghịch đảng thực hiện được, chúng ta cũng sẽ tổn thất nghiêm trọng. Cho nên bệ hạ riêng làm quốc sư xem hình, này đó là chúng ta quốc sư Mục Hề. Hắn nhìn về phía Mục Hề trong mắt mang theo sùng kính, cho dù nàng là hắn đệ muội, nhưng đêm qua một chuyện về sau, nàng liền phảng phất thần. Ở trong lòng hắn, là nàng cứu vớt muôn vàn ba tánh. Rốt cuộc chiến tranh, nhất khổ đó là ba tánh. Nhưng mà các ba tánh không chuyển qua con tới, chỉ là tò mò nhìn về phía Mục Hề, trong mắt mang theo khó hiểu. Nàng một cái tiểu cô nương, cư nhiên là chúng ta đại phong quốc sư sao. Chương 400 nàng vì cái gì kêu đỉnh. Trước kia chưa bao giờ nghe nói qua quốc sư A. Nàng đây là từ chỗ nào toát ra tới? Quốc sư cũng nên là chùa Bạch Mã vô phương trượng người như vậy đi. Từ trở thành quốc sư chính là, trường hợp này đó là Mục Hề đã sớm có thể tưởng tượng, từ tử chân cùng hai cái sư muội tức giận không thôi. Nhưng mà Mục Hề lại rất bình tĩnh, nàng thần sắc nhàn nhạt nhìn cách đó không xa quần chúng tình cảm trào dâng các ba cánh, lại nhìn về phía khỏe miệng trào phúng nghĩa vương cùng hữu tướng. Bọn họ phảng phất đang nói, liền tính ngươi cứu bọn họ lại như thế nào? Bọn họ căn bản không tin ngươi. Nhưng mà giây tiếp theo bọn họ đã bị vả mặt, quân chỉ cũng đã sớm đoán trước tới rồi một màn này, tự nhiên đã sớm tính toán. Trong đám người có người nhược nhược mở miệng, vị này một cô nương khai ra huyền chân xem, các ngươi không biết sao. Nàng còn đã cứu ta đâu. Đã cứu ta, nàng xem tướng đặc biệt chuẩn, nếu không phải nàng, ta còn không biết nhà ta cái kia xú đàn bà sinh hoa không phải ta loại. tiểu sư phó tuy rằng số tuổi không lớn, khả năng lực không tầm thường, cũng không biết chưa bao giờ còn có thể hay không cầu trương đùa bình an. Thật vậy chăng? Nàng thật như vậy lợi hại? Còn không phải sao, ngươi nhìn thấy nàng phía sau kia ba cái sao? Bọn họ so một quan chủ tuổi còn đại, nhưng lại là bọn họ đồ đệ. Nghi ngờ thanh âm dần dần biến thiếu, Từ Tử Chân nắm nắm tay dần dần thả lỏng, Đoạn Nhược Ly đi ngang qua thời điểm nhịn không được tới câu. Không biết còn tưởng rằng đại gia nghi ngờ người là ngươi. Nghi ngờ sư phó chính là nghi ngờ ta. Từ Tử Chân ngữ khí kiên định, hắn lựa chọn sư phó, đại gia nghi ngờ hắn sư phó, còn không phải là nói hắn lựa chọn sai lầm sao. Đoạn Nhược Ly bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Mộc Hề trong mắt cũng nhiều tia kiêng kỵ, đại gia biết Mộc Hề năng lực về sau, tùy theo mà đến cũng là xa cách. Nàng quá lợi hại, làm đại gia cảm thấy nàng thần thánh không thể xâm phạm. Nhưng mà luôn có chút nghĩa vương dư nghiệt còn ở, nghe thấy đại gia như vậy khen một cái làm hại bọn họ chủ tử thất bại tiểu cô nương, những người đó tức khắc khí không được, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Một cái tiểu cô nương liền tính lại lợi hại, cũng không thể từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học tập đi. Cũng không phải là, ta nhưng không tin nàng như vậy lợi hại. Ta xem những người này căn bản là không phạm sai lầm, là cô nương này đẩy ra tấm mục. Hai loại thanh âm ở đại gia trong thai quanh quẩn, mà Mục Hề từ đầu đến cuối thần sắc đều thực bình tĩnh, thậm chí còn bắt một phen trên bàn hạt dưa, chậm rãi khái lên. Mới vừa rồi còn cảm thấy nàng thần thánh không thể xâm phạm Đoạn Nhược Ly mọi người. Quân tướng quân con ngươi dừng ở phía dưới rảo biện nhân thân thượng, trong lòng hiểu rõ, liền ở này đó các bá tánh dần dần bị mang thiên thời điểm, một người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia đó là con ngựa trắng xem Thanh Hư đạo trưởng, hắn mới vừa thăng cấp hoàn thành, liền gấp không chờ nổi xuất hiện ở chỗ này. Trong tay hắn cầm đem bùi bặm, nhìn qua tiên phong đạo cốt, so với Mục Hề, hắn đảo càng giống mọi người trong miệng quốc sư. Nhưng mà lúc này hắn bước nhanh siêu Mục Hề đi đến, trong mắt mang theo cung kính, quốc sư, đi được cấp, quên chúc mừng ngươi. Tuy rằng Thanh Hư đạo trưởng hồi lâu đều chưa từng xuống núi, nhưng từ trước gặp qua hắn đại quan quý nhân cũng không thiếu. Năm gần đây đi con ngựa trắng xem cầu phù cũng không ít, tự nhiên có người liếc mắt một cái liền nhận thức Thanh Hư đạo trưởng thân phận. Kia giống như là Thanh Hư đạo trưởng. Hắn đều gọi kia tiểu cô nương một tiếng quốc sư. Thanh Hư đạo trưởng đặc biệt lợi hại, hắn đều tán thành người, nói vậy quốc sư bản lĩnh bất phàm. Ta xem quốc sư nơi nào là tiểu cô nương a, sợ là nàng tu vi quá cao, hiện giờ là hạc phát đồng nhan. Không sai, nghe nói tu vi cao người có thể bảo dung nhan bất lão, quốc sư tất nhiên như thế. Biết Mục Hề cùng quân chỉ nào đó người không khỏi đồng tình nhìn về phía quân chỉ, hay là hắn cưới nữ tử kỳ thật qua tuổi nửa trăm. Mục Hề, khoe miệng nàng chịu chịu. Thật sự không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến này một bước, nhưng đã tới rồi buổi trưa canh ba. Liệt dương cao chiếu, Mục Hề khuỵu tay thừa dịp trên ghế, lười biếng dựa vào ghế dựa, nghĩ thẩm định ra buổi trưa canh ba chém đầu người cũng rất lợi hại. Lúc này chém đầu cho dù muốn hóa thành lệ quỷ, sợ là cũng không có dễ dàng như vậy. Trước chém đầu tự nhiên là nghĩa vương, nhưng mà quân tướng quân chém đầu lệnh bài mới vừa ném xuống người, liền có nghịch đảng phấn khởi nhảy lên hình đài. Đây là nghĩa vương người cuối cùng dãy rủa, quân tướng quân động tác quá nhanh. Căn bản chưa cho các nàng thương lượng hảo cướp ngục cơ hội, bọn họ chỉ có thể tới kiếp pháp trường. Giết chết bất luận tội. Quân tướng quân ra lệnh một tiếng, quân gia quân liền trực tiếp đón nhận, các ba tánh sợ tới mức liền lui về phía sau. Nhưng mà mới vừa rồi làm cho bọn họ nghi ngờ Mục Hề thầy cho mấy người vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên ngồi ở chỗ đó vây xem. Thẳng đến một cái nghịch đảng mắt thấy vô pháp được việc, đón nghĩa vương khỏe mắt muốn nứt ra ánh mắt, hắn đem kiếm chỉ hướng về phía Mục Hề. Người nọ duỗi tay không tầm thường. Mấy cái bước nhanh liền đến Mục Hề trước mặt, hắn vốn tưởng rằng là quân chỉ quá kém kính, cư nhiên ngăn không được hắn. Nhưng mà quân chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền yên tâm tập nạ những người khác. Đi tiểu Hề bên người, đó là tự tìm tử lộ. Người nọ kiếm còn chưa tới gần Mục Hề bàn tay trắng vừa nhấc, trước mặt sát thủ liền bị trực tiếp xốc phi. Các ba cánh không dám tin tưởng chớp chớp mắt, trận mắt há hốc mồm nhìn bọn họ quốc sư đầu ngón tay kẹp một cái khác tử sĩ kiếm. Chỉ thấy nàng bàn tay một phen. Kia kiếm liền ở nàng trong tay hóa thành bột phấn, mà nàng trước mặt người trong mắt đều là hoảng sợ, lại bị Mục Hề một chân đá tới rồi quân chỉ trước mặt. Người tới xử lý. Nàng tiếng nói đạm mạc lạnh lẽo, như là sờ soạng thứ đồ dơ gì giống nhau, Quỳnh Chi tắc đặc biệt thuần thục đưa cho Mục Hề một khối phương khăn. Mục Hề cầm xoa xoa vừa rồi sờ qua kiếm đầu ngón tay, ghét bỏ đem ngón tay một cây lại một cây lau khô. Kia tử sĩ tới rồi quân chỉ trước mặt, tự nhiên không có tánh mạng, nghĩa vương tử sĩ vừa xuất hiện. Bất quá là ngắn ngủn mấy tức, liền bị tiêu trừ không còn một mảnh. Nghĩa vương cùng Phương Đông Lệ này rung động người chỉ có thể trơ mắt nhìn đại gia hy vọng tan biến. Đây là bọn họ hy vọng cuối cùng. Nhưng mà vô dụng, quân tướng quân người thực mau đem những cái đó tử sĩ thi thể kéo đi, đao phủ đã ma hào đao. Phương Đông Lệ cuối cùng lại đáng thương hề hề nhìn thoáng qua Quân Lỏng, hỏng mất hô to, Quân ca ca. Sau đó nàng này thanh Quân ca ca cuối cùng vẫn là bị đao phủ đại đao bao phủ, nàng cùng Nghĩa Vương đầu người lăn xuống trên mặt đất. Pháp trưởng người mặt không đổi sắc đem xác chết ném ở một bên, đem hữu tướng áp lên pháp trưởng. Hắn cùng Nghĩa Vương không giống nhau, bệ hạ càng thống hận hắn, hơn nữa quân tướng quân có một hề ám chỉ, cho nên hắn là ngũ mã phanh thây. Tân hình cụ bị dọn đi lên, hữu tướng tâm như cho tàn, hắn hiện giờ duy nhất niệm tưởng đó là, tốt xấu còn để lại cái sau a. May mắn hắn sớm có tính toán, nhiên liền tại đây một khắc, ngồi ở pháp trường một hề bỗng nhiên mở miệng. Chấm đã. Hữu tướng ngước mắt nhìn về phía lười biếng ngồi ở chỗ đó đại phong quốc sư, thị nữ đánh một phen hồng dù, che khuất một hề đỉnh đầu liệt dương. Nhiên không biết sao lại thế này, hồng dù hạ không ra một miếng đất bước, hắn mặc danh biết đó là La A Lan đứng địa phương. Nàng vì cái gì kêu đỉnh? Hay là hữu tướng tâm như nổi trống, không, không có khả năng, biết việc này người đều bị hắn diệt khẩu, nàng là trăm triệu cha không đến. Rốt cuộc hắn làm như vậy ẩn ấp. Chương 401 trên đời này sở hữu sự tình đều không thể gạt được nàng sao. Đón hữu tướng hoảng sợ tầm mắt, một hề đối quân tướng quân sâu kín mở miệng, tướng quân, phong người nhà còn chưa tới tề đâu. Phanh. Lời này hoàn toàn đánh nát hữu tướng đáy lòng hy vọng cuối cùng, hắn gắt gao trừng mắt một hề, hận không thể đem chi ăn tươi nuốt sống. Nhưng mà này đối với một hề tới nói bất quá cào ngứa, nàng hơi hơi nghiêng người, thân mình thay đổi một bên dựa vào dựa ghế. Quốc sư yên tâm, một cái cũng ít không được. Quân tướng quân bàn tay vung lên, tới A, trước đem phong người nhà áp đi lên. Hữu tướng trong nhà Nam Đinh chỉ có phong thành võ trong miệng hùng hùng hổ hổ. Ta chính là hữu tướng chi tử A, các ngươi không thể như vậy đối ta. Nhưng mà hắn nói lại nhiều đều không có dùng, cách đó không xa bị nha dịch đè nặng hữu tướng phủ nữ quyến nhìn bọn họ đôi mắt rưng rưng. Phong di nương thét trói thai, thành võ, nương thành võ A. Nàng trăm triệu không nghĩ tới sẽ tạo thành hôm nay cục diện, trừ bỏ nàng, trong phủ vài vị di nương hiện giờ đã mặt xám như cho tàn. Duy nhất một cái thần sắc bình tĩnh chính là hữu tướng phu nhân, nàng phảng phất đã sớm đoán trước tới rồi một ngày này, thần sắc đạm nhiên nhìn nhất thượng đầu hữu tướng, khóe môi mang theo nhàn nhạt trào phúng. Nhưng mà này đó đều không phải trọng điểm là quân gia quân thực mau áp đi lên một cái đại gia phi thường quen mắt người. Người này là lại bộ thị Lang Nguyên Côn, thấy hắn, hữu tướng đồng tử hơi hơi co rụt lại, lần nữa hung tợn nhìn lướt qua một hề. Chẳng lẽ trên đời này sở hữu sự tình đều không thể gạt được nàng sao? Quân tướng quân, hôm nay là hữu tướng đền tội ngày, ngươi đem bản quan mang lại đây là cái gì đạo lý? Nguyên Côn đôi mắt chỗ sâu trong mang theo mọi người đều không dễ phát hiện sợ hãi, hắn lòng bàn tay không ngừng lẫn nhau về. Quân tướng quân nhìn về phía như lão tăng nhập định hữu tướng, vì cái gì mang ngươi tới? Ta tưởng hữu tướng hẳn là nhất rõ ràng. Ta không biết quân tướng quân đang nói cái gì. Hữu tướng rụ mắt, đầu ngón tay hơi hơi có chút phát run, nhưng mà hắn thực tốt che giấu. La A Lan chảo phúng cười, tiểu thiên sư, ngươi nói hắn loại này táng tận thiên lương người, còn vọng tưởng giấu trời qua biển, có phải hay không si tâm vọng tưởng? Ngươi yên tâm, hắn trốn không thoát. Một hề con ngươi, hữu tướng làm nghiệt đủ để liên lụy hậu thế, cho nên con hắn chưa bao giờ từng có con nối dõi. Đón các ba cánh tò mò tầm mắt. Quân tướng quân ho nhẹ một tiếng, nói, Phong Thanh, ngươi sợ là đã sớm tính tới rồi hôm nay. Cho nên mới đem chính mình con vợ cả đưa ra đi gửi nuôi, làm hắn lấy hàn môn học sinh danh nghĩa bái nhập ngươi môn hạ. Lại cưới hữu tướng phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ, mặc kệ ngươi hữu tướng suy bại cùng không, ngươi con vợ cả vẫn là hảo hảo đúng hay không. Hắn nói ra làm hữu tướng tâm lệnh nói, so với hắn, cách đó không xa hữu tướng phu nhân đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Đó là con trai của nàng. Rõ ràng phu quân nói cho nàng nàng năm đó sinh chính là tử thai A, cho nên nàng mới vạn niệm cụ tẫn, nguyên lai không phải. Hữu tướng phu nhân trương trương ngôi, hô lớn, vì cái gì? Giờ khắc này nàng phát hiện, nàng chưa bao giờ hiểu biết quá nàng phu quân, khó trách ngày đó nàng ngăn cản chất nữ gả cho Nguyên Côn, lại bị quát lớn một đốn. Nguyên lai nàng gả thế nhưng là chính mình nhi tử. So với nàng, Phong Di Nương làm như nghĩ thông suốt cái gì, đông nhiên điên cuồng cười. Cầu đồ vật, nam nhân đều là cầu đồ vật. Ta nói ngươi thiệt tình yêu thương nhà ta thành võ. Nguyên lai bất quá là cho người khác đương tấm mục, ta thành võ A, thành võ A. Phong Di Nương thống khổ lên, khó trách hắn như vậy sủng thành võ, cũng không dạy hắn, nguyên lai ở trong mắt hắn bọn họ nương hai bất quá là đặt ở bên ngoài thượng điên ngắm. Vẫn luôn không lắm rõ ràng Phong thành võ quỷ gối hữu tướng bên cạnh người, trong mắt hiện ra một mạt sương mù, hắn nhìn về phía hữu tướng. Cha, Di Nương nói chính là thật vậy chăng? Hắn thật là nguyên côn tấm mục. Hữu tướng thật sâu nhìn thoáng qua Phong Thành Võ, nhìn quân tướng quân nói, quân tướng quân nói đùa. Nguyên Khôn bất quá là đệ tử của ta chí nhất, ta coi hắn thiên tư thông minh, mới đưa chất nữ đính hôn cho hắn. Không sai, quân tướng quân, hữu tướng cùng ta xác thật quan hệ phỉ thiện, rốt cuộc hắn là ta ân sư. Nguyên Khôn lòng đang phát run, từ trước hắn là oán hận cha từ nhỏ đem hắn đưa ra đi, cho dù hắn thường xuyên đi xem hắn, nhưng hắn không được người khác trước gọi cha hắn. Hiện giờ hắn đông nhiên minh bạch phụ thân thâm ý, nguyên lai bất quá là vì bảo toàn hắn, nhưng hắn. Nguyên Khôn trong lòng khổ sở, nhưng hắn không rõ à, còn ỷ vào hữu tướng quyền thế đắc tội quá không ít người, cũng không biết hiện tại hối hận còn kịp sao. Quân tướng quân như là sớm có chuẩn bị, lại cười nói, tuy rằng năm đó bà đỡ nha hoàn đều đã bị diệt khẩu. Bất quá bản tướng quân sẽ không oan uổng bất luận cái gì một cái người tốt, trước lấy máu nhận thân. Lời này làm hữu tướng cùng Nguyên Khôn sôi nổi trong lòng dùng mình, bọn họ biết chấn tướng, tự nhiên không dám. Nhưng mà này đã không phải bọn họ không dám có thể quyết định, các ba cánh xem quân tướng quân nói lời thề son sát, tức khắc rất là tức giận. Ta liền nói hữu tướng như thế nào đối hàn môn học sinh như vậy hảo, nguyên lai là vì cho hắn ruột thịt nhi tử lót đường A. Này hữu tướng thật đúng là giàu hoạt, ai đều so bất quá hắn sẽ tính kế. Ta liền nói này Nguyên Khôn như thế nào cùng hữu tướng có vài phần tương tự, cảm tình nhân ra là thật sự phụ tử A. Nghị luận sôi nổi thanh âm truyền vào trong tai, Phong Thành Võ gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Khôn, đồng nhiên phát ra một tiếng kêu rên. A. Hắn thống khổ nắm chặt nắm tay, Phượng Di Nương ở phía dưới xem vạn phần đau lòng. Đáng tiếc các nàng nữ quyến cũng bị khống chế được, bằng không nàng thế nào cũng phải chạy đi lên ôm lấy chính mình nhi tử. Mục Hề dù bận vẫn ung dung xem diễn, nàng liếc mắt một cái phía dưới hữu tướng phủ nữ quyến, bên trong có kinh đô đệ nhất tài nữ Phong Lam. Còn có tài vào hữu tướng phủ Hạ Xu, nhìn Hạ Xu trắng bệch mặt, Mục Hề chỉ nghĩ nói một câu tìm đường chết. Nếu là nàng ngoan ngoãn đãi ở thôn Trang Thượng, nơi nào còn có hiện tại này có sự. Lấy máu nhận thân thực mau, dù cho hữu tướng cùng Nguyên Khôn không nghị phối hợp, nhưng bị quân tướng quân người đè nặng nhận thân. Không sai, Nguyên Khôn chính là hữu tướng thân nhi tử, vì thế hắn cũng bị tròng lên xiềng xích, nhà hắn nương tử còn chưa mang thai. Nay Phong gia phụ tử ba người bị ngay tại chỗ tử hình về sau, hữu tướng thật đúng là đoạn tử tuyệt tôn. Hắn trong mắt đều là tuyệt vọng, chưa bao giờ tin tưởng báo ứng người, lần đầu khuôn mặt hôi bại. Đây là La A Lan nhất chờ mong biểu tình, Chu Kỳ đứng ở nàng phía sau trấn an nàng, tỷ, hắn chết không đáng tiếc. Ta biết. Tỷ đệ hai mắt mở to nhìn hữu tướng bị tròng lên hình cụ, ngũ mã phanh thây là thống khổ nhất tử hình. Đại Phong đã rất nhiều năm không có tội đại ác cực người chấp hành cái này tử hình, cho nên xem hình người càng thêm nhiều. Hữu tướng phủ các nữ quyến nhìn một màn tuyệt vọng gào giống, hắn hai cái nhi tử trong mắt có oán hận có không cam lòng có tuyệt vọng. Hữu tướng tuyệt vọng tùy ý nha dịch đem hắn tay chân tách ra bó trụ, hắn ngẩng đầu nhìn xanh thẳm không trung, trong đầu hiện lên lúc trước mới vừa trung trạng nguyên hắn. Kia một ngày trời trong nắng ấm, hắn cưỡi đại mã dạo phố, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong đám người đang cùng thị nữ nói chuyện tiểu cô nương. Tiểu cô nương minh mục hạo sỉ, cười rộ lên thời điểm mặt mày như hoa, sau lại hắn nghe người khác nói, nàng là La Gia Phủng ở lòng bàn tay cô nương. Ở sinh mệnh cuối, hữu tướng vứt bỏ ngày xưa tỉ mỉ tính kế hết thảy, trong đầu duy nhất hiện lên đó là kia trương tiểu tiếu mặt. Chương 402, nhưng hiện tại ai dám lấy nàng. Năm ngựa đầu đàn nhi hướng tới năm cái phương hướng chạy vội, hữu tướng thi thể nháy mắt chia năm xẻ bảy. Máu tươi văng khắp nơi, nhát gan vội vàng che lại chính mình lỗ thai, phụ nhân nhóm che lại bọn nhỏ mắt. La A Lan trừng lớn đôi mắt, nhìn cách đó không xa thi thể, liệt dương hạ vẫn chưa có hồn phách đông đưa, nàng ai quay đầu. Tiểu thiên sư, hắn như thế nào không có hóa thành lệ quỷ. Nghe nàng ngữ khí, dường như có chút tiếc nuối, có lẽ là lớn nhất kẻ thù đã chết, La A Lan thoạt nhìn lại là khôi phục đến thiếu nữ khi bộ dáng. Một hề dương môi cười nói, mặt trời chói chang cao chiếu, liền tính biến thành lệ quỷ, kia cũng căng không được bao lâu. Hơn nữa, có lẽ hắn cũng không tưởng biến thành lệ quỷ đâu. Ngươi yên tâm, hắn kiếp sau làm người không được. Chuyện xấu làm tẫn, phải làm, kia cũng chỉ có thể làm xuất sinh. Cảm ơn ngươi, tiểu thiên sư. La A Lan mặt mày như họa, khuôn mặt tuyệt mỹ, bừng tỉnh tân sinh, nàng lôi kéo Chu Kỳ tay. Làm phiền tiểu thiên sư lâu như vậy, chúng ta cũng nên đi chúng ta đi địa phương. A Lan tỷ tỷ, ngươi phải đi sao? Mục Linh nôn nóng phiêu ra tới, A Lan tỷ tỷ là trừ bỏ chủ nhân bên ngoài bồi nàng nhiều nhất hồn. La A Lan cùng Mục Linh mặt đối mặt. Nàng không thể tới gần Mục Linh quá nhiều, chỉ có thể cười ngâm ngâm đối nàng nói. Ngươi hảo hảo đi theo tiểu thiên sư, ta vốn là không nên tại đây ở lâu, hiện giờ tâm nguyện đã xong, cũng coi như có mặt mũi đi gặp La gia người. Tiểu thiên sư, tái kiến lạc. La A Lan cùng Chu Ký dần dần biến mất ở các nàng trước mặt, đi bọn họ nên đi địa phương, Mục Hề an ủi ngoan ngoãn Mục Linh. Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Mục Linh rầu miệng, thở dài một tiếng trở lại Mục Hề vòng ngọc tử bên trong. Về sau liền nàng một cái linh, hảo cô đơn nha. Mà bên ngoài hành hình còn ở tiếp tục, hữu tướng thi thể bị kéo đi, Phong Thành Võ cùng Nguyên Khôn cùng bị áp ra hình đài. Nguyên Khôn không cam lòng hô to, ta chính là bệ hạ tự mình phong lại bộ thị lang. Bệ hạ đem việc này toàn quyền giao cho ta xử lý. Quân tướng quân lạnh mặt, Nguyên thị lang đại khái không biết trừ bỏ hữu tướng tội danh, ngươi cũng không vô tội đi. Hắn lạnh lùng mở miệng, nói ra là Nguyên Khôn hỏng mất nói, ngươi làm việc thiên tư làm dối kỷ cương chứng cứ ta đã nộp cho bệ hạ. Nói xong quân tướng quân trong tay lệnh bài một ném, Nguyên Khôn cũng bị ngăn chặn đầu, hắn mãn nhãn không cam lòng. Nhưng mà vô dụng, Phong Thành Võ thất hồn lạc phách, từ biết hắn không phải hữu tướng thương yêu nhất nhi tử, hắn liền có chút không thích hợp. Hữu tướng phủ nữ quyến tại hạ đau đầu khóc, hữu tướng hai cái nhi tử đầu rơi xuống đất, bị quân gia quân người tùy tay đem thi thể ném ở một bên. Kế tiếp là mặt khác tham dự quan viên, Mục Hề ngáp một cái, thái dương có chút quá, ở dưới rủ, ấm áp nàng muốn ngủ. Nhìn đại khái một nửa, quân chỉ đi vào Mục Hề trước người, tiểu hề, ngươi nếu là mệt nhọc, liền về trước đi. Đơn giản làm nàng lộ diện mục đích đã đạt tới, cũng không cần thiết vẫn luôn tại đây háo. Mục Hề gật đầu, nhìn về phía sau ánh mắt sáng quắc mấy cái đồ đệ, các ngươi muốn nhìn liền chậm rãi xem, ta về trước ca. Tốt, sư phó. Từ Tử Chân gật đầu đồng ý, lại không tính toán rời đi, Mục Hoan cùng Mục Tương lại sắc mặt trắng bệnh. Sư phó, chúng ta đây cũng trở về đi. Ngay từ đầu hứng thú bừng bừng, kết quả hành hình như vậy huyết tinh, này hai lúc này có điểm ghê tởm tưởng phun. Vẫn là đi theo sư phó rời đi tương đối hảo. Vì thế Mục Hề mang theo Mục Hoan cùng Mục Tương rời đi, đi xuống hình đài thời điểm, vừa lúc từ sắp sửa bị lưu đày xung quân các nữ quyến bên kia đi ngang qua. Hạ Xu cấp hô to, Mục Hề, Mục Hề, ngươi cứu cứu ta, giúp ta báo cho cô mẫu. Cậu ngươi, ta biết sai rồi, ta không phải hữu tướng phủ người a. Câm miệng. Thành Di nương một cái tát ném ở Hạ Xu trên người, ngươi chính là nhà ta Thành Võ nữ nhân. Cho dù chết, kia cũng là hữu tướng phủ người. Còn có ngươi bụng, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Đây là nàng nhi cuối cùng lưu lại cốt đục, mặc kệ như thế nào, nàng nhất định phải nghĩ cách làm Hạ Xu sinh hạ nàng tôn nhi. Thành Di nương khóc đỏ mắt, lại không quên chính mình chủ tính, một bên Hồng Di nương trong mắt đều là châm trọng. Liền lao ra giấu đi con vợ cả đều có thể bị tìm được, ngươi cho rằng chuyện của nàng là cái gì bí mật. Hữu tướng phu nhân sắc mặt tái nhợt như tuyết, nàng nhìn về phía hình đài thượng chưa bao giờ dưỡng quá nhi tử thi thể, nước mắt chảy hào hào. Lam nhi, đều là nương sai, nương không nên hại ngươi cùng ca ca ngươi a. Nàng khổ sở cực kỳ, nếu không phải gả cho hữu tướng, nàng hài tử sẽ không thảm như vậy. Nhi tử chưa bao giờ ở nàng dưới gối dưỡng quá, nữ nhi còn chưa xuất giá liền phải bị lưu đày, nàng tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Phong Lam cười lạnh một tiếng, ngươi xác thật mắt mù, chính mình nhi tử chết không chết cũng không biết. Giờ khắc này nàng tình nguyện bị ôm đi ra ngoài chính là chính mình, rốt cuộc nữ tử xuất giá toàn phu, nàng là có thể đủ đào thoát. Phong Lam thực hối hận. Hận chính mình nói như rồng leo, làm như mèo mửa, nếu là đã xuất giá, cũng không cần thảm như vậy a. Nhưng hiện tại ai dám lấy nàng? Hữu tướng phủ mỗi người người cảm thấy bất an, Mục Hề thong thả ung dung rời đi, các ba tánh biết nàng lợi hại, không người dám chặn đường. Nàng đi ngang qua địa phương, tự động nhường ra một cái lộ, cái này làm cho Mục Hề quái thụ sủng nhược kinh. Mới vừa lên xe ngựa, nàng lại nghĩ tới lúc trước bệ hạ ban cho nàng quốc sư phủ, đơn giản làm mã phu mang nàng đi xem. Quốc sư phủ khoảng cách hoàng cung không tính xa, hoàng đế bản tính nhỏ Mục Hề nhìn rõ ràng. Nàng cũng không thoái thác, lập tức làm Quỳnh Chi trở về thu thập đồ vật, dứt khoát ở tại quốc sư phủ. Đây cũng là bệ hạ tự mình ban cho phủ đệ, hẳn là không có mắt người sang bậy. Mới vừa như vậy tưởng, nàng phủ cửa dừng lại một chiếc xe ngựa, xúc lên xe ngựa mảnh Thụy Vương cùng Mục Hề nhìn vừa vặn. Thụy Vương cười nói, bổn vương vừa lúc đi ngang qua, liền gặp được quốc sư, thật đúng là xảo. Gặp qua Thụy Vương. Mục Hề gật gật đầu. Ngữ khí thực lễ phép, nhưng mà vẫn chưa có động tác. Bệ hạ tự mình nói nàng không cần quỳ xuống, Mục Hề nhớ rõ chặt chẽ đâu. Thụy Vương trong mắt xẹt qua một mạt buồn bực, nhưng thực mau đã bị hắn che giấu, hắn cười cười. Nghe nói đây là phụ hoàng cấp quốc sư chế tạo phủ đệ, bổn vương vẫn luôn không có cơ hội đi vào, quốc sư có không mang bổn vương tham quan tham quan. Hắn lời này làm Mục Hề có chút không quá thoải mái, này quốc sư cũng là bệ hạ lâm thời phong. Đây là nói cho nàng này quốc sư phủ vốn nên là bệ hạ cho vô chuẩn bị. Mục Hề vô ngữ chịu chịu miệng, trực tiếp cự tuyệt hắn, xin lỗi nha, ta tuy là quốc sư. Rốt cuộc là nữ tử, nhà ta thiếu tướng quân thích ghen, cho nên ta không quá phương tiện cùng vương gia ở chung một phòng. Khoe miệng nàng mang cười, làm Thụy Vương quyền đầu cứng, hắn buồn bực cười cười. Cũng là bổn vương vượt qua. Trong miệng nói như vậy, hắn trong lòng đổ không được, còn không có nữ nhân có thể chạy thoát hắn lòng bàn tay. Này Mục Hề xinh đẹp là xinh đẹp, tính tình quá cường thế. Nếu không phải tưởng dựa nàng ngồi trên kia ngôi vị hoàng đế, hắn lười đến cùng nàng chu toàn. Thụy Vương đi thong thả không tiễn. Mục Hề đứng ở quốc sư phủ cửa, ngữ khí khách khí lại lễ phép, đem Thủy Vương ngạnh không được, cuối cùng chỉ có thể tích góp một bụng tức giận rời đi. Hắn cho rằng chính mình làm thực cần nấp, trên thực tế hắn chân trước mới vừa đi, hắn đi tìm quốc sư tin tức liền đã vào các đạo nhân mã trong hai. Chương 403 cho nên là hắn tự mình đa tình. Hoàng cung. Biết được Thủy Vương cách làm, hoàng đế trong tay bút son lại lần nữa bị bẻ gãy. Hắn hừ lạnh một tiếng, lão nhị vẫn là quá thiếu kiên nhẫn, cũng may quốc sư minh lý lẽ. Đối với Mục Hề cách làm, hoàng đế phi thường vừa lòng, cùng quân tướng quân giống nhau bảo trì trung lập, là chuyện tốt. Tới Hỉ vội vàng đưa cho hoàng đế một chi tân bút son, lấy lòng nói, quốc sư biết rõ bệ hạ tâm tư. Nàng có thể nói sẽ tính, hẳn là xem thấu Thủy Vương ý tưởng, cho nên mới không ai vào phủ. Nếu như thế, kia lão nhị trên người định là không có chân long chi khí. Hoàng đế trong tay bút dừng một chút, hắn hiện tại đối Mục Hề nói chân long chi khí thập phần tín nhiệm. Rốt cuộc năm đó hắn, cũng là bị người khác phê vì chân mệnh thiên tử, chỉ là mẫu hậu sợ xúc phạm tới hắn, này đây đem kia đạo sĩ lặng lẽ tiến đi. Chứ bỏ hắn cùng mẫu thân, không ai biết chính mình là thiên tử chi mệnh. Hiển nhiên Thụy Vương không phải, cho nên Mục Hề thái độ mới có thể như vậy không sao cả. Tới Hỉ không dám đồng ý, chỉ là lấy lòng nói, quốc sư có chừng mực. Ân. Hoàng đế gác xuống trong tay bút, thần sắc nhìn không ra hỉ nhạc, hiển nhiên đối với Thụy Vương cách làm là không mừng. Chứ bỏ hắn, lúc này Kính Vương phủ cũng được đến tin tức, Kính Vương vừa vặn ở Bạch Đồng Hoa bên này, nàng đỡ bụng ở ăn trái cây. Nghe vậy nâng nâng mi mắt, vương gia nên sẽ không cũng tưởng thông qua tiểu hề được việc đi. Giọng nói của nàng mang theo một mạt vô ngữ, Thụy Vương thật đúng là tự tin, tiểu hề như vậy, thiên hạ có mấy cái nam tử xứng đôi nàng. Kính Vương còn tưởng rằng nàng không cao hứng, vội vàng hướng nói, vương phi yên tâm, bổn vương khinh thường với dùng loại này thủ đoạn. Còn nữa, kia quốc sư xác thật thực mỹ, lại không phải bổn vương thích loại hình, bổn vương thích vương phi như vậy. Nhìn ngươi nói ngọt. Bạch Đồng Hoa hừ nhẹ một tiếng, lại nói, bất quá liền tính ngươi thích cũng vô dụng, chúng ta tiểu hề như vậy mà mỹ. Năng lực lại cường, không phải ngươi chờ phàm phu tục tử có thể xứng đôi. Vốn tưởng rằng vương phi ghen Kính Vương, cho nên là hắn tự mình đa tình. Nhưng đón vương phi vẻ mặt nên như thế tầm mắt, Kính Vương chỉ có thể bất đắc dĩ đáp. Là, quốc sư xinh đẹp như hoa, không người có thể cùng chi xứng đôi, vương phi yên tâm, bổn vương tuyệt đối sẽ không đi quấy rầy nàng. Bất quá ngươi cũng đến ngoan ngoãn nghe lời, hảo hảo ở nhà dưỡng thân mình. Đã biết. Bạch Đồng Hoa phiền muộn sờ sờ bụng, ta bổn còn tưởng tái kiến thấy tiểu hề, muốn tìm nàng thảo cái bùa bình an. Nàng đối tiểu hề là nhất yên tâm, Kính Vương nghe vậy nghĩ đến một hề thủ đoạn, nói. Lần đó đầu ta người đưa ngươi đi tìm nàng, bất quá phụ vương cũng nhìn chằm chằm nàng đâu, ngươi không thể cùng từ trước giống nhau trắng trợn táo bạo tìm nàng. Ta đã biết. Bạch Đồng Hoa thực buồn bực, hiện tại tìm tiểu hề còn muốn lén lút, như là giống làm ăn trộm, làm người bất đắc dĩ. Kính Vương động tác thực mau liền an bài Bạch Đồng Hoa đi quốc sư phủ, bất quá là từ cửa sau lặng lẽ đi. Lúc đó Mục Hề chính làm tốt ăn đang đợi nàng, nàng còn có một cái khác tiểu khách nhân, Đoan Vân quận chúa chính ăn hoan đâu. Nhìn thấy Bạch Đồng Hoa Đoan Vân quận chúa còn ngẩn người, trong miệng điểm tâm thiếu chút nữa rớt trên mặt đất, vương phi. Ngươi như thế náo nhiệt. Bạch Đồng Hoa đối Đoan Vân gật gật đầu, lại nhìn về phía Mục Hề, hiện giờ tới tìm ngươi, còn phải che che đậy đậy, quái khiến người mệt mỏi. Không có biện pháp, mọi người đều nhìn chằm chằm ta đâu. Mục Hề buông tay, lại liếc mắt một cái đối diện ăn chính hoan Đoan Vân, thứ này từ giải khóa Quỳnh Chi kỹ năng mới về sau, ngay cả Đoạn Nhược Ly đều không có lấy. Hai người lao sẽ việc nhà, Đoan Vân quận chúa cũng thức thời, ăn uống no đủ chống bụng nhỏ đi rồi. Bạch Đồng Hoa lúc này mới nói ra ý, tiểu hề, gần đây ta mí mắt luôn là nhảy tới nhảy lui, tổng cảm giác không tốt, muốn tìm ngươi cầu trương đùa bình an. Ngươi một nhà còn nói cái gì cầu hay không? Mục Hề thoải mái hào phóng đem đùa bình an đặt ở nàng lòng bàn tay, tinh tế liếc mắt một cái nàng tướng mạo, nói. Gần nhất ngươi thiếu ra cửa, tận lực ở trong nhà. Thực sự có sự. Bạch Đồng Hoa ngẩn ngơ, tâm bang bang nhảy, Mục Hề chỉ có thể bất đắc dĩ an ủi. Ngươi an tâm dưỡng hảo thân thể, bảo vệ tốt trong bụng cái này, mặt khác giao cho Kính Vương. Trong bụng chính là quý giá mệnh cách, không thể có bất luận cái gì sơ suất. Nghe vậy Bạch Đồng Hoa chỉ có thể lo lắng đồng ý, chẳng được bao lâu liền trở về Kính Vương phủ. Một màn này tự nhiên rơi vào không ít có tâm người trong mắt, cho dù Kính Vương đã nghĩ cách hủy diệt này dấu vết, vẫn là chuyển tới trong cung vị kia trong hai. Lao Tam chính là thân mình gầy yếu chút, bằng không là cái trị quốc chi tài. Hoàng đế thở dài, mấy cái nhi tử là cái gì đức hạnh hắn cái này đường cha tự nhiên rất rõ ràng. Đáng tiếc Lao Tam thân mình. Tới Hỉ nơm nớp lo sợ không dám nói bậy, rốt cuộc này nhưng quan hệ đến tương lai chữ quân vấn đề. Nhưng mà hoàng đế bỗng nhiên liếc từ trước đến nay Hỉ, hỏi, tới Hỉ a, ngươi nói quốc sư đối Kính Vương phi bên kia đặc thủ. gần bởi vì các nàng là đã từng khuê chung bạn thân, vẫn là bởi vì Lao Tam duyên cớ. Tới hỉ. Hắn bài trừ một nụ cười, cười khổ nói, bệ hạ, nô tài không biết ta. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Hoàng đế xoa trong tay ngọc tỷ, trong mắt lóe chợt minh chợt diệt quan mang. Từ trừ bỏ tà tu cùng hữu tướng, Mục Hề thiếu một khối trong lòng đại sự, này hai ngày nàng vẫn luôn loa ở trong nhà dạy dỗ các đồ nhi học tập. Mấy ngày nữa đó là ca ca cùng giao tỷ tỷ hôn lễ, Mục Hề trụ trở về Trạng Nguyên phủ hỗ trợ chủ bị. Nàng các đồ đệ cũng đi theo vội vui vẻ vô cùng, ngay cả quân chỉ, một có rảnh liền hướng bên này chạy. Hôm nay Mục Hề đang ở dán xong cửa sổ, từ từ chân do dự tiến vào. Sư phó. Mục Hưng đã trở lại, muốn thấy sư phó, từ tử chân không biết có nên hay không đem người mang tiến vào. Mang vào đi. Mục Hề ngữ khí nhàn nhạt, buông trong tay bút son, đi nhanh đi vào công đạo khách nhân phòng khách. Chỉ chốc lát sau, từ tử chân liền đem Mục Hưng mang theo tiến vào. Mục Hưng đi ra ngoài một đoạn thời gian, tựa hồ thành thục không ít. Làn da cũng đen, biến thành khỏe mạnh tiểu mạch sắc, nga khoát, ngay cả tu vi, đều tăng lên không ít đâu. Mục Hề câu môi, giơ tay chỉ vào trước mặt hắn cái ly, uống điểm trà đi. Cảm ơn. Mục Hưng ngước mắt nhìn liếc mắt một cái Mục Hề, lần đầu tiên gặp mặt không có trực tiếp kêu nàng tỷ tỷ. Mục Hề chậm rãi nhấp khẩu nước trà, chờ hắn mở miệng, Mục Hưng do dự trong chốc lát, mới ấp úng hỏi. Nương cùng tỷ tỷ, đều là ngươi giết sao? Hắn đen bóng trong mắt tràn ngập bi thương, đi theo bà ngoại từ bên ngoài du lịch trở về, hắn liền thành một gia độc đinh mầm. Loại mùi vị này, là người khác vô pháp thể hội. Mục Hề tự nhiên hào phóng thừa nhận, không sai, là ta làm. Ngươi là tới tìm ta vấn tội sao? Nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trước mặt tinh xảo đẹp chén trà, môi đỏ nhẹ nhàng cong. Mục Hưng ngẩn người, lắc đầu nói, ta chỉ là tưởng hướng ngươi xác nhận một phen, ta nương cùng tỷ tỷ đều tu luyện tà thuật phải không? Ngươi trong lòng đã có đáp án, hà tất hỏi lại ta? Mục Hề rốt cuộc buông trong tay chén trà, xinh đẹp con ngươi thấm ý cười, Mục Hưng vội vàng rũ xuống con ngươi. Các trưởng lao muốn biết kia tà tu thần tượng nhưng theo thần tượng ở Mục gia hoàn toàn biến mất. Mục gia trưởng lão càng lo lắng không có rửa sạch sẽ, cho nên làm cùng Mục Hề quan hệ tương đối thân cận Mục Hưng tiến đến. Chương 404 ngươi đi đâu nhi, ta liền đi chỗ nào. Mục Hề cong môi cười, ngươi nương được đến cái kia thần tượng xác thật bị ta tiêu trừ. Nhưng ta cũng không dám bảo đảm có hay không những người khác cũng có cái này thần tượng, rốt cuộc loại này tà thuật, nhưng không dễ dàng như vậy nổ cỏ tận gốc. Nàng ý tứ là lúc trước đã thanh trừ, đến nỗi sau này, cũng không dám xác định. Mục Hưng được đến đáp án, vội vàng gật đầu. Ta đã biết, đà tạ quốc sư. Hắn cung kính đối với Mục Hề hành lễ, Mục Hề hư hư giơ tay, một cổ vô hình lực lượng liền đem Mục Hưng đỡ lên. Hắn hoảng hốt minh bạch, Mục Hề bản lĩnh là bọn họ căn bản tưởng tượng không đến, cho nên nương cùng tỷ tỷ mới có thể như vậy coi khinh Mục Hề, cuối cùng trả giá đại giới. Quốc sư. Mục Hưng hít sâu một hơi mở miệng, ta nương cùng tỷ tỷ sự tình ta không trách ngươi, là các nàng vào nhầm lạc lối. Chỉ là ngươi nói rất đúng, chúng ta chung quy vô duyên trở thành thân nhân. Ân. Mục Hề thần sắc nhàn nhạt, nhìn theo từ tử chân đem người mang theo đi ra ngoài, trong lòng mạc danh có chút phát đổ, đại khái là mới vừa rồi Mục Hưng con ngươi quá mức với thanh triệt hồn nhiên. Sư phó, ngươi nếu là không nghĩ thấy hắn, lần sau cũng đừng thấy. Không đáng ngại. Mục Hề phất phất tay, ngươi nếu là không có việc gì, liền mang theo sư muội đi xem cửa hàng. Hiện giờ bởi vì nàng trở thành quốc sư, tìm tới môn tới người càng nhiều, Mục Hề không quá tưởng quản lý bên kia. Đơn giản đem Huyền Chân xem cửa hàng ném cho các đồ đệ, chính mình ở trong nhà tránh quấy rầy. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày, nàng thanh danh liền ở kinh đô truyền mở ra, ngay cả huyền thuật thế gia người đều phái người tới gặp Mục Hề. Lần này tới gặp Mục Hề vẫn là cái người quen, lần trước Mục Hề gặp qua Thủy Thiên Trúc. Quốc sư. Thủy Thiên Trúc lễ phép cùng xuống tay, nhìn về phía Mục Hề trong mắt đều là sùng bái. Mục Hề mỉm cười gật đầu, "Thủy cô nương, ngươi có thể thế đại phong thanh trừ tà tu, là chúng ta đại phong bá tánh phúc khí." Đặc biệt là Mục Khanh, ngày ấy ta xem nàng bị chém thành cái kia bộ dáng, đối quốc sư bội phục không được. Thủy Thiên Trúc nhớ tới ngày ấy nhìn thấy thi thể, tức khắc đối Mục Hề tràn đầy đều là sùng bái. Mục Hề bất đắc dĩ xua tay, nếu không phải ta, tin tưởng các ngươi cũng sẽ giải quyết. Còn nữa Mục Khanh nhúng tay hoàng tộc ngôi vị hoàng đế sự tình, liền tính không phải ta, thiên đạo cũng sẽ không bỏ qua nàng. Các nàng huyền thuật sư kiêng kỵ nhất gặp phải nhân quả, giống nhau nhân quả cũng đã thực phiền toái. Cố tình Mục Khanh tìm đường chết. Cư nhiên vọng tưởng trợ giúp Nghĩa Vương đoạt được ngôi vị hoàng đế, kia chính là nghịch thiên sửa mệnh. Mặc kệ như thế nào, nàng kết cục đều hảo không đến chạy đi đâu. Nhưng mà Thủy Thiên Trúc lại vẫn như cũ sùng bái không được, vô luận như thế nào, quốc sư ở lòng ta chính là lợi hại nhất. Mục Hề. Nàng bất đắc dĩ bật cười, Thủy cô nương lần này tới cửa hẳn là có chuyện quan trọng đi. Nhìn ta. Thủy Thiên Trúc vô vô đầu, thấy ngươi thật sự quá kích động, thiếu chút nữa đã quên chính sự. Đây là chúng ta huyền thuật thế gia liên danh tổ chức đại bỉ, mỗi 5 năm tổ chức một lần. Lần này vốn nên đến phiên Mộc gia là chủ gia, nhưng mà Mộc gia tình huống đặc thù, cho nên từ chúng ta Thủy gia làm chủ nhà, còn mời quốc sư nhất định phải tham gia. Thủy Thiên Trúc đem một chương thiệp đưa cho Mộc Hề, trong giọng nói tràn đầy đều là kiêu ngạo, hiện giờ Thủy gia chính là huyền thuật gia tộc nhân tài kiệt xuất. Mộc Hề suy tư một phen đồng ý, hảo, ta sẽ đến. Đây là hiểu biết thế giới này huyền thuật sư cơ hội tốt, nàng có thể đi chơi chơi. Nghe nói quốc sư thu mấy cái đồ đệ, nếu là có thể nói, bọn họ cũng có thể tham gia đại bỉ. Thủy Thiên Trúc trong mắt đều là dục dịch muốn thử, so quốc sư là so bất quá, nhưng quốc sư đồ đệ, nàng có lẽ có thể cùng chi nhất chiến. Ta sẽ hỏi một chút các đồ đệ ý tứ. Mộc Hề không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, Thủy Thiên Trúc khó tránh khỏi có chút thất vọng, bất quá nàng tính tình hảo, cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại đi phía trước còn cười ha hả đối Mộc Hề nói, Mộc gia này 2 ngày đã tuyển ra tân gia chủ. Đại để là trước đây Mộc gia chủ nhi tử Mộc Hưng, hắn tính tình còn tính không tồi, chúng ta huyền thuật gia tộc cũng bán hắn một cái mặt mũi. Hảo! Mộc Hề nghĩ thầm khó trách các trưởng lão ngày ấy phái Mộc Hưng tới cửa, nghĩ đến sớm đã có làm hắn tiếp nhận tính toán đi. Nàng nuốt cằm hỏi từ từ chân, từ thật, các ngươi có thể tưởng tượng tham gia như vậy đại bỉ. Sư phó, đệ tử tưởng cùng mặt khác huyền thuật sư lấy thừa bù thiếu. Từ tử chân hiếm khi nhìn thấy huyền thuật sư, cùng sư phó vô thanh hư đại năng là vô pháp so, nhưng nếu là cùng hắn đồng kỳ đệ tử, nhưng thật ra có thể so một lần. Nghe vậy Mộc Hề tự nhiên thấy vậy vui mừng, kia hảo, ngươi liền mang theo 2 cái sư muội hảo hảo tu luyện, tháng sau chúng ta cùng đi thử xem. Tốt, sư phó. Từ tử chân hưng phấn rời đi, hiển nhiên là tính toán nói cho 2 vị sư muội tin tức tốt này. Nhìn hắn bóng dáng, Mộc Hề thực vừa lòng, thực mau nàng đồ đệ là có thể một mình đảm đương một phía. Đại nhậm là có thể giao cho hắn. Suy nghĩ cái gì? Quân chỉ thần không biết quỷ không hay ở nàng phía sau xuất hiện, Mộc Hề giận hắn liếc mắt một cái. Quân phủ sự tình nhưng vội xong rồi. Sự tình lần trước hơn nữa quân lão phu nhân sự tình, quân chỉ vội quá sức. Mộc phu nhân cùng Mộc Khanh chính là thương tổn quân lão phu nhân hung thủ, cũng may Mộc Hề đã thế các nàng báo thủ. Hắn giơ tay xoa xoa giữa mày, phụ thân sự tình có chút nhiều, bệ hạ riêng ân chuẩn hắn ở kinh đô nhiều dừng lại một đoạn thời gian. Vậy còn ngươi? Mộc Hề biết, hắn đại khái xuất đến đi theo phụ thân còn có huynh trưởng một khối phát huy quân gia quân. Quân chỉ ánh mắt sáng quắc nhìn Mộc Hề, ta tưởng tùy ngươi cùng nhau, ngươi đi đâu nhi, ta liền đi chỗ nào. Cái gì? Mộc Hề sửng sốt, tức giận nói, ngươi lúc trước dùng máu tươi đổi về tới hết thể đều không cần làm. Hắn chính là đại phong thiếu tướng quân, mỗi người khen ngợi tiểu chiến thần, mỗi người đều cảm thấy hắn là quân tướng quân tốt nhất người nối nghiệp. Quân chỉ lại phụt cười nói, ta chí không ở này. Từ trước như vậy là bởi vì huynh trưởng không ở, ta tưởng thế huynh trưởng hoàn thành hắn ý tưởng. Hiện giờ huynh trưởng đã trở lại, có hắn đi theo phụ thân, ta liền có thể trước tiên rời đi quân doanh. Hắn đã từng tâm hệ ba cánh, hiện giờ tâm hệ giai nhân, bởi vì hắn nhìn ra được, gần nhất Mộc Hề có loại muốn rời đi cảm giác. Mộc Hề trầm mặc, nàng nhìn trước mặt quân chỉ, có chút hoang mang nói, ngươi chính là vì ta từ bỏ này đó. Nếu thật sự như thế, nàng về sau sợ đều với tâm khó an. Tiểu Hề. Ngươi có phải hay không nghĩ ra môn du lịch? Quân chỉ ánh mắt sáng quắc nhìn Mộc Hề, đón hắn nghiêm túc mặt mày, Mộc Hề nói không nên lời gạt người nói, khẽ gật đầu nói. Ngươi biết đến, ta dừng không được tới, ta muốn chạy biến thiên sơn vạn thủy, nhìn xem đại phong vạn dặm giang sơn. Nàng lưu tại kinh đô, hoàng đế khó an, mọi người đều khó có thể đi vào giấc ngủ, chi bằng rất xa du lịch tới thông khoái. Quân chỉ lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, tiếng nói thực nhẹ, tiểu Hề, kia đã từng cũng là ta mộng tưởng. Cho nên xử lý xong kinh đô sự tình, ngươi có không mang ta cùng nhau? Hắn mặt mày đều là nghiêm túc, làm Mộc Hề ngơ ngẩn, vậy ngươi trước cùng quân tướng quân bọn họ thương lượng. Tham gia xong ca ca hôn lễ cùng với tháng sau huyền thuật thế gia đại bỉ, ta liền sẽ rời đi kinh đô. Chương 405 hắn lại sao có thể dưỡng hổ vì hoạn? Hảo! Quân chỉ ánh mắt kiên định, quay đầu liền cùng quân tướng quân nói chính mình cái nhìn. Quân tướng quân quân lỏng tâm tình phức tạp, đặc biệt là quân lỏng, hắn mặt lộ vẻ ấy nấy. Tiểu chỉ. Nếu là bởi vì ta trở về mới cho ngươi mang đến bối rối, ta. Đại ca. Quân chỉ đánh gãy quân lòng nói, thân huynh đệ ta không nghĩ che giấu chính mình chân thật ý tưởng, lấy tiểu Hề lợi hại trình độ. Nếu ta còn tiếp tục đương cái này thiếu tướng quân, các ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ nguyện ý làm ta cùng tiểu Hề ở bên nhau sao? Đáp án là phủ định, quân vương luôn luôn nhiều ngờ vực, huống chi Mộc Hề có lợi hại như vậy bản lĩnh, hắn lại sao có thể dưỡng hổ vì hoạn. Quân chỉ nói làm quân tướng quân cùng quân lòng đồng thời trầm mặc, đúng vậy. Hoàng đế căn bản là không có khả năng trơ mắt nhìn quân chỉ cùng Mộc Hề cường cường liên hợp. Quân tướng quân thở dài một tiếng, tùy ngươi đi, đại phong như vậy nhiều người tài ba cũng không phải phi các ngươi huynh đệ không thể. Bọn họ thế thế đại đại thế Đông Phương ra cống hiến, liền tính bọn nhỏ có từng người tiền đồ, hắn cũng sẽ không ngăn trở. Quân tướng quân nói làm quân chỉ vạn phần cảm động, hắn đỏ hốc mắt, cảm ơn phụ thân. Ngươi yên tâm đi thôi, còn có ta đâu. Quân lòng lúc này rõng rạc, đại để cũng không có dự đoán được chính mình về sau cũng sẽ đi lên cùng quân chỉ giống nhau con đường. Cùng quân tướng quân nói khai về sau, quân chỉ đem tin tức tốt này nói cho Mục Hề tự nhiên thấy vậy vui mừng. Ngươi nếu đã hạ quyết tâm, ta tự sẽ không ngăn ngươi. Dọc theo đường đi nếu là nhiều hắn, làm sao không phải kiện chuyện vui. Việc này thương nghị hoàn thành, Mục Hề liền chuyên tâm giúp đỡ Mục Lễ chuẩn bị thành hôn sự tình. Thành hôn trước không thể gặp nhau, Lâm Giao tự nhiên sẽ không tới Mục Phủ, liên quan Mục Hề cùng Lâm Giao cũng có rất dài một đoạn thời gian không có gặp mặt. Mục Lễ mỗi ngày cười ha hả, chuẩn tân lang tâm tình không tồi, thẳng đến thành hôn ngày ấy đã đến, hôm nay là cái ngày lành, Mục Hề sớm liền lên mặc vào một bộ tố sắc váy dài. Hôm nay tốt xấu là ca ca thành thân, nàng một cái đương muội muội tự nhiên không thể quá tố nhã, Mục Hề lần đầu trên đầu treo đầy trang sức. Ngay cả trên tay cùng bên hông đều không có buông tha, đãi nàng mặc hoàn thành, bên kia Mục Lễ cũng một bộ màu đỏ hỉ bào, lúc này chính khí phách hăng hái cưỡi đại mã. Quân chỉ quân lỏng từ tử chân Mục Tương Mục Hoan mọi người đều ở, cũng không biết có phải hay không bởi vì Mục Hề nguyên nhân, hôm nay tới khách khứa đặc biệt nhiều. Mục Lễ không có trưởng bối ở, quân chỉ đem quân tướng quân cùng quân phu nhân mời đến chủ trì hôn lễ. Hai người là trưởng bối, sau này lại là Mục Hề cha mẹ chồng, từ bọn họ hỗ trợ lại thích hợp bất quá. Mục Hề không hiểu đại phong lễ tiết, cho nên vẫn luôn là quân phu nhân mang theo Mục Hề nên đón khách khứa. Tới khách nhân rất nhiều, ngay cả hoàng thân quốc thích vài vị vương gia đều nhịn không được tới xem náo nhiệt. Rốt cuộc Mục Hề chính là hiện tại kinh đô xí tay nhưng nhiệt người, ai đều tưởng từ nàng nơi này được đến một trường có thể bảo bình an bùa bình an. Cũng may còn có mấy cái đồ đệ ở, bằng không Mục Hề thế nào cũng phải mệt chết. Từ tử chân tới kinh đô lâu như vậy, nhân tình lui tới đã sớm thành thạo. Nhưng thật ra Mục Hoan cùng Mục Tương, hai người không quá thuần thủ. Bất quá có từ tử chân cùng Mục Hề tự mình mang theo, đảo cũng không có thất lễ. Quốc sư, hôm nay đồ ăn có phải hay không thực ngon miệng? Đoan Vân quận chúa xuất hiện dẫn tới mọi người đặc biệt kinh ngạc, Vinh Thân Vương bởi vì là bệ hạ thân đệ đệ, luôn luôn du du trong nhà tị hiểm. Không nghĩ tới hôm nay Đoan Vân quận chúa cư nhiên sẽ xuất hiện, Mục Hề lại biết giá hỏa này mãn đầu góc đều là ăn. Quận chúa yên tâm, đều là tân thái sắc. Kia liền hảo. Đoan Vân quận chúa vui mừng mang theo mọi người nhập phủ, Mục Hoan đón nhận đi đem người mang đến nữ quyến bên kia. Từ tử chân bĩu môi, liếc mắt một cái cách đó không xa Đoạn Nhược Ly, tức giận nói. Ngươi trốn cái gì trốn? Đoan Vân quận chúa căn bản liền không để ngươi. Thật sự, Đoạn Nhược Ly có chút không dám tin tưởng, từ trước phàm là hắn xuất hiện địa phương, Đoan Vân quận chúa tất nhiên sẽ dây dừa không thôi. Từ tử chân tức giận mắt trợn trắng, lừa ngươi ta không họ từ, nàng hiện tại đã bị sư phó của ta mỹ thực bắt làm tù binh. Ai còn nhận thức ngươi? Đoạn Nhược Ly. Tuy rằng thực vô ngữ, nhưng hắn mặc danh cảm thấy từ tử chân nói không sai, hắn tức giận dỗi một câu. Hôm nay ta chính là khách nhân, từ tử chân ngươi này thái độ cũng quá kém đi. Đoạn công tử nói chính là, tử thật ngươi mang Đoạn công tử đi Nam Tân bên kia đi. Mục Hề nhịn không được bật cười, bọn họ thật đúng là một đôi kẻ dở hơi, có bọn họ ở địa phương, hơi thở đều vui sướng không tồi. Từ tử chân không tình nguyện đem Đoạn Nhược Ly mang theo đi vào. Mục Tương nghi hoặc đứng ở Mục Hề bên cạnh người. Sư phó, ta như thế nào thoáng nhìn bọn họ hai người tướng mạo? Hừ. Mục Hề làm một cái im tiếng thủ thế, đưa tới quân phu nhân đầy mặt tò mò. Mục Tương lúc này mới ý thức được chính mình khả năng nói sai rồi cái gì, xấu hổ chớp đôi mắt. Ta nhập môn nhất vãn, có lẽ là nhìn lầm rồi. Chính ngươi biết liền có thể, thời tiết không thể tiết lộ. Mục Hề trong lòng vừa lòng, Mục Tương xem tướng thiên phú tương đương không tồi, nhưng có một số việc. Đối thời đại này người tới nói là khó có thể tiếp thu sự tình. Các ngươi hai thầy trò thật đúng là thần thần bí bí. Quân phu nhân đảo cũng không có nắm nghi hoặc không bỏ, nên diện nhìn thấy có mấy nhà phu nhân từ trên xe ngựa xuống dưới. Nàng lôi kéo Mục Hề tay, nhỏ giọng giới thiệu nói, đằng trước Trang Dung Đoan Trang chính là lại bộ thượng thư phu nhân, nàng bên tay phải là nàng con dâu, bên tay trái là nàng nhà mẹ đẻ tẩu tẩu. Một đống tên nghe được phía sau Mục Tương đầu góc phát ốc. Mục Hề tắc căn cứ quân phu nhân chỉ thị nhất nhất đem người đưa vào đi. Quân chỉ cùng quân lỏng đi theo Mục Lễ đón dâu đi, bên này khách khứa tới thất thất bát bát thời điểm, Mục Hề nghe thấy được kèn sô na thanh âm. Quỳnh Chi cao hứng chạy tới, cô nương, công tử tiếp theo tân nương tử đã về rồi. Tới, đại gia chuẩn bị tốt. Mục Hề tâm tình không tồi, bọn hạ nhân trong tay cầm pháo, chờ Mục Lễ đem người một ôm xuống dưới, tức khắc vô số pháo tiếng vang triệt toàn bộ Trạng Nguyên phủ. Tới xem lễ mọi người không thiếu thân phận tôn quý, từng cái đều tập trung tinh thần nhìn mục lễ. Hắn ôm tân nương tử đi vào, phía sau vô số còn lại là vô số đài xính lễ cùng của hồi môn, ước chừng 99 đài. Nếu không phải sợ vượt qua quận chúa cùng công chúa lễ chế, mục lễ cùng Trần gia sợ là sẽ chuẩn bị càng nhiều. Mặc dù là như thế, bên ngoài vẫn là đi theo rất nhiều xem náo nhiệt ba cánh, Mục Hề đối Quỳnh Chi cùng Thanh Tùng đưa mắt ra hiệu. Hai người nâng đã sớm chuẩn bị tốt tiền mừng, đối với phủ ngoại sái qua đi, Mục Hề tắc đi theo vào yến hội thính. Lúc này Mục Lễ đã đem Lâm Giao thả xuống dưới, bọn họ một người nắm hỉ chu một đầu, lòng tràn đầy vui mừng đi lên này chủ vị. Quân tướng quân chủ trì hôn lễ, Mục Lễ trưởng bối đã là không ở, cho nên bọn họ nhị bái là đối với Mục Lễ cùng Lâm Giao cha mẹ bài vị bái. Hai người đều là cha mẹ không ở người, trong lúc nhất thời nhưng thật ra làm rất nhiều người khen bọn họ là trời sinh một đôi. Phu thê đối bái về sau liền đưa vào động phòng, Mục Hề nhìn thấy quân chỉ cùng quân lỏng phi thường trượng nghĩa giúp đỡ huynh trưởng chắn rượu, tự mình tắc đi hậu viện tân phòng. Tân phòng Lâm Giao chính khẩn trương thấp thỏm ngồi ở chỗ đó, nàng ngồi đoan đoan chính chính, Thúy Chi vội vàng hành lễ. Một cô nương. Chương 406 ta nếu là nam tử, cũng nhất định ám mộ ngươi. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Ta cùng tẩu tẩu nói vài câu chuyện riêng tư. Mục Hề vây vây tay nhỏ, đều là đối Mục Hề tín nhiệm người, mọi người sôi nổi xoay người ra nhà ở, thậm chí còn cẩn thận thế các nàng quan hảo cửa phòng. Mục Hề nháy mắt có một loại chính mình là tân lang muốn động phòng cảm giác quen thuộc, khăn đoan hạ Lâm Giao mặt đẹp đã hồng như là quả táo. Tẩu tẩu, mau ăn vài thứ. Mục Hề đầu tiên là đưa cho Lâm Giao mấy khối điểm tâm, Giao tỷ tỷ là người thường, không thể tích lốc, thành thân trước lại không thể ăn cái gì, sợ là chịu không nổi. Cảm nhận được Mục Hề quan tâm, Lâm Giao lòng tràn đầy đều là cảm động, nàng tiếp nhận Mục Hề đưa cho nàng điểm tâm, cái miệng nhỏ ăn. Tiểu Hề, ta có chút khẩn trương. Ăn xong về sau, nàng cẩn thận xoa xoa môi, sợ sẽ lộng hoa trang dung. Điểm này Mục Hề vô pháp khuyên, rốt cuộc nàng cũng không có kinh nghiệm, chỉ có thể đem chính mình chuẩn bị tốt lễ vật nhét vào Lâm Giao trong lòng ngực. Tẩu tẩu, đây là ta đưa cho ngươi tân hôn hạ lễ. Ân, cùng đồng hoa chính là giống nhau phủ. Chỉ là Lâm Giao không có nghĩ nhiều, còn tưởng rằng cùng từ trước giống nhau là chút hộ thân phủ, vì thế đem chi trân trọng đặt ở trong tay áo. Lại trấn an Giao tỉ tỉ vài câu, Mục Hề không có ở lâu, liền đứng dậy ra tân phòng. Bên kia Mục Lễ đã bị rót đi đường có chút lơ mơ, quân chỉ đem người đỡ lại đây, Mục Lễ ánh mắt hơi hơi có chút mê ly. Phía sau còn đi theo rất nhiều muốn tới nháo động phòng công tử ca, đặc biệt là Đoạn Nhược Ly nhất kích động. Mục huynh, làm chúng ta nhìn xem tân nương tử hôm nay có đẹp hay không. Ta nghe nói Lâm gia có nữ mạo đẹp như hoa, kia chính là kinh đô nổi danh tài nữ. So với kia Phong Lam như thế nào? Không cần cùng Phong Lam so, hiện giờ Phong Lam các nàng chính là quân kỹ. Người nọ tự biết lỡ lời, đảo cũng không có lại tiếp tục, đại gia ồn ào đem Mục Lễ đẩy mạnh động phòng. Mục Hề cùng quân chỉ nhìn nhau liếc mắt một cái, hắn liền minh bạch nàng ý tứ náo loạn sẽ động phòng, quân chỉ liền chế trụ cầm đầu Đoạn Nhược Ly. Đêm này tốt đẹp thời gian để lại cho Mục Lễ vợ chồng son. Bên ngoài rất nhiều khách khứa còn ở dùng cơm, Mục Hề mang theo Mục Hoan Mục Tương đi chủ bàn, vài vị hạ mệnh phu nhân cùng Vương Phi tự nhiên ngồi ở thượng bàn, Đoan Vân quận chúa cũng ở. Mục Hề vừa mới ngồi xuống, đối diện một cái tướng mạo có chút khắc nghiệt nữ tử nhíu nhíu mày, miệng độc nói. Chẳng nguyên là không có cha mẹ sao? Chiêu đại khách khứa sự tình giao cho một cái hoàng mao nha đầu. Vị này phía trước quân phu nhân giới thiệu quá, giống như là Thụy Vương Phi. Từ biết được nhà mình Vương gia ý tưởng. Thụy Vương Phi xem Mục Hề đặc biệt không vừa mắt, liền cảm thấy nàng dài quá một bộ hồ ly tinh bộ dáng. Ngồi ở nàng bên cạnh người chính là Bạch Đồng Hoa, nàng không khách khí dỗi qua đi. Hoàng tẩu, lời nói không thể nói bậy, tiểu hề chính là liền bệ hạ đều tán thành quốc sư, có chuyện gì là nàng hoàn thành không được. Nàng đối Mục Hề thực tôn sùng, cái này làm cho Thụy Vương Phi thực vô ngữ, nàng cho nàng một cái phức tạp ánh mắt, nhắm lại miệng không nói nữa. Vài vị hạ mệnh phu nhân cũng không dám nhiều lời, Thụy Vương Phi đắc tội không nổi. Rốt cuộc Thụy Vương chính là chữ quân sĩ tay nhưng nhiệt người được chọn. Quốc sư cũng đắc tội không nổi, đây chính là bệ hạ vừa mới phong, đại gia đơn giản giả ngu không nói lời nào. Nhưng thật ra Đoan Vân quận chúa tính tình thẳng thắn, nàng đối Mục Hề liệt miệng cười. Tiểu Hề làm đặc biệt hảo, không giống ta căn bản là sẽ không xử lý nội trợ. Một bên nói, tiểu nha đầu một bên ăn trong miệng thơm ngào ngạt giò, bình luận. Nay giò tuy rằng không phải Quỳnh Chi làm, đảo cũng có Quỳnh Chi vài phần chân truyền. Mục Hề. Đồ tham ăn không thể nghi ngờ. Mới vừa rồi còn thực lãnh bầu không khí, liền bị Đoan Vân quận chúa vô hình hóa giải. Thẳng đến quân phu nhân vội xong lại đây ngồi ở Mục Hề bên cạnh người, Thụy Vương Phi miệng độc tật xấu lần nữa phạm vào. Lại không phải thiếu tướng quân thành hôn, tướng quân phu nhân cũng thật bận việc. đây chính là ta nhi tử tương lai đại cứu tử thành hôn, lại là tân khoa trạng nguyên, ta giúp giúp làm sao vậy? Quân phu nhân hơi hơi nâng cằm, nàng nhưng không sợ cái gì Thụy Vương Phi, cho dù có một ngày Thụy Vương thành tân hoàng. Kia cũng đến cho nàng ra nam nhân vài phần mặt mũi, huống chi nàng hiện tại còn chỉ là cái Vương Phi. Bị quân phu nhân như vậy một dỗi, Thụy Vương Phi sắc mặt đặc biệt khó coi, nói không lựa lời nói. Này hôn sự có thể hay không còn không nhất định đâu. Người nói bậy gì đó. Quân phu nhân sắc mặt biến đổi, bị Mục Hề ngăn chặn nàng ngao ngoe rụt dịch tay, Mục Hề cười ngâm ngâm nói. Phu nhân chớ có sinh khí, không đáng. Cũng là. Quân phu nhân áp xuống đáy lòng lửa giận, tươi cười mang theo vài phần châm trọng, phỏng chừng mọi người đều hâm mộ ta có thể tìm cái ngươi lợi hại như vậy con dâu. Cho nên có chút nhân đấu kỵ cũng là bình thường, rốt cuộc không ngươi mạo mị cũng không như ngươi có bản lĩnh. Mục Hề bị quân phu nhân khen đến khuôn mặt nhỏ hồng hồng, cố tình Đoan Vân quận chúa tính tình đơn thuần, cũng đi theo nói. Đúng vậy, nay đại phong thật sự khó có thể tìm được tiểu hề như vậy có thể làm lại mạo mị cô nương, ta nếu là nam tử, cũng nhất định ám mộ ngươi. Ngay cả kính vương phi Bạch Đồng Hoa đều cười phụ họa, ai nói không phải đâu, đáng tiếc ta chờ không phải nam tử. Lời này mới vừa nói xong, dẫn tới mọi người phụt cười to, ai cũng không có đem Thụy Vương Phi lời nói để ở trong lòng. Thụy Vương Phi khí gắt gao nắm chặt trong tay khăn, nàng hung tợn liếc mắt một cái kính vương phi, trong lòng khí cực. Cũng không tin kính vương không có bất luận cái gì ý tưởng, nếu là bị kính vương thực hiện được, xem nàng còn như thế nào cười ra tới. Quân phu nhân từ ái thế Mục Hề gắp một chiếc đũa xương sườn, tiểu hề, ngươi hôm nay mệt, mau ăn chút ăn ngon. Cảm ơn phu nhân. Mục Hề dung nhan thỏa đáng tư thái ưu nhã, nửa điểm không giống như là nông thôn đến, xem đến Thụy Vương Phi nguy cơ cảm càng là bạo lều. Có lẽ là cảm nhận được nàng tầm mắt, Mục Hề đạm mạc con ngươi đảo qua nàng, tiếng nói mang theo vài phần lạnh nhạt. Vương Phi bệnh can khí quá thịnh, sợ là khí hỏa công tâm, dễ dàng chuyện xấu đâu. Ta mới không tin. Thụy Vương Phi rốt cuộc không dám cùng Mục Hề minh tới, rốt cuộc nàng là bệ hạ ngự tứ quốc sư. Chỉ là trong lòng nói thầm, như vậy một cái tiểu cô nương, có thể có cái gì bản lĩnh. Đêm đó Thụy Vương bị mang đi là từ thị thiếp trong ổ chăn mang đi, này đây Thụy Vương Phi đối với đêm đó mạo hiểm không biết gì. Mục Hề chỉ cười không nói, yên lặng đang ăn cơm đồ ăn, hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ, nếu không phải bởi vì việc này nàng dính chút nhân quả, Mục Hề một câu đều sẽ không nhiều lời. Hôn lễ thượng mọi người thất thất bát bát nghị luận, cũng có người tò mò nhìn về phía Mục Hề, bất quá Mục Hề tất cả đều không thèm để ý. Toàn bộ Trạng Nguyên phủ đều thực náo nhiệt, Mục Hề vội đầu váng mắt hoa, nguyên lai thành hôn như vậy mời ta. Buổi tối rốt cuộc nghỉ ngơi thời điểm, Mục Hề phát ra linh hồn cảm thán. Nếu không nàng liền không làm hôn lễ đi. Này nói thầm thanh âm bị vừa vặn xuất hiện quân chỉ nghe thấy, hắn cau mày nói. Hôn lễ không thể không làm, ngươi yên tâm, chúng ta thành thân ngươi sẽ không như vậy mệt, có cha ta nương đâu. Mục lễ thành hôn nàng sở dĩ như vậy mệt, chủ yếu vẫn là hai người không có mặt khác thân nhân có thể giúp đỡ. Bất quá về sau thì tốt rồi, Lâm Giao là cái hiền huệ, sau này hẳn là sẽ giúp Mục lễ quản hảo nội trợ. Bị quân chỉ như vậy không lựa lời nói ra, Mục Hề mặt đẹp phiếm màu đỏ, tức giận nói. Chúng ta hôn sự còn sớm đâu. Rốt cuộc ngươi tổ mẫu vừa mới xuống mổ, ngươi đến giữ đạo hiếu. Quân chỉ. Hắn mặt đều đen. Chương 407 còn sẽ học như vậy không đứng đắn phụ sao. Quân chỉ kia bộ dáng mạc danh có chút buồn cười, Mục Hề nhịn không được bật cười. Ngươi cũng mạc nghĩ nhiều, hôm nay cũng mệt mỏi chứ đi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ta ngày sau muốn bắt đầu bế quan. Chờ huyền thuật đại bỉ ngày ấy lại xuất quan, ngươi vừa vặn cũng có thể xuống tay xử lý xong kinh đô sự tình. Hảo. Quân chỉ gật đầu. Chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn Mục Hề, người lại không nhúc nhích. Mục Hề nhíu mày, đôi tay hoàn chính mình, người đêm nay nên sẽ không muốn ngủ nơi này đi. Nàng tiếng nói bất đắc dĩ, khó mà làm được, chúng ta tuy rằng đã là vị hôn phu thê, nhưng này với lễ không hợp. Tuy rằng ở hiện đại hôn trước sống chung là thực bình thường sự tình, nhưng Mục Hề cũng không tưởng như vậy. Rốt cuộc nàng này đều thân thể tuổi còn nhỏ đâu. Nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng, quân chỉ nhịn không được bật cười. Hắn thon dài trắng nón đầu ngón tay nhịn không được điểm điểm cái chán của nàng. Ngươi suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu. Ta bất quá là tưởng hướng ngươi đòi lấy cái ly biệt lễ vật. Ngừng. Mục Hề lúc này mới ý thức được chính mình suy nghĩ nhiều, lần đầu lộ ra thuộc về cái này tuổi tác mới có ngây thơ. Quân chỉ thích không được, một tay đem người kéo ở trong ngực, tiếng nói liêu nhân nói. Chính là như vậy. Hắn khẽ ừ một tiếng, ấn xuống nàng phát đỉnh, một cái mềm ấm hôn dừng ở nàng trên môi. Cũng không phải lần đầu tiên. Mục Hề nhắm lại hai tròng mắt, tinh tế cảm thụ hắn ôn nhu. Hai người nhĩ tư tấn ma một hồi lâu, thẳng đến Mục Hề mặt đỏ như là đạn nhuận thạch trái cây, nàng lúc này mới đem quân chỉ nhẹ nhàng đẩy đẩy. Được rồi, nhưng đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Thích hợp tác cầu Mục Hề giống nhau sẽ thỏa mãn, rốt cuộc nàng đối hắn, cũng đều không phải là không có cảm giác. Quân Chỉ cũng biết Mộc Hề lời này ý tứ, niệm niệm không tha đem nàng buông ra, Tố Bạch lòng bàn tay nhẹ nhàng ma ma nàng ngôi. Tiểu Hề, ta đây về trước. Ân. Mộc Hề lời ít mà ý nhiều, nhưng Đỏ Nhĩ Tiêm thuyết minh nàng kỳ thật cũng không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy bình tĩnh. Đám người thuấn di đi rồi, Mộc Hề lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát bị hắn thân đỏ lên ngôi, khỏe môi nhẹ nhàng cong cong. Nguyên lai, yêu đương cảm giác còn rất không kém sao. Như vậy nghĩ, Mộc Hề lâm vào mềm mụt ổ chăn, ngay cả nằm mơ, khóe môi đều là nhẹ nhàng rát. Ngày kế nàng cũng không có dậy sớm, bởi vì trong nhà không có trưởng bối, nàng phỏng đoán ca ca tẩu tẩu cũng không sẽ khởi quá sớm. Quả nhiên, chờ Mộc Hề ở trong sân luyện một bộ quyền, Quỳnh Chi mới tiến đến bẩm báo. Cô nương, công tử cùng phu nhân đã nổi lên. Từ đây Trạng Nguyên phủ nhiều một vị phu nhân, sẽ trở nên càng có nhân tình vị. Mộc Hề liền Quỳnh Chi bưng tới chậu rửa mặt rửa rửa tay, chạy tới sảnh ngoài, Mộc Lễ đang cùng Lâm Giao hai người đường mật ngọt ngào nói chuyện đâu. Nhìn thấy Mộc Hề, Lâm Giao vốn là đỏ rực khuôn mặt càng thêm đỏ, nàng cố gắng chấn định nói. Tiểu Hề, chúng ta vừa vặn một khối dùng cơm sáng. Hảo nha. Mộc Hề tùy ý ngồi xuống, nhìn Lâm Giao khỏe mắt đuôi lông mày ngọt ngào, nàng trong lòng cũng rất vui sướng. Nhưng thật ra Mộc Lễ, nghĩ đến tối hôm qua Mộc Hề cấp nhà mình nương tử lễ vật, nhịn không được nói. Tiểu Hề, người đưa cho nương tử chính là cái gì phù? Ngừng. Mộc Hề có chút chột dạ, cái kia nha, chính là cho các ngươi động phòng càng vui sướng một loại phù. Mộc Lễ cùng Lâm Giao. Hai người không thể tưởng tượng nhìn Mộc Hề, cứ việc tối hôm qua đã đoán được vài phần, nhưng là nghe nàng chính miệng thừa nhận, hai người vẫn là xấu hổ không được. Tiểu Hề, các ngươi huyền thuật sư, còn sẽ học như vậy không đứng đắn phù sao? Cũng không phải là. Lúc này xấu hổ người đổi thành Mộc Hề, nàng ngượng ngùng cười cười, ngẫu nhiên đoạt được ngẫu nhiên đoạt được. Nàng lúc ấy kỳ thật chính là nghĩ này phù còn rất có ý tứ, vì thế thuận tay học học, căn bản không có tưởng nhiều như vậy. Mộc Lễ. Hắn muốn định sụ mặt giáo dục Mộc Hề, làm nàng không cần học như vậy không đứng đắn phù. Chỉ là nghĩ đến tối hôm qua kia phù tác dụng, lại nhịn không được Đỏ Nhĩ Tiêm, nơi nơi không có nói ra. Ba người đồng thời ăn xong cơm sáng, Mộc Lễ nắm Lâm Giao tay, ta cha mẹ đều đã mất sớm. Cho nên không cần kính trả, chúng ta đối cha mẹ bài vị bái nhất bái là được. Hảo. Lâm Giao ngoan ngoãn đồng ý, ở Mộc Lễ bên cạnh người, nàng dịu dàng hiền huệ, là cổ nhân thích nhất nương tử loại hình. Hai người cung cung kính kính quỳ gối bài vị trước, Mộc Lễ lại nhải nói cho cha mẹ chính mình thành hôn sự tình, Mộc Hề tắc nhìn cái toàn bộ hành trình. Việc này rốt cuộc kết thúc, Mộc Hề cùng ca ca tẩu tẩu nói muốn bế quan sự tình, thuận tay mang lên mới vừa tỉnh rượu từ tử chân cùng với Mộc Tương cùng Mộc Hoan. Mộc Tương tu vi quá thấp, đi không được huyền chân trong quan mặt, này đây Mộc Hề đem nàng đưa tới bên ngoài huyền chân xem, làm nàng có việc liền gọi bọn họ. Mà từ tử chân cùng Mộc Hoan tắc mang nhập chân chính huyền chân xem, Mộc Tương rất là hâm mộ, nhưng nàng cũng sẽ không ghen ghét, bởi vì sư phó nói qua, bên trong linh khí quá nồng đậm, nàng hiện tại thân thể còn chịu không nổi. Ít nhất cũng muốn trúc cơ về sau mới có thể tiến vào huyền chân xem, nàng muốn nỗ lực đuổi theo sư huynh cùng sư tỷ. Mà Mộc Hoan kỳ thật cũng là lần đầu tiên tới huyền chân xem. Cảm nhận được bên trong nồng đậm linh khí, cùng với rất là có khí thế huyền chân xem, nàng giống lưu bà ngoại tiến đại quan viên giống nhau. Mộc Hề cũng không ngoài ý muốn, thậm chí còn làm từ tử chân mang theo Mộc Hoan tham quan một phen, nàng chính mình tắc trở lại thuộc về nàng phòng bế quan. Lúc này đây thầy cho bốn người đồng thời bế quan, một tháng về sau, chờ Mộc Hề từ bế quan trung ra tới, liền phát hiện chính mình các đồ đệ đều có điều đến. Ngay cả bên ngoài Mộc Tương, đều tiến bộ không ít, từ tử chân cùng Mộc Hoan càng không cần phải nói. Nàng một cái thanh khiết phủ thành trừ sạch sẽ trên người dơ bẩn. Bốn người trở lại quốc sư phủ, Quân Chỉ đã chờ ở bên này. Tiểu Hề, ta đối với các ngươi huyền thuật đại bỉ còn khá tò mò, có thể mang lên ta cùng nhau sao? Hắn mắt trông mong nhìn nàng, Mộc Hề nghĩ thầm, nàng nếu là nữ đế, nhất định sẽ trở thành hôn quân. Rốt cuộc nàng thật sự vô pháp cự tuyệt như vậy anh tuấn soái khí nam nhân. Hảo, kinh đô sự tình đều xử lý tốt không có? Xử lý tốt, những việc này tạm thời trước giao cho đại ca. Quân Chỉ nói lời này thời điểm lặng lẽ liếc mắt một cái Mộc Tương, liền thấy Mộc Tương thần sắc nhàn nhạt, hiển nhiên không thế nào để ý quân lòng. Liên tưởng đến trong khoảng thời gian này đại ca trà không nhớ cơm không nghị trạng thái, Quân Chỉ mặc danh thế hắn đại ca đổ mồ hôi. Kêu hành, chúng ta đi thôi. Mộc Hề lấy thượng thiệp mời, thẳng đến Thủy Gia, lần này đại bỉ ở Thủy Gia tiến hành, làm chủ nhà, bọn họ sớm liền chờ ở phủ cửa. Thấy là Mộc Hề, Thủy Thiên Trúc kích động chạy chậm lại đây, quốc sư, các ngươi tới tới. Ta trước mang các ngươi vào bản. Làm Thủy gia thiếu chủ, Thủy Thiên Trúc bản lĩnh không tồi, tính huyền thuật trong gia tộc người xuất sắc. Mộc Hề mang theo bọn họ bốn người đi vào, dọc theo đường đi, Thủy Thiên Trúc đặc biệt chi kỷ cho nàng bù lại một phen kinh đô huyền thuật gia tộc tư liệu. Kinh đô huyền thuật đại gia tộc cộng 5 gia, phân biệt là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, 5 đại gia tộc rất sớm trước kia xuất từ cùng tông môn. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ bất quá là từ trước tông môn các đại linh căn, nhưng mà trăm năm trước đại chiến làm tông môn suy sụp. Từ đây tông môn liền phân liệt trở thành 5 đại gia tộc, lấy Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ mệnh danh. Lúc trước vẫn luôn là Mộc gia dẫn đầu, hiện giờ là Thủy gia. Trừ bỏ 5 đại gia tộc, còn có một ít dựa vào 5 đại gia tộc tiểu gia tộc, tỉ như từ trước Mộc phu nhân gia tộc Trình gia đó là phụ thuộc vào Mộc gia. Chương 408 nam tử đều thích trông mặt mà bắt hình dong. Thủy Thiên Trúc nói sinh động như thật, kỳ thật chúng ta 5 đại gia tộc có thiên phú đệ tử cũng không nhiều lắm. Một nhà cũng liền mấy chục cái, hiện giờ linh khí càng ngày càng loãng, gia tộc bọn ta sinh ra đệ tử trở thành người thường càng ngày càng nhiều. Cho nên năm gần đây chúng ta không kiến nghị có thiên phú đệ tử cùng người thường liên hôn, liền sợ pha loãng huyết mạch. Thủy Thiên Trúc nói lời này thời điểm sâu kín liếc mắt một cái Mộc Hề bên cạnh người quân chỉ, ý có điều chỉ nói làm quân chỉ nhữ như mày. Ngại với Mộc Hề mặt mũi, quân chỉ rốt cuộc nhịn xuống không phản bác, nhưng mà Mộc Hề lại không nghĩ quân chỉ ủy khuất, nói thẳng. Các ngươi làm cũng không có sai, nhưng trường kỳ di vãng, cuối cùng mấy đại gia tộc huyết thống quan hệ càng ngày càng thân cận, họ hàng gần thành thân cũng không tốt. Ta nhưng thật ra cùng các ngươi ý tưởng không giống nhau, kỳ thật người thường không có tu luyện thiên phú, nhưng bọn hắn trong thân thể có lẽ có ẩn hình thiên phú, chúng ta hậu đại cũng không nhất định đều là người thường. Nói lời này thời điểm, nàng lần đầu chủ động dắt quân chỉ tay, cảm nhận được nàng giữ gìn, quân chỉ giữa mày mắt thường có thể thấy được nhiễm vui mừng. Cái này làm cho Thủy Thiên Trúc có chút xấu hổ, nàng sờ sờ chóp mũi, ta chính là nói, quốc sư ngươi chớ có để ở trong lòng. Nàng bắt đầu đáng thương mấy đại gia tộc ưu tú bọn nam tử, nghe nói Mộc Hề thiên phú cùng bản lĩnh về sau, nhưng có hảo những người này tưởng tự tiến trầm tịch. Mục đích tự nhiên là làm nhà mình huyết mạch càng cường đại. Mấy người đi vào một cái thật lớn quảng trường, cách đó không xa từ 5 cái phương hướng sắp hàng, ngồi 5 đại gia tộc các đệ tử, trung gian còn lại là lớn lớn bé bé tỉ thí đài. Ngồi ở đằng trước chính là các đại gia tộc trưởng lão, sau đó còn lại là các gia tuổi trẻ đệ tử trung nhân tài kiệt xuất. Quân chỉ mạc danh dâng lên nguy cơ cảm, lòng bàn tay có một tầng hơi mỏng mồ hôi, có lẽ hắn minh bạch mọi người mời Tiểu Hề tới tham gia đại bỉ mặt khác một tầng ý tứ. Này có thể so với hoàng đế tuyển tú, may mắn hôm nay hoàng đế không ở. Thủy Thiên Trúc đem Mộc Hề bọn họ đưa tới một phương khách quý ghế khi, đối diện mấy cái nam tử đã bắt đầu sửa sang lại chính mình dung nhan, sợ cấp Mộc Hề lưu lại không tốt ấn tượng. Quân chỉ nắm Mộc Hề tay nắm thật chặt, những người này tư dung không nhất định so với hắn đẹp. Nhưng quân chỉ biết, bọn họ cũng có bọn họ ưu thế, rốt cuộc bọn họ cùng Tiểu Hề là cùng loại người. Mà hắn ở bọn họ trong mắt, bất quá là cái có chút lợi hại người thường mà thôi. Đối diện ghế thượng Kim gia thiếu chủ nhìn Mộc Hề tuyệt mỹ dung nhan, nhịn không được đối Mộc Hề lộ ra một cái tươi cười. Hắn bên cạnh người nữ tử nhịn không được trêu ghẹo, như thế nào, ngươi lúc trước không phải nói thề sống chết không khuất phục sao? Đây là Kim thiếu chủ tiếp tỷ tỷ Kim bối, lúc này nàng cũng bị Mộc Hề mặt đẹp khuôn mặt mê không muốn không muốn. Kim thiếu chủ liêu một phen chính mình kim sắc tóc, hừ nhẹ một tiếng nói, sớm biết rằng quốc sư như vậy mà mỹ, ta lại như thế nào cự tuyệt. Sách, nam nhân đều thích trông mặt mà bắt hình dong. Kim bối cười nhạt một tiếng, ánh mắt dừng ở Mộc Hề trên mặt khi, lại nhịn không được nói. Bất quá ta nếu là nam nhân, cũng muốn tranh thủ. Nàng khẳng định là người của ta. Kim thiếu chủ ngữ khí chắc chắn, Thủy gia trừ bỏ Thủy Thiên Trúc, ai có thể so được với ta. Xếp hạng chúng ta Kim gia mặt sau người càng không cần phải nói, nàng chính là ta. Hắn nhìn về phía Mộc Hề trong mắt mang theo trí tại tất đắc, Kim bối nhịn không được đả kích hắn. Ngươi không nhìn thấy quốc sư trong tay nắm nam tử sao? Kia chính là bệ hạ chính miệng ban cho hôn ước. Chúng ta huyền thuật gia tộc khi nào sợ quá hoàng tộc. Kim gia cười nhạt một tiếng, hoàng gia người cái kia đối bọn họ không phải kiên kỵ. Kim bối tức giận mắt trợn trắng, nhưng ta xem quốc sư giống như thực vừa lòng vị kia thiếu tướng quân đâu. Hắn đối nhà mình đệ đệ nhưng không có gì tự tin, hai người đấu miệng, nhưng ánh mắt thường thường dừng ở Mộc Hề trên người. Kỳ thật trừ bỏ các nàng, còn có rất nhiều người đều ở lặng lẽ đánh giá Mộc Hề có loại lưng như kim chích cảm giác. Bất quá nàng trong lòng luôn luôn cương đại, thực mau liền đem những người này nhiệt tình tầm mắt cấp che chắn. Từ Tử Chân tò mò hỏi Thủy Thiên Trúc, Thủy Thiếu Chủ, chúng ta mấy cái tưởng tham dự đại bỉ, nên như thế nào báo danh đâu? Ta giúp các ngươi báo thượng tên có thể, quốc sư cần phải tham gia. Thủy Thiên Trúc ánh mắt sáng quắc nhìn Mộc Hề, hận không thể nàng lập tức đáp ứng nói tốt. Nhưng mà Mộc Hề nhẹ nhàng vây vây tay nhỏ, không được, ta không thích khi dễ người. Phóng nhãn nhìn lại, liền không mấy cái có thể đánh thắng được nàng. Mộc Hề cảm thấy không thú vị. Lúc trước còn cảm thấy vô cùng thanh hư tu luyện chậm, nguyên lai cùng những người này so sánh với, bọn họ hai cái đã rất lợi hại. Vậy được rồi, ta đi trước thế các ngươi mấy cái báo danh. Thủy Thiên Trúc rất là tiếc nuối, nhưng nàng thức thời không có miễn cưỡng Mục Hề, chờ người đi rồi, quân chỉ mới nhịn không được méo méo Mục Hề đầu ngón tay. Thật nhiều người nhìn ngươi đâu. Không có việc gì, ta không xem bọn họ. Mục Hề nghiêm trang nói làm từ tử chân bọn họ ba cái dở khóc dở cười, quân chỉ cũng nhịn không được cười. Ta tự nhiên là tin ngươi. Hai người lười biếng ngồi ở đằng trước, Mục Hề từ không gian cầm chút trái cây đặt ở trước mặt trên bàn, nhịn không được chửi thầm. Thủy ra cũng thật moi. Nhưng mà, cách đó không xa xem nàng trống rông lấy vật, không ít người trong mắt đều sắp trừng ra tới, xem ra tìm hiểu tin tức không giả. Vị này quốc sư bản lĩnh không dung khinh thường A. Đoàn người chính nhỏ giọng nghị luận, một trận oanh động vang lên, Mục Hề ngước mắt xem qua đi, liền nhìn thấy Mục Hưng mang theo Mục gia một đám người tới. Mục gia tổn thất quá hai giới gia chủ cùng hai vị trưởng lão, thực lực tự nhiên suy sụp không ít, nhưng vì giữ được bọn họ gia tộc địa vị, Mục Hưng vẫn là căng ra đầu mang theo người tới. Thậm chí còn từ dựa vào các nàng mấy cái tiểu gia tộc tuyển tuổi trẻ một ít hộ bối, đương nhiên ra tham gia đại bỉ các đệ tử, vẫn là có rất nhiều người nhà tới bàn quan. Tỷ như cách đó không xa ngồi ở Mục gia cuối cùng ghế Mục Hoan phụ thân, giờ phút này bọn họ hai vợ chồng trừng lớn đôi mắt không thể tưởng tượng nhìn Mục Hề cùng Mục Hoan. Nguyên lai tới giúp bọn hắn giải quyết sự tình cư nhiên là đương kim quốc sư. Mà Mục Hoan cái kia nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên lắc mình biến hóa thành quốc sư đồ đệ. Mục Hoan tự nhiên cũng cảm nhận được bọn họ tầm mắt, nàng thân mình cứng đờ. Mục Hề lười biếng mở miệng, bọn họ nhìn ngươi đối với ngươi nhưng có áp lực. Sư phó yên tâm, bọn họ với ta mà nói đã là người xa lạ, ta căn bản không thèm để ý. Nhưng mà nàng không thèm để ý, đối diện Mục lại là để ý không được, hắn cau mày. Sớm biết rằng ngày đó tới chính là quốc sư, chúng ta không nên như vậy vô lễ đối, chúng ta trước kia nếu là đối Hoan Hoan hảo một ít thật tốt. Bọn họ vốn dĩ cũng đã bị đuổi ra Mục gia bổn gia, lần này vẫn là lấy thật nhiều quan hệ mới có thể tới bàn quan. Trăm triệu không nghĩ tới Mục Hoan cư nhiên thành quốc sư rất có thiên phú đệ tử. Mục phu nhân hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng đừng quên nàng mẹ để hại chết ngươi duy nhất nhi tử. Nàng đối này không chút nào để ý, hiện giờ nàng giống như cái xác không hồn, không sao cả có thể hay không hồi bổn gia. Mục khí ngực đau, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mục Hoan, chờ mong nàng cho hắn cái này phụ thân một ánh mắt. Nhưng mà không có, Mục Hoan từ đầu đến cuối nhìn phía trước, thật giống như căn bản là không có thấy hắn giống nhau. Chương 409 chỉ là cái có điểm tiểu siếp tiểu bạch kiểm. Càng ngày càng nhiều người đã đến, đây là Mục Hề một lần thấy đại phong nhiều như vậy huyền thuật sư. Nhưng cảm nhận được những người này tu vi, Mục Hề có chút bất đắc dĩ, xem ra thế giới này huyền môn nhất tộc thật sự xuống dốc. Chẳng lẽ nàng tới thế giới này chính là vì phát huy huyền thuật? Mục Hề một bên khái hạt dưa, một bên nhàm chán miên man suy nghĩ, trái lại quân chỉ, tắc vẫn luôn cảnh giác quan sát đến bốn phía. Nay vừa thấy, thật đúng là nhìn ra rất nhiều vấn đề, có rất nhiều tuổi trẻ nam tử cùng đệ tử xem Tiểu Hề ánh mắt đều không đúng lắm. Càng xem, quân chỉ mặt càng hắc, hắc trầm như nước. Có lẽ là minh bạch hắn ý tưởng, từ tử chân phát ra từ phế phủ nói, thiếu tướng quân yên tâm, ở lòng ta ngươi chính là nhất xứng sư phó của ta người. Đối bọn họ mấy cái đương đồ đệ người tới nói, mặt khác đều không quan trọng, chủ yếu là sư phó thích. Nếu là sư phó cao hứng, liền tính là người buôn bán nhỏ mã tốt bọn họ đều sẽ không để ý. Mục Hoan cùng Mục Tương cũng đi theo liên tục gật đầu, quân chỉ lúc này mới cảm giác trong lòng dễ chịu một ít. Mục Hề tắc vê một khối điểm tâm uy đến trong miệng hắn, tiếng nói mang theo mạc danh trấn an. Hôn ước đều định ra, ngươi còn đang lo lắng cái gì? Không có, ta chính là tò mò, cho nên tùy ý nhìn xem. Quân chỉ kiên quyết không thừa nhận mới vừa rồi trong lòng bùng nổ nguy cơ cảm, đại để thích một người đó là như thế. Sợ người khác cướp đi, cũng sợ nàng sẽ nhìn thượng người khác. Nhưng đón Mục Hề nghiêm túc đôi mắt, quân chỉ tâm tình đi theo chuyển biến tốt đẹp, hắn tự nhiên thế nàng lột hạt dưa. Lột một phen về sau, liền đem hạt dưa nhân đưa cho Mục Hề, Tiểu Hề, ăn đi. Ăn ngon. Mục Hề ăn một miệng hạt dưa nhân, hai người ngọt nị trường hợp làm cách đó không xa Kim thiếu chủ ngực phát đổ, hắn cắn răng. Chỉ là cái có điểm tiểu siếp tiểu bạch kiểm. Kim bối vô ngữ chịu chịu miệng, nhân ra tốt xấu là vị thiếu tướng quân, chỉ là ở quốc sư trước mặt thu liễm mà thôi. Nàng nhưng thật ra nhìn kia thiếu tướng quân rất không tồi, diện mạo tuấn tiếu có nam nhân vị, tuy rằng sẽ không tu luyện, nhưng võ công hẳn là cũng không kém. Nhìn nàng như vậy giúp đỡ quân chỉ nói chuyện, Kim thiếu chủ đôi mắt sáng ngời, ngươi nên sẽ không coi trọng kia tiểu bạch kiểm đi. Nếu là thật sự, kia chúng ta một người truy một cái thế nào? Tiểu bạch kiểm về tỉ tỉ, quốc sư về hắn. Giống như còn rất không tồi. Kim bối mắt trợn trắng, nhìn đem ngươi Mỹ, thiếu làm mộng tưởng hão huyền. Nói xong nàng cũng không lại chú ý Mục Hề, rốt cuộc bọn họ lần này đều là muốn tham gia đại bỉ người, tổng so chú ý chính mình đối thủ. Dưng ở chính mình trên người tầm mắt càng ngày càng ít, lập tức liền phải bắt đầu đại bỉ, lúc này đại gia cũng đều vội vàng. Sợ chậm trễ bọn họ, Thủy Thiên Trúc tự mình tiến lên đối Tử Tử Chân bọn họ nói. Lập tức liền phải rút thăm, đợi lát nữa ta mang các ngươi qua đi. Thủy Thiên Trúc cũng là muốn tham gia đại bỉ, kỳ thật này đại bỉ có rất nhiều bọn họ này thế hệ tỷ thí. Như là các gia gia chủ trưởng lão tuổi này, đều sẽ thích hợp che giấu thực lực của chính mình, xác thật không cần phải đại bỉ. Tử Tử Chân vội vàng gật đầu, trong mắt đều là nóng lòng muốn thử, Mục Hề nghĩ nghĩ, cổ vũ nói. Chúng ta cùng bọn họ không giống nhau, không cần vì gia tộc tài nguyên liều mạng, các ngươi hảo hảo chơi, tận lực là được. Nàng biết các đại gia tộc đại bỉ tỉ thí thành tích, có lẽ quan hệ đến bọn họ tại gia tộc tài nguyên. Nhưng đối với Mục Hề tới nói, nàng chính là đồ đệ, mấy cái đồ đệ chưa từng có nhọc lòng quá vấn đề này. Tử Tử Chân vội không ngừng gật đầu, sư phó yên tâm, ta khẳng định sẽ không ném ngươi mặt. Ta cũng là. Mục Hoan cũng tự tin tràn đầy, tuy rằng nàng nhập môn cũng không có bao lâu, nhưng nàng có thể nhìn thấu đối diện một ít người tu vi, thuyết minh chính mình tu luyện tốc độ còn không tính chậm. Mục Hề tắc nhìn về phía mới nhập môn không bao lâu Mục Tương an ủi, đặc biệt là Tiểu Tương, ngươi nhập môn vãn, ngàn vạn không cần có áp lực tâm lý. Ta biết đến, sư phó. Ngoài miệng như vậy đáp lời, nhưng Mục Tương trong lòng lại hạ quyết tâm, không cầu cái tiến trước mấy, nhưng nàng muốn đem hết toàn lực cấp sư phó căng mặt mũi. Xem bọn họ mấy cái ý chí chiến đấu sục sôi, Thủy Thiên Trúc phi thường hâm mộ, không giống nhà bọn họ mấy tiểu bối, một bộ như tàng khảo phê bộ dáng. Thật là trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Thông qua Thủy Thiên Trúc phổ cập khoa học, Mục Hề biết lần này tới tham gia đại bỉ người tổng cộng 500. Trận đầu là quần ma loạn vũ đàn so, cuối cùng đứng ở trên lôi đài mới có thể tham gia kế tiếp tỉ thí. Cho nên ở Thủy gia chủ lại nhảy khai mạc lễ kết thúc về sau, Mục Hề đều sắp kết thúc. Thật là mặc kệ cái kia thời đại, lãnh đạo đều là làm nhảm a, nàng quả thực mơ màng sắp ngủ. Sư phó, chúng ta đi. Tử Tử Chân mang theo sư muội nhóm cất bước đi rồi, Mục Hề lúc này mới miễn cưỡng đánh lên tinh thần, quân chỉ lại lột một chén hạt dưa nhân. Ăn đi. Ân, muốn xứng cái đồ uống. Như vậy nghĩ, Mục Hề từ không gian cầm hai ly băng trà sữa, nàng thậm chí còn đệ một ly cấp quân chỉ. Một màn này lại làm các đại gia chủ khiếp sợ không thôi, mỗi người trừng lớn trong mắt quan sát Mục Hề. Nhưng mà đương sự đã phật, cái miệng nhỏ cắn ống hút uống một ngụm trà sữa, bên kia Tử Tử Chân bọn họ mấy cái đã thượng lôi đài. Đó là một cái siêu cấp đại lôi đài, trên lôi đài đứng 500 hơn người tuổi trẻ các đệ tử, đại gia các bằng bản lĩnh lưu lại. Chờ Thủy gia chủ ra lệnh một tiếng, trên lôi đài mọi người sôi nổi che giả măng mọc hướng tận cùng bên trong tễ. Tử Tử Chân bọn họ đi vãn, vốn là ở bên cạnh, cố tình còn có người muốn thăm dò bọn họ thân thủ, kết quả những người này đều bị Tử Tử Chân một trưởng cấp vứt ra lôi đài. Hắn không chỉ có thể che chở chính mình, còn có thể che chở hai cái sư muội, đương nhiên Mục Hoan cũng không kém, Mục Tương tuy rằng nhập môn vãn, nhưng nếu không gặp thượng Tử Tử Chân như vậy, đảo cũng có thể che chở chính mình một vài. Có nhân thủ cầm phụ, không ngừng niệm chú ngữ, sau đó đều không thể may mắn thoát khỏi, thậm chí Tử Tử Chân đều không có vận dụng linh phủ, chỉ cần dùng linh lực. Ước chừng mười mấy người bị Tử Tử Chân ném xuống đi về sau, đại gia sôi nổi minh bạch quốc sư đồ đệ không phải thiện tra. Phi thường ăn ý quyết định rời xa bọn họ mấy cái. Vì thế Tử Tử Chân cùng Mục Hoan Mục Tương bọn họ ba cái chung quanh biến thành trống rỗng mảnh đất, nhưng bọn hắn cũng không dám thả lỏng, mà là thời khắc chuẩn bị tốt nên chiến. Ước chừng 15 phút về sau, Thủy Thiên Trúc kêu đỉnh, mà lúc này lưu tại trên lôi đài người đã không đủ 400. Sau đó từ Thủy gia an bài rút thăm, Mục Hề tò mò nhìn, chỉ chốc lát sau Tử Tử Chân bọn họ liền đã trở lại. Hắn xách một tiếng, tỉ thí phân thành hai ngày, ta chịu 90 hảo. Hẳn là ngày mai buổi sáng tỉ thí. Ta chịu số 5, đợi lát nữa liền sẽ so. Mục Hoan khuôn mặt nhỏ thượng đều là vui sướng, nàng cảm thấy số 5 vận khí không tốt, chỉ có Mục Tương sắc mặt vẻ mặt buồn bực. Sư phó, ta luôn không. Mục Hề. Nếu không phải biết chính mình không có làm nội tình, nàng thiếu chút nữa hiểu lầm. Bất quá chính mình tiểu đồ đệ vận khí không tồi nha, vòng thứ nhất luôn uổng công chờ đợi với 5 tháng, vì thế nàng đối Mục Tương trấn an nói. Luôn không cũng khá tốt. Ngươi liền ngoan ngoãn cùng ta cùng nhau xem bọn họ tỉ thí đi. Nói không chừng còn có thể từ giữa được đến cái gì hiểu được đâu. Tốt, sư phó. Mục Tương tâm tình cũng chuyển biến tốt đẹp, sư phó nói rất đúng, liền tính không tỉ thí, nàng cũng có thể tiến bộ. Thực mau Thủy gia người liền ở vừa rồi đại trên lôi đài chuẩn bị 10 cái tiểu lôi đài. 10 cái lôi đài người đồng thời tỉ thí, như vậy có thể ngắn lại tỉ thí thời gian. Chương 410 ta đây không cần ngươi cất nhắc. Mà Mục Hoan làm thứ năm hảo. Là cái thứ nhất lên sân khấu, Mục Hề tự nhiên muốn thay đồ đệ bọn họ cổ vũ, vì thế mấy người hướng tới số 5 lôi đài đi đến. Ngay cả Thủy Thiên Trúc đều tò mò đã đi tới, đương nhiên trừ bỏ nàng, các gia thiếu chủ nhóm đều cầm lòng không đậu nhìn bên này đi. Thực mau Mục Hề bên cạnh người liền quay chung quanh một đám người, đại gia cũng không có cùng nàng nói chuyện, mà là cùng nàng cùng nhau tò mò nhìn đi lên lôi đài Mục Hoan. Trừ bỏ bọn họ, còn có Mục Hoan huyết thống thượng thân sinh phụ thân Mục Sùng, hắn đầy mặt kích động nhìn trên lôi đài nữ nhi. Trăm triệu không nghĩ tới không có bất luận cái gì thiên phú hắn, cư nhiên sinh ra một cái như thế xuất sắc nữ nhi. Nếu là Hoan Hoan có thể thăng cấp tiếp theo luân, hắn liền có thể nương Hoan Hoan trở lại bổn gia, rốt cuộc hắn cái này nữ nhi mới 10 tuổi không đến A. Nhưng mà Mục Hoan một ánh mắt đều không có cho nàng, nàng đối thủ là một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Thiếu niên diện mạo có chút thô cùng, tựa hồ là kim gia người, đối phương nhìn thấy Mục Hoan một cái tiểu cô nương, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Kim gia kim chuyện cương, tiểu muội muội nếu là chịu đựng không nổi trực tiếp nói cho ta, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Nhìn Mục Hoan này nho nhỏ bộ dáng, kim chuyện cương còn có chút không đành lòng, trong mắt cũng nhiều mà thương tiếc. Mục Hoan tắc méo nhéo tiểu nắm tay, cung cung kính kính nói, Huyền Chân xem Mục Hoan, tỉ thí mà thôi, sư huynh chớ có thủ hạ lưu tình. Nàng có nàng kiêu ngạo, cũng không cần đối phương phóng thủy, nói như vậy làm kim chuyện cương có chút rất là kính nghệ. Cũng là lúc này đại gia mới biết được, nguyên lai quốc sư bọn họ đều xuất từ Huyền Chân xem, một cái bọn họ đều không có nghe nói tên địa phương. Đại gia lặng lẽ liếc hướng Mục Hề, phát hiện Mục Hề ánh mắt từ đầu đến cuối đều ở trên đài, thoạt nhìn định liệu trước bộ dáng. Như vậy kiều kiều tiểu tiểu Mục Hoan, đối thượng đại hán kim chuyện cương, thật sự có thần toán sao? Sư muội, kia chúng ta bắt đầu đi. Kim chuyện cương nói trong tay xuất hiện một đạo phù, đó là một đạo công kích phù. Kim chuyện cương có lẽ là thử Mục Hoan, cho nên dùng chính là thấp nhất cấp phù. Mục Hoan ánh mắt sáng quắc xem kim chuyện cương niệm chú ngữ, chậm rãi đem phù quăng lại đây. Kết quả còn không có tới gần Mục Hoan, đã bị Mục Hoan lưu loát vứt ra phủ cấp hóa giải. Mọi người trinh lăng nhìn trên đài Mục Hoan, đây là bọn họ lần đầu tiên xem Mục Hề các đồ đệ dùng phủ. Nhưng Mục Hoan loại này tu vi người dùng phủ đều không cần đọc chú ngữ sao. Đại gia tỏ vẻ thực khiếp sợ, mặt khác mấy cái lôi đài ngoại đều là trống không, mấy đại gia tộc người đều ăn ý vây quanh ở số 5 lôi đài. Thủy Thiên Trúc tiểu tiểu thanh dò hỏi Mục Hề, quốc sư, các ngươi sở hữu phủ đều không cần đọc chú ngữ sao? Bọn họ chỉ có tu vi đủ tài cao có thể không cần đọc chú ngữ nha, chẳng lẽ Mục Hoan ẩn tàng rồi tu vi? Mục Hề không thể hiểu được nhìn về phía nàng, thúc giục linh lực không phải được rồi. Yêu cầu đọc chú ngữ phủ, đó là cấp tay trói gà không chặt phạm nhân dùng, thí dụ như mỗi lần nàng cấp một lễ phủ, kia đều là yêu cầu đọc chú ngữ. Thủy Thiên Trúc đã tê dần, nàng phía sau lặng lẽ dựng thẳng lên lỗ tai nghe mọi người đều đã tê dần, từng cái ánh mắt nóng cháy nhìn Mục Hề. Thủy Thiên Trúc gấp úng mở miệng, kia thấp nhất cấp cũng không cần sao? Không cần. Mục Hề miệng lưỡi vẫn như cũ kiên định, Thủy Thiên Trúc vẫn như cũ định tại chỗ. Sau đó chết lặng trên khán đài, Mục Hoan đầu ngón tay quay cuồng, một chương linh phù xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy Mục Hoan cau mày, tay nhỏ đem linh phù quăng đi ra ngoài, còn ở xúc lực kim chuyện cương liền thiếu chút nữa bị cấp thấp lôi đỉnh phù bổ tới. Hắn vội vàng linh hoạt nghiêng đi thân mình đi trốn, kết quả dây tiếp theo đã bị Mục Hoan chân nhỏ đá ra lôi đài. Kim chuyện cương, mọi người. Vốn dĩ đại gia cho rằng kim chuyện cương thắng không hề trì hoãn, kết quả nhanh như vậy liền ra tới. Kim chuyện cương bản nhân cũng là ngốc đốc, hắn gãi gãi đầu, đối kim thiếu chủ khờ khạo cười. Thiếu chủ, này thật trách không được ta a. Hắn lúc này mới trúc cơ, vừa rồi là hắn khinh địch, hắn còn tưởng rằng Mục Hoan là ẩn tàng rồi tu vi hắn mới nhìn không ra tới, kết quả này tiểu nha đầu tu vi so với hắn còn cao. Kim thiếu chủ khí không được, trận đầu liền thất lợi, hắn về sau ở quốc sư trước mặt nơi nào còn có mặt mũi. Vì thế hắn buồn bực nói, được rồi, cút cho ta trở về tu luyện. Tốt. Kim chuyện cương lại gãi gãi tóc, sùng bái nhìn về phía Mục Hoan, sư mọi ngươi tuổi nhỏ, tu vi nhưng thật ra không kém. Bất quá là vận khí tốt gặp gỡ sư phó mà thôi. Mục Hoan kiêu ngạo nâng cằm, lúc này không khen sư phó càng đại khi nào. Trọng tài tuyên bố Mục Hoan thắng, tâm tình mọi người phi thường phức tạp. Các đại gia tộc người vốn chính là muốn thử xem Mục Hề sâu cạn, kết quả xảy ra chuyện bất lợi. Một cái như vậy tiểu nhân tiểu nha đầu đều lợi hại như vậy. Bọn họ lúc này đã hoàn toàn không dám tưởng tượng từ tử chân tu vi. Mà giờ phút này Mục Hoan thân sinh phụ thân Mục Sùng kích động tay đều ở phát run, hắn một cái bước nhanh đi đến Mục Hoan trước mặt. Hoan Hoan, ngươi thật là cấp phụ thân cùng chúng ta Mục gia mặt dài. Hắn lời này cố ý nói rất lớn thanh, mục đích tự nhiên là làm Mục gia người nghe thấy. Mục Hưng bọn họ xác thật nghe thấy được, nhưng Mục Hưng cau mày, hắn thậm chí đối Mục Sùng không có gì ấn tượng. Mà là nhị trưởng lão đệ thấp thanh âm nhắc nhở hắn, vị kia chính là lúc trước bị gia chủ trừ tộc Mục Sùng, ấn bối phận tới nói hẳn là ngài đường thúc. Nga. Mục Hưng rét lạnh ánh mắt đảo qua bọn họ, không để ở trong lòng, hắn tưởng, Mục Hoan hẳn là sẽ không chịu đựng hắn như vậy làm. Quả nhiên, Mục Hoan nhăn cái mũi nhỏ, từ trên lôi đài nhảy xuống tới, xin lỗi, ta sở hữu tu vi đều là rời đi một phủ gặp được sư phó về sau mới có. Muốn nói mặt dài, kia vẫn là vì ta sư phó mặt dài, bởi vì không có sư phó, liền không có hôm nay ta. Nàng vai bước đi đến Mộc Hề trước mặt, trong mắt lộ ra sùng bái, đem Mộc Sùng khí không được. Mộc Sùng phu nhân tự nhiên không chấp nhận được người khác như vậy dỗi nàng phu quân, nàng lập tức liền sụ mặt. Ngươi bất quá là chúng ta Mộc ra một cái không chấp mắt thứ nữ, làm ngươi mang lên Mộc ra tên húy là cất nhắc ngươi. Nga, ta đây không cần ngươi cất nhắc. Mộc Hoan banh cái khuôn mặt nhỏ, đứng ở Mộc Hề bên cạnh người, ta sở dĩ không sửa họ, là bởi vì sư phó của ta họ Mộc. Nói xong nàng không hề xem bọn họ, phảng phất đưa bọn họ trở thành người xa lạ, Mộc Sùng như vậy một náo, đại gia mới biết được Mộc Hoan vốn nên là Mộc gia người. Nhưng lại ở Mộc gia vẫn luôn bị người bỏ qua, kết quả Mộc Hề tuệ nhãn thức châu, đem người mang về sau khai quật Mộc Hoan thiên phú. Tức khắc dẫn tới một đám người chờ bội phục cùng tán thưởng. Phát giác cấp Mộc Hề làm áo cưới, Mộc Sùng khí không được, hung hăng mắng phu nhân một đốn. Ngươi hạt liệt liệt gì đâu, Hoan Hoan là quốc sư đồ đệ, kia cũng là ta huyết mạch, nếu không phải di truyền ta thiên phú, nàng có thể như thế nào lợi hại sao? Hắn là cố ý như vậy nói, mục đích tự nhiên là hy vọng được đến bổn gia coi trọng. Nhưng mà nghênh đón lại là mọi người trào phúng tầm mắt. Ngươi một cái nửa điểm tu vi đều không có người, cũng không biết xấu hổ nói ra nói như vậy. Một hưng đối bên cạnh người nhị trưởng lao nói, rốt cuộc ai làm cho bọn họ tiến vào? Hắn nhưng không nhớ rõ bị bổn gia đuổi ra đi người còn có thể tới tham gia đại bỉ. Nhị trưởng lão liếc mắt một cái phía sau nào đó trột dạ trưởng lão, bất đắc dĩ nói, gia chủ, giao cho ta tới xử lý đi. Chương 411 sư phó của ngươi còn cần thu đồ đệ không? Không một lát sau, liền có một gia người đem một sùng cùng hắn phu nhân thỉnh đi. Tuy rằng một sùng kêu la hắn là một hoan phụ thân, nhưng mà đối phương xem một hoan căn bản là không thèm để ý, tự nhiên sẽ không cấp một sùng mặt mũi. Một sùng đầy mặt hối ý, sau đó trên đời không có thuốc hối hận, một hoan đều không mang theo phản ứng hắn. Hắn liền như vậy bị người bị thỉnh ra thủy ra, dù cho không tình nguyện, lại cũng không có cách nào. Cho dù như vậy, hắn phu nhân trong miệng còn đang mắng mắng ồn ào nói Mộc Hoan nói bậy. Mà giờ phút này bọn họ trong miệng bất hiếu Mộc Hoan, đang bị mấy đại gia tộc tuổi tác sắp xỉ thiếu niên các thiếu nữ vây quanh ở một khối. Hoan Hoan, nghe nói ngươi nhập hành bất quá một năm, là thật vậy chăng? Đúng rồi, ngươi hiện tại rốt cuộc cái gì tu vi nha, ngươi phủ có phải hay không sư phó của ngươi cấp? Hoan Hoan, sư phó của ngươi còn tính toán thu đồ đệ không? Xem ta thế nào? Mộc Hoan bên kia đều quay chung quanh nhiều người như vậy, sửa đổi miễn bàn Mộc Hề cùng quân chỉ. Thủy Thiên Trúc làm quen thuộc nhất Mộc Hề người, liền đứng ở nàng bên cạnh người, mặt khác mấy nhà thiếu chủ nhóm sôi nổi tò mò thấu qua đi. Kim thiếu chủ biệt nữ nhìn quốc sư, các ngươi vẽ bùa phương pháp chính là cùng chúng ta không giống nhau. Quốc sư, nhà ngươi tiểu đồ nhi thiên phú như thế nào? Quốc sư, ngươi còn cần đồ đệ sao? Mộc Hề bị triền có chút đau đầu, nàng nhìn về phía bên cạnh Thủy Thiên Trúc, Thủy thiếu chủ. Ta có chút mệt, liền đi trước. Đến nơi các ngươi muốn biết đến vấn đề, có thể tìm ta đồ đệ. Nàng có chút ở không nổi nữa, cũng may từ tử chân săn sóc, hắn chủ động nói. Ta sư muội thiên phú sắc thật thực hảo, rốt cuộc nàng cùng ta đều là trời sinh âm dương nhãn. Lời này làm đông đảo người đều phi thường hâm mộ, rốt cuộc trời sinh âm dương nhãn quá ít, bọn họ đều đến dựa hậu thiên tu luyện. Mượn cơ hội này, Mục Hề lôi kéo quân chỉ lặng lẽ bỏ chạy, chờ thoát ly đám người, Mục Hề lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Thục Liêu một bên Thủy Thiên Trúc phi thường nghiêm túc mở miệng, quốc sư, ngươi còn yêu cầu đồ đệ. Ngươi xem ta thế nào? Tuy rằng thiên phú không đủ, bất quá ta thực chăm chỉ. Mục Hề. Nàng xoa xoa giữa mày, Thủy Thiếu Chủ, các ngươi năm đại gia tộc trong nhà hẳn là đều có truyền thừa đi. Là có. Thủy Thiên Trúc nhíu mày, bất quá từ Trúc Tết trước đại chiến về sau, này đó tu luyện thư tịch đều không quá kỹ càng tỉ mỉ. Chúng ta chỉ có thể dựa các trưởng bối kinh nghiệm sờ soạn tu luyện. Nhưng các trưởng bối tu vi tối cao cũng bất quá kim đan. Mục Hề. Từ tử chân lại nỗ lực, liền so với bọn hắn này đó trưởng bối còn lợi hại. Nàng thở dài, thầy trò duyên phận việc này thực huyền diệu, ta và ngươi không có thầy trò duyên phận. Nàng tin tưởng mấy đại gia tộc người cũng không nghĩ nhà mình người thừa kế trở thành huyền chân xem người. Nhưng, Mục Hề cũng không nghĩ xem huyền thuật thế gia đều như vậy xuống dốc, vì thế nói. Bất quá ta các đồ đệ có lẽ sẽ thu đồ đệ. Ân. Đến nỗi bọn họ có thể hay không thành công, vậy xem bọn họ. Huyền Chân xem yêu cầu phát dương quang đại, không thể thiếu này đó có thiên phú người. Quốc sư, ta trở về cùng phụ thân thương lượng. Thủy Thiên Trúc nhấc chân liền chạy, làm cho Mộc Hề rất là bất đắc dĩ, nàng nhìn về phía bên cạnh vẫn luôn ngoan ngoãn quân chỉ. Chúng ta đi thôi. Nay tỉ thí không có gì đẹp, ngay cả mấy đại gia tộc gia chủ tu vi đều mới như vậy điểm, không kính. Quân chỉ nắm tay nàng, mặt mày ôn nhu, hảo, kia chúng ta đi đâu? Đi Huyền Chân xem đi. Mục Hề nghĩ nghĩ, mang theo Quân Chỉ Thuấn Di trở về Huyền Chân xem, nàng muốn đi tìm xem sư phó để lại cho nàng thư tịch. Mà mặt khác một bên, Thủy Thiên Trúc gấp không chờ nổi tìm được rồi nàng phụ thân, kết quả phát hiện mấy đại gia chủ đang ở nghị sự. Nàng lỗ mãng chạy đi vào, có vẻ thực không lễ phép, Thủy Thiên Trúc vội vàng xin lỗi. Thực xin lỗi, phụ thân, là ta lỗ mãng. Không ngại. Kim gia chủ phi thường đại khí, ngươi hẳn là vội vã tìm phụ thân ngươi nói sự đi. Ân. Thủy Thiên Trúc xấu hổ xả môi cười cười, không hảo thuyết chính mình bị Mục Hề cự thu. Nhưng thật ra Thủy gia chủ vây vây tay, ngươi ở cũng hảo, thuận tiện đem các đại gia tộc thiếu chủ nhóm đều gọi tới đi. Trừ bỏ Mục gia, là tuổi trẻ Mục Hưng đảm nhiệm gia chủ chi vị, mặt khác mấy đại gia tộc thiếu chủ đều là tuổi trẻ một thế hệ nhân tài kiệt xuất. Nghe vậy Thủy Thiên Trúc thực mau liền đem người đều gọi lại đây, Kim Mục Thủy Hỏa Thổ năm đại gia tộc người đều tới tề. Thủy gia chủ lúc này mới ưu sầu nói ra mấy cái đại gia tộc lo lắng sự tình, ngay từ đầu mọi người đều cho rằng này quốc sư bất quá là cái hoàng bao nha đầu. Nhưng sự tình hôm nay nói cho chúng ta biết, nàng khẳng định có lợi hại cơ duyên. Thế cho nên nàng tu vi so với bọn hắn chung bất luận cái gì một người đều còn muốn cao. Đồng sự gia chủ là cái tính tình táo bạo nữ nhân, nghe vậy nàng liền nói ngay. Huyền thuật thế gia như vậy xuống dốc, không đạo lý làm nàng một người trong tay nắm chí bảo, ta cảm thấy nàng hẳn là kêu tu luyện biện pháp kêu ra tới. Mới vừa rồi một hoan dùng phù thời điểm nàng thấy, kia phù so với bạn cùng lứa tuổi lợi hại không phải nhỏ tí tẹo. Mục Hề khẳng định có độc đáo tu luyện biện pháp. Nghe vậy Mục Hưng theo bản năng nhíu mày, phản đối nói, không được, nàng rất lợi hại, các ngươi nếu là cưỡng bách nàng, đến lúc đó sẽ chỉ làm chúng ta năm đại gia tộc càng suy sụp. Hơn nữa hắn tư tâm, là không nghĩ làm đại gia nhằm vào Mục Hề. Thổ gia chủ suy một tiếng, nghe nói nàng vẫn là xuất từ các ngươi Mục gia, nàng có phải hay không đơn độc cho người chỗ tốt? Không có. Mục Hưng quật cường nhấp môi, tỏ thái độ nói, nếu các ngươi tưởng cưỡng bách nàng, chúng ta Mục gia rời khỏi. Hắn đã nếm tới rồi nhằm vào Mục Hề tư vị, Mục Hưng nhưng không nghĩ làm hại Mục gia càng thảm đạm. Thủy Thiên Trúc cũng buồn bực nói, các ngươi như thế nào có thể như vậy đê tiện, ta vừa mới còn hỏi quá quốc sư có thể hay không thu ta vì đồ đệ. Nàng tuy rằng không có đáp ứng thu ta, lại cổ vũ ta đi tìm nàng đồ đệ, ta tưởng nàng không phải như vậy ích kỷ người. Muốn nàng truyền thừa, tiền đề đến là bọn họ Huyền Chân xem người. Nhà của chúng ta chủ nói chuyện, ngươi một tiểu nha đầu cắm cái gì miệng. Đồng sự chủ không rất cao hứng, không nghĩ tới Thủy Thiên Trúc cùng Mục Hưng như vậy che chở Mục Hề. Thủy gia chủ bất mãn liếc đồng sự chủ liếc mắt một cái, nữ nhi của ta là thiếu chủ, là về sau Thủy gia gia chủ, nàng có phát biểu ý kiến quyền lợi. Ta nói các ngươi buồn rầu như vậy nhiều làm cái gì, chờ ta đem quốc sư cưới trở về, nàng về sau còn không phải là chúng ta Kim gia người sao. Kim thiếu chủ mặt mày mang theo đắc ý, cảm thấy hắn cái này thật là tốt nhất chủ ý, kỳ thật mấy đại gia tộc người trẻ tuổi đều thực tâm động. Sau đó trực tiếp bị Thủy gia chủ bắt nước lạnh, làm huyền thuật sư. Các ngươi chẳng lẽ liền không có nhìn ra tới quốc sư nhân duyên tuyến? Lời này làm mấy cái đương gia gia chủ bình tĩnh lại, tuổi trẻ một ít nhìn không ra tới, nhưng bọn hắn chính là xem rành mạch. Quốc sư cùng quân thiếu tướng hai người là thiên định nhân duyên, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể chia rẽ. Cho nên muốn nàng gả vào mô một gia tộc ý tưởng, quả thực là người si nói mộng. Kim thiếu chủ đũa môi, nhân duyên thứ này cũng không phải không thể thay đổi, ta cảm thấy ta nhất định có thể bắt được quốc sư phương tâm. Chương 412 thân thủ niết bạo ta nương linh hồn. Ngươi nhưng đánh đổ đi. Thủy Thiên Trúc tức giận mắt trợn trắng, quốc sư như vậy kinh tài diễm diễm người, cũng không phải là ngươi có thể xứng với. Lời này làm Kim thiếu chủ phi thường năng kham, hắn hừ nhẹ một tiếng không nói gì, cuối cùng lâm vào cục diện bế tắc. Mọi người đều tưởng từ Mục Hề lãnh giáo kinh nghiệm, lại tìm không thấy thích hợp lý do. Đúng lúc ở thời điểm này, có hạ nhân tiến vào thông báo, thiếu chủ, đến ngài. Người nọ đi vào Thủy Thiên Trúc trước mặt. Thủy Thiên Trúc chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ta đi trước tỉ thí. Thủy Thiên Trúc vừa đi, vài vị thiếu chủ đều bị đuổi đi, Thủy gia chủ nhìn Thủy Thiên Trúc bóng dáng, nhìn về phía mặt khác vài vị gia chủ, đống nhiên nói. Chư vị còn nhớ rõ năm đó chúng ta là thuộc về cùng tông môn. Đương nhiên nhớ rõ. Đồng sự chủ cao mày, nếu không phải lúc trước tà tu quá càng rỡ, chúng ta lão tổ tông đều ngã xuống, chúng ta huyền thuật thế gia lại như thế nào sẽ rơi vào như thế kết cục. Hiện giờ tuổi trẻ một thế hệ có thể thành công trúc cơ quá ít, bọn họ mới có thể như vậy muốn Mục Hề trong tay truyền thừa. Kim gia chủ thở dài, chúng ta Kim gia người nhất có thiên phú vốn là không phải phu đạo, hiện giờ, ai? Mấy đại gia chủ sôi nổi thở dài, chỉ có Mục Hưng, hắn tuổi tác tiểu một ít, đối với trước kia năm xưa chuyện cũ biết đến cũng không nhiều. Nhưng cũng không gây trở ngại hắn đứng ở đại cục suy xét, hắn ẩn ẩn minh bạch Thủy gia chủ lời nói ẩn hàm ý tứ, thử thăm dò xuất khẩu nói. Thủy gia chủ ý tứ chính là khôi phục năm đó tông môn. Khôi phục tông môn. Vẫn luôn trầm mặc không nói gì thổ gia chủ cuối cùng mở miệng, hắn mặt mày mang theo một mặt vui mừng. Làm chúng ta lần nữa xác nhập sao? Thổ gia hiện giờ là năm đại gia tộc cuối cùng, ngay cả hắn cái này gia chủ, đều không có tu luyện đến kim đan kỳ. Cho nên nghe Mục Hưng như vậy nhắc tới, hắn liền có chút hưng phấn. Nhưng mà kim gia chủ lại mãnh liệt phản đối, không được, chúng ta như thế nào có thể từ bỏ lão tổ tông truyền thừa, đây là bối tông quyên tổ. Bối tông quyên tổ. Thủy gia chủ cười nhạo một tiếng, ngươi cái gọi là tổ tông là kim gia người đi. Kia cũng bất quá là từ phụ thân ngươi kia đồng lứa bắt đầu tính khởi. Đi phía trước mấy trăm năm, chúng ta năm gia nhưng đều thuộc về huyền tông. Kia chúng ta cũng là thuộc về huyền tông, không có khả năng gia nhập đến quốc sư huyền chân xem. Đồng sự chủ nghĩ tới, hôm nay một hoàn cái kia tiểu nha đầu tỉ thí thời điểm báo tên huy chính là huyền chân xem. Thổ gia chủ không xác định mở miệng, kia nàng có thể cam tâm nhập chúng ta tông môn sao. Ta cảm thấy việc này vẫn là dung sau lại nghĩ đi, nàng rốt cuộc có bản lĩnh hay không vẫn là cái mê. Kim gia chủ hừ nhẹ một tiếng, lại chọc đến thủy gia chủ nghi ngờ, chẳng lẽ hôm nay quốc sư chống rông lấy vật bản lĩnh ngươi không nhìn. Bất quá là chữ vật phù mà thôi, cha ta trước kia cũng sẽ đâu. Đồng sự chủ nói lời này thời điểm có như vậy điểm tâm hư, từ nàng cái này một thế hệ bắt đầu, nhưng không ai gặp lại họa cái gì chữ vật phù. Điểm này một hương sắc thật thực xác định, cứ việc thực không nghĩ vạch trần chính mình vết sẹo, hắn vẫn là nói. Ta nương cùng một khanh tỷ tỷ có lẽ là bị tà tu dụ dỗ học tập tà thuật, ta tưởng các nàng năng lực các ngươi không ai nề hà được. Nhưng nhị trưởng lao nói, nàng ở quốc sư trong tay cũng quá không được mấy chiêu, liền bị một trường cường đại lôi đình phù phách đến cháy đen. Nói xong hắn lại sợ đại gia không tin dường như, nói, nghe nói nàng. Thân thủ niết bạo ta nương linh hồn. Hắn trong lòng rất khó chịu, nhưng lại không thể không thừa nhận điểm này, hắn có chút hối hận lúc trước rời đi, nếu là không rời đi, các nàng có thể hay không nghe hắn khuyên. Xem hắn tự bóc vết sẹo, thủy gia chủ trấn an vô vô vai hắn, sau đó nhìn về phía đại gia nói. Như vậy đi, việc này ngày mai lại nghị, các ngươi nếu là không tin quốc sư bản lĩnh, ngày mai ta liền tìm cơ hội cùng quốc sư luận bản. Như thế nào? Mọi người tỏ vẻ trầm mặc, trên thực tế rốt cuộc có hay không tâm động, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Mục Hề cũng không biết này đó, nàng ở huyền chân xem đi rồi một vòng, đem trong thư phòng thư thác cấn mấy phân. Tu vi tăng lên về sau, nàng lười đến tìm người trích sao, trực tiếp dùng linh lực đem thư thác cấn, một màn này xem quân chỉ đặc biệt kinh ngạc cảm thán. Tiểu Hề, ngươi đây là phiền toái muốn tới cửa, nhưng ta hứng lấy phát huy huyền chân xem trọng trách, còn vô pháp trốn. Mục Hề thác ấn xong cuối cùng thư tịch, có chút kiệt lực, cũng may có quân chỉ ở, hắn ở bên cạnh thế nàng mát xa bối. Quá mệt mỏi ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta giúp ngươi trích sao. Nhiều như vậy thư, không còn kịp rồi. Mục Hề tỏ vẻ bất đắc dĩ, nơi này thư tịch là nàng kiếp trước lật xem lớn lên, là nàng duy nhất chứng minh chính mình có được kiếp trước chứng cứ. Cho nên nàng không nghĩ bị phá hư, chỉ có thể một lần nữa thác ấn. Quân chỉ không rõ Mục Hề ý tứ, lại cam nguyện bồi nàng cùng nhau sửa sang lại, như vậy một sửa sang lại. Kết quả liền trực tiếp tới rồi ngày thứ hai. Cũng may Mục Hề thói quen tính ở không gian phong ăn, bằng không đến bị đói quân chỉ, nàng có thể tích cốc nhưng thật ra vấn đề không lớn. Nha, thiếu chút nữa quên hôm nay tử thật tỉ thí, chúng ta đi thủy ra đi. Mục Hề duỗi người, mang theo quân chỉ thuấn di đến thủy phủ, kết quả vẫn là đã tới chậm, cư nhiên không nhìn thấy nhất xuất sắc một màn. Nàng đến thời điểm đại gia đang ở gieo họ, mà từ tử chân kiêu ngạo từ trên đài đi xuống tới. Kia bộ dáng, đặc biệt khí phách hăng hái. Có thể cùng lúc trước một lễ trung trạng nguyên dạo phố cùng so sánh. Thiên nột, thư công tử quá lợi hại đi. Nghe nói hắn là quốc sư thủ tịch đại đệ tử, quả nhiên không giống bình thường. Thổ thiếu chủ sắp tức chết rồi, hắn đường đường thiếu chủ, cư nhiên vòng thứ nhất đã bị soát rớt. Ai, cũng là hắn xui xẻo, bất quá thổ gia năm gần đây sát thật xuống dốc. Mọi người nghị luận sôi nổi, từ tử chân khí phách hăng hái hướng tới Mục Hề đi tới. Sư phó, ngươi đã tới trưởng, bằng không còn có thể xem đệ tử tỉ thí. Hắn khỏe môi hơi hơi nhếch lên, hiển nhiên là đặc biệt cao hứng. Mục Hề vừa lòng gật đầu, không tồi, tiến bộ rất lớn, bất quá phải tránh giới kiêu giới táo. Đánh một cái bàn tay cấp một cái ngọt táo, Mục Hề đắn đo phi thường đúng chỗ. Một màn này lại rơi vào cách đó không xa vài vị gia chủ trong mắt, nghĩ đến mới vừa rồi từ tử chân bộc phát ra tới uy lực, trong lòng mọi người bồn chồn. Liên quốc sư đồ đệ đều như vậy lợi hại, quốc sư tu vi rốt cuộc tới rồi cái gì cảnh giới. Cách đó không xa thổ thiếu chủ thua tỉ thí. Hắn đầy người đều thực chật vật, nhưng lại lập tức đi đến từ tử chân trước mặt. Đa tạ sư huynh chỉ giáo, tuy rằng thực mạng muội, nhưng ta còn muốn biết ngươi mới vừa rồi đánh bại ta dùng chính là cái gì phù. Hắn tu luyện rất chậm, lại đặc biệt thích vẽ bừa, có thể nói là cái phù si, đáng tiếc gia tộc về phù thuật tu luyện tài nguyên cũng không nhiều. Từ Tử Chân liếc mắt một cái Mộc Hề, được đến nàng cho phép về sau, cười tủm tỉm nói: "Đó là mưa thuận gió hòa phù, ta tu vi quá thấp, chỉ có thể đem ngươi xúc phi, nếu là sư phó của ta sử dụng tới, kia tất nhiên có thể khiến cho mưa rền gió dữ." Kia uy lực, hắn gặp qua một lần, cuộc đời này không bao giờ muốn gặp đến. Thổ thiếu chủ kinh ngạc há to miệng, ấp úng nỉ non, thật là lợi hại. Hắn hảo hâm mộ, nhìn về phía Mộc Hề trong mắt sáng lấp lánh, không biết quốc sư còn thiếu không thiếu đồ đệ. Có lẽ là đoán được hắn ý tưởng, một đám người bay nhanh đi vào thổ thiếu chủ trước mặt, liền chờ hắn mở miệng, sau đó mọi người nhân cơ hội dẫn tiến chính mình. Mộc Hề. Chương 413 một đám người 800 cái tâm nhãn. Quân chỉ vội vàng đem Mộc Hề hộ ở sau người, mà Từ Tử Chân cùng Mộc Hoan Mộc Tương cũng vội vàng đi tới. Bốn người hình thành một cái bảo hộ vòng, mà Mộc Hề liền ở chính giữa nhất. Nhìn trong ánh mắt mang theo chờ mong mọi người, Mộc Hề nói thẳng, xin lỗi, ta tạm thời còn không có quyết định này. Một câu làm mọi người thất vọng không thôi, cách đó không xa thủy gia chủ bước nhanh đi tới, căng ra đầu nói. Quốc sư, ta chờ phi thường tò mò quốc sư chân chính thực lực, không biết ta có hay không cơ hội này cùng quốc sư luận bàn luận bàn. Hắn ánh mắt thanh chính, đảo cũng không có mặt khác ý tứ, nghe vậy Mộc Hề đem trong tay cầm đồ vật đưa cho quân chỉ. Hảo A, hữu hảo luận bàn. Mộc Hề gật đầu đồng ý, nàng nếu là không đáp ứng, những người này phỏng chừng càng đến quân lấy nàng. Một đám người 800 cái tâm nhãn, nàng vẫn là tình nguyện luận bàn một đốn. Đương nhiên muốn luận bàn liền phải cùng mạnh nhất luận bàn, bằng không chơi lên không thú vị. Thỉnh. Thủy gia chủ làm một cái thỉnh động tác, mang theo Mộc Hề đi vào đã sớm chuẩn bị tốt lôi đài. Vốn đang ở tỉ thí mọi người sôi nổi dừng lại, từng cái đều tò mò nhìn lại đây. Chờ Mộc Hề cùng Thủy gia chủ chạm thượng thuộc về bọn họ lôi đài, đại gia nháy mắt vây quanh lại đây. Mộc Hoan kích động nắm tiểu nắm tay, sư phó nhất định thắng. Ân, sư phó sẽ thắng. Mộc Tương nâng mi mắt, xinh đẹp con ngươi đều là sùng bái, mọi người thần sắc khác nhau. Thủy gia Thủy Tấn Phàm, còn thỉnh quốc sư chỉ giáo. Thủy gia chủ cũng không dám kinh địch, cho dù Mộc Hề nhìn qua là cái kiểu kiểu tiểu tiểu tiểu cô nương. Nhưng đại gia trong lòng rõ ràng, nay tiểu cô nương tiểu xảo trong thân thể ẩn chứa lực lượng không dung kinh thường. Mộc Hề cũng hơi hơi giơ tay, khoe môi nhẹ nhàng dương, huyền chân xem Mộc Hề. Nói xong, hai người đồng thời chờ đợi đối phương ra tay, đại gia nín thở ngưng thần nhìn. Kết quả liền như vậy trầm tĩnh một phút. Thủy gia chủ, người trước đến đây đi. Mộc Hề vây vây tay, nàng lo lắng cho mình ra tay trước nói, không có thủy gia chủ phát huy không gian. Có lẽ là đoán được Mộc Hề ý tưởng, thủy gia chủ xấu hổ một giây, móc ra một lá bùa A nói. Quốc sư, chuẩn bị tốt. Hán tu vi không thể so tuổi trẻ đệ tử, phù vung ra tới, liền mang theo công kích. Mộc Hề nhận ra tới đây là liệt hỏa phù, thổi qua tới đó là một sợi nóng cháy hỏa, chỉ là phẩm giai không cao. Nàng tùy tay vứt ra một trương mưa phùn phù, liền đem này liệt hỏa trực tiếp tới diệt. Thủy gia chủ quýnh lên, lại vứt ra một trương mang lại công kích tính cuồng phong phù, Mộc Hề một trường kim cương phù vứt ra tới, trực tiếp ở chính mình trước mặt dựng thẳng lên một cái phi thường kiên cố hộ thuẫn. Cùng lúc đó nàng mặt khác một bàn tay vứt ra một trương có chứa công kích tính mưa thuận gió hòa phù, suy xét đến thủy gia chủ thừa nhận năng lực. Nàng lấy ra tới chính là lúc trước làm Từ Tử Chân luyện bút cấp thấp phù, tuy là như thế. Thủy Hòa Phong đem thủy gia chủ thổi từng trận lui về phía sau. Cũng may hắn có linh lực hộ thể, bằng không chỉ sợ cũng cùng kim gia vị kia đệ tử giống nhau trực tiếp bị sốc bay đến dưới lôi đài. Hai người trong tay linh phủ không ngừng vứt ra, xem phía dưới người liền đôi mắt cũng không dám chớp. Thiên nột, đây mới là đại lao đấu phủ. Chúng ta tỉ thí ở quốc sư cùng thủy gia chủ trước mặt chính là quá mọi nhà. Ta chưa bao giờ biết chúng ta huyền thuật sư còn sẽ nhiều như vậy phủ. Từ Tử Chân rất là kiêu ngạo nhìn trên đài từ đầu đến cuối đều bình tĩnh trầm ổn sư phó. Mà thủy gia chủ không giống nhau, mấy sóng công kích qua đi, hắn hiển nhiên đã lực bất tòng tâm. Hắn khó khăn lắm mới kim đan sơ kỳ tu vi, hơn nữa mỗi lần dùng phù yêu cầu linh lực đều rất nhiều, lúc này có chút chống đỡ không được. Hắn biết rõ chính mình sẽ thua, nhưng không nghĩ thua quá khó coi, vì thế còn ở đau khổ chống đỡ. Trái lại đối diện Mộc Hề, khuôn mặt nhỏ bình tĩnh như lúc ban đầu, bình tĩnh như là ở chơi đóng vai gia đình. Nàng đại để là nhìn ra thủy gia chủ đau khổ chống đỡ, cũng không lại dùng công kích phủ, nhiều nhất bất quá là phòng ngự phủ. Dưới đài quân chỉ nhìn trên đài Mộc Hề, nàng cả người như là ở sáng lên, thanh lánh hơi thở chung mang theo không dễ phát hiện ôn nhu. Đúng vậy, hắn tiểu cô nương luôn luôn đều thực ôn nhu cố kỵ người khác ý tưởng. Lại là mấy cái hiệp, thủy gia chủ hô hấp dần dần không thoải mái, sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng đã kiệt lực. Dưới đài Thủy Thiên Trúc vội vàng kêu, cha. Chịu đựng không nổi ta liền nhận thua đi, bại bởi quốc sư cũng không mất mặt. Thủy gia chủ liếc mắt một cái cách đó không xa thần sắc phức tạp vài vị gia chủ cùng thiếu chủ, cắn răng tiếp tục. Nhưng mà hắn đã sử không ra phù, chỉ có thể dùng sức châu, một chút đối với Mộc Hề phát ra công kích. Nhưng mà mỗi lần, Mộc Hề chỉ là bàn tay trắng một phen, là có thể đủ tránh đi hắn công kích, thân mình cũng linh hoạt ở trên lôi đài đi lại. Tuy là như thế, Thủy gia chủ vẫn như cũ vẫn là vô pháp dính vào Mộc Hề một mảnh góc áo. Mắt thấy Thủy gia chủ tình huống càng ngày càng kém, Thủy Thiên Trúc lo lắng không được. Cha! Nàng cha cậy mạnh tật xấu lại tái phát. Thủy gia chủ không thấy Thủy Thiên Trúc, cố tự công kích tới, Mộc Hề bỗng nhiên câu môi cười cười, đối Thủy gia chủ nói. Đến ta! Mới vừa rồi vẫn luôn là Thủy gia chủ ở công kích, Mộc Hề chỉ là tranh né, lúc này đây nên nàng ra tay. Chỉ thấy nàng đôi tay bay nhanh kết ấn, người khác căn bản là thấy không rõ nàng tay là như thế nào phiên động. Thực mau một cổ lực lượng cường đại liền hướng tới Thủy gia chủ bay qua đi, sợ tới mức Thủy Thiên Trúc thét chói tai. Cha! Phanh! Một cổ lực lượng tạp đến lung lay sắp đổ Thủy gia chủ trên người, Thủy gia chủ lập tức bị sốc phi trên mặt đất. Sau đó đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lại là bò đều bò không đứng dậy. Thủy gia chủ! Đồng sự chủ khí cực, hung tợn trừng mắt Mộc Hề, liền tính quốc sư bản lĩnh lợi hại, kia cũng không nên như thế tàn nhẫn độc ác. Bất quá là luận bàn mà thôi, ngươi xuống tay cũng quá độc ác. Đúng vậy, quốc sư như thế nào có thể như vậy đâu. Thủy gia chủ hộc máu, làm sao bây giờ a? Hắn có thể hay không chết? Không ngừng có đệ tử nghi ngờ thanh âm truyền vào trong tai, Mộc Hề vẫn như cũ thẳng thắn lưng, đứng ở chỗ đó. Quân chỉ siết chặt trong tay nắm tay, xoay người thượng lôi đài, kiên định đứng ở Mộc Hề bên cạnh người. Mộc Hoan cũng lớn tiếng nói, không được các ngươi nói như vậy sư phó của ta. Mấy cái đồ đệ nhìn về phía Mộc Hề con ngươi đều là tín nhiệm, đúng lúc ở thời điểm này, phun ra huyết thủy gia chủ ánh mắt phức tạp liếc mắt một cái Mộc Hề. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, đa tạ quốc sư. Nói xong hắn thế nhưng ngồi xếp bằng ngồi ở tại chỗ, đây là tính toán thăng cấp. Mười mấy năm không thăng cấp thủy gia chủ đây là muốn đột phá. Thủy Thiên Trúc bỏ lên trên lôi đài bước chân cứng đờ, nhìn về phía Mộc Hề trong ánh mắt đều là áy náy. Thực xin lỗi quốc sư, là ta hiểu lầm ngươi. Nàng mới vừa rồi tuy rằng không có nói ra, nhưng trong lòng vẫn là có chút buồn bực. Rốt cuộc hộp máu chính là nàng cha, nàng là quan tâm sẽ bị loạn. Mới mở miệng chỉ trích Mộc Hề đồng sự chủ mặt trướng thành màu gan heo, ấp úng xin lỗi. Xin lỗi, quốc sư, ta là tiểu nhân chi tâm. Những người khác xem các nàng hai cái xin lỗi, vội vàng cũng xấu hổ lại nhỏ giọng xin lỗi. Thực xin lỗi, quốc sư, chúng ta là quá quan tâm thủy gia chủ. Đúng vậy, không nghĩ tới quốc sư là có ý tốt, là chúng ta tâm tư quá hẹp hòi. Chương 414 nguyện ý nhập vào huyền chân xem. Quốc sư cũng thật lợi hại, tùy tùy tiện tiện một trường, liền có thể làm thủy gia chủ thăng cấp. Ngươi như vậy tưởng cũng làm quốc sư cho ngươi một trường lạc. Vô số thanh âm vang lên. Mộc Hoan bĩu môi, vừa rồi chính là các ngươi nói nhất hoan, sư phó của ta là tốt nhất người, sao có thể giống các ngươi phía trước nói như vậy? Còn không phải sao? Mộc Tương ăn nói vụ về, chỉ là kiên định đứng ở Mộc Hề bên cạnh người, bộ dáng này lại làm mọi người mặt tao đỏ bừng. Đặc biệt là vài vị gia chủ cùng thiếu chủ nhóm, mới vừa rồi bọn họ cùng đồng sự chủ ý tưởng đại để là giống nhau. Khi nói chuyện thủy gia chủ thần sắc bắt đầu biến hóa, tái nhợt mặt dần dần trở nên hồng nhuận, toàn thân có linh lực kích động. Thủy Thiên Trúc tự giác đứng ở phụ thân bên cạnh người thế hắn hộ pháp, thực mau, thủy gia chủ tu vi liền tăng lên. Ở Mộc Hề trong mắt, thủy gia chủ tu vi từ kim đan trung kỳ một hơi tăng lên tới kim đan đại viên mãn. Đây là như thế năm đại thế gia đều không có sự tình, lúc này mấy đại gia chủ nhìn về phía thủy gia chủ trong mắt đều là cực kỳ hâm mộ. Sớm biết rằng bọn họ lúc trước hẳn là động thân mà ra, kia lúc này tu vi tăng lên nên là chính mình đi. Thủy gia chủ thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Đứng dậy đối với Mộc Hề ôm quyền nói, phi thường cảm tạ quốc sư trợ giúp ta tân chức. Hán tạp ở kim đan sơ kỳ nhiều năm như vậy, vẫn luôn không qua được cái này bình cảnh, không nghĩ tới hôm nay bị Mộc Hề một trưởng đã đột phá. Hán sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên là phi thường hưng phấn. Mộc Hề bình tĩnh gật đầu, không cần cảm tạ, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Nàng cũng là xem hắn tướng mạo không tồi, là cái trung tâm người, sau này còn muốn thay nàng xử lý tông môn đâu. Nàng càng là vân đạm phong khinh. Thủy gia chủ càng là nhớ kỹ Mộc Hề tỉnh, vội vàng nói. Hôm nay luận bàn không có bất luận cái gì trì hoãn, quốc sư thắng. Ân. Mộc Hề vây vây tay, đối tử tử chân công đạo, có ngươi cùng ngươi hai cái sư muội tỉ thí cho ta truyền tin. Tốt sư phó. Tử tử chân biết sư phó đây là cảm thấy không thú vị, tính toán đi rồi, vội vàng ở mọi người hoặc kinh ngạc hoặc khiếp sợ hoặc kinh ngạc cảm thán trong ánh mắt đem Mộc Hề tiễn đi. Quân chỉ nắm Mộc Hề tay, hai người công khai rời đi. Mà lúc này thủy gia đã nổ tung nổi. Thủy gia chủ phân phó đại gia hảo hảo tiếp tục tỉ thí, chính mình tắc vội vội vàng vàng mang theo vài vị gia chủ vào nghị sự đường. Cảm nhận được cả người lực lượng, Thủy gia chủ trong mắt tản mát ra kỳ dị quan mang. Đồng sự chủ có chút ghen ghét, không khỏi thứ nói, Thủy gia chủ thật là hảo may mắn, luận bàn liền thăng cấp. Ta xác thật là vận khí tốt, nếu không phải gặp gỡ quốc sư, còn không biết khi nào có thể đột phá đâu. Thủy gia chủ múa may tiểu nắm tay, đại gia chỉ cảm nhận được hắn nhiệt tình mười phần. Một hương vội vàng đi đầu chúc mừng Thủy gia chủ, nói không chừng Thủy gia chủ thực mau là có thể đột phá kim đăng kỳ. Tới rồi đại viên mãn, Nguyên Anh kỳ còn sẽ xa sao. Mọi người sôi nổi hâm mộ không được, đây chính là Nguyên Anh kỳ A, bọn họ huyền thuật sư đã có bao nhiêu lâu không có đột phá Nguyên Anh. Từ bọn họ bậc cha chú ly thế về sau, bọn họ này đồng lứa liền không có người thành công quá. Thủy gia chủ hưng phấn gật đầu, ánh mắt sáng quắc, không sai, này hết thể đều là quốc sư ban cho ta. Cho nên hôm qua ta để kiến nghị, các ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ta nghĩ rồi lại nghĩ, các ngươi trung gian khẳng định có người không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, dù sao ta đã quyết định ngày mai liền đi tìm quốc sư thương nghị, chúng ta thủy gia nguyện ý nhập vào bọn họ huyền chân xem. Nói đến cao hứng chỗ, thủy gia chủ vỗ về bàn tay, hiển nhiên là tâm ý đã quyết. Vài vị gia chủ đều có chút trầm mặc, này cũng không phải là cái gì việc nhỏ, ngày hôm qua bọn họ trở về cùng trong nhà trưởng lao thương nghị một phen. Có người đồng ý tự nhiên có người phản đối, bọn họ hôm nay nhưng thật ra khó xử. Mục Hưng là cái thứ nhất tiếp lời, ta đã cùng Mục gia trưởng lao thương nghị hảo, nguyện ý nhập vào huyền chân xem. Bọn họ Mục gia đã vỡ nát, tỷ tỷ khẳng định là không muốn trở về, nhưng nếu nhập vào huyền chân xem, kỳ thật bọn họ vẫn là người một nhà. Xem hắn miệng lưỡi kiên định, đồng sự chủ sắc mặt không tốt lắm, ngươi cùng nàng vốn chính là thân nhân, đương nhiên không có gì hảo dối dám. Nói đến nói đi về sau đều là các ngươi Mục gia làm chủ, cũng không có gì tổn thất. Lời này liền có chút chanh chua, thủy gia chủ trực tiếp dối qua đi, liền tính nhân gia muốn truyền thụ Mục gia người, kia cũng không sai. Rốt cuộc nhân gia cũng là bổn gia, chúng ta không thể quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Bọn họ vốn chính là cầu người khác nhận lấy bọn họ, lại nơi nào còn có cò kẻ mặc cả tư cách. Nghe vậy đồng sự chủ trầm mặc, tồn tại cảm vẫn luôn rất thấp thổ gia chủ mở miệng nói. Thủy gia chủ, chúng ta thổ gia nghe các ngươi, nhập vào huyền chân xem. Thổ gia chủ, ngươi như thế nào cũng như vậy qua loa. Kim gia chủ trong lòng vẫn là có chút không phục, làm cho bọn họ tất cả mọi người nghe một cái nữ hoa hoa nói, hắn trong lòng biến yếu. Thổ gia chủ cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn thực trắng ra nói, ta chỉ là không nghĩ thổ gia cuối cùng trở thành người thường. Bọn họ thổ gia hiện giờ có thể tu luyện đệ tử càng ngày càng ít. Thậm chí có chút người có thể tu luyện lại hỏa không hợp. Còn như vậy đi xuống, bọn họ sẽ dần dần mất đi cùng mọi người. Thổ gia chủ có thể nói là nói ra đại gia tiếng lòng, cuối cùng đồng sự chủ hòa kim gia chủ hai người đáp ứng trở về lại nói phục thuyết phục trưởng lão. Thực tế kim gia chủ vẫn là ôm hết hy vọng, nếu là con của hắn nói được không, căn bản là không cần gia nhập huyền chân xem. Mà lúc này bị kim gia chủ mơ ước kỳ vọng cao kim thiếu chủ đang ở mặt sau đuổi theo một hề cùng quân chỉ. Hai người đã sắp đi đến thủy gia phủ cửa. Kim thiếu chủ ở phía sau lớn tiếng kêu. Quốc sư ngươi từ từ ta có lời muốn nói. Quân chỉ quay đầu liếc mắt một cái phía sau kim thiếu chủ, bắt lấy một hề tay hơi hơi nắm thật chặt. Một hề cũng cảm nhận được, phản nắm lấy hắn tay, ngước mắt nhìn về phía chạy chậm lại đây kim thiếu chủ. Kim thiếu chủ, tìm ta có việc. Nàng cư nhiên biết chính mình là kim gia thiếu chủ. Kim thiếu chủ tức khắc trong lòng vui vẻ, xem ra chính mình mị lực không giảm a, hắn bắt một phen tóc. Quốc sư, ta... chính là tưởng có chút việc đơn độc cùng ngươi nói một chút. Đón hắn trên đầu một mảnh hương nhạc, Mục Hề bắt lấy quân chỉ tay, nhẹ nhàng quơ quơ, cấp đủ quân chỉ cảm giác an toàn. Có chuyện gì liền nói thẳng đi, ta cùng quân lang chi gian không có bí mật. Quân lang. Hai chữ này kêu đến quân chỉ đầu quả tim phát run, giống như bị rót mật giống nhau, đầu óc đều bắt đầu choáng váng. Mà kim thiếu chủ mặt hơi hơi tối sầm, này. Làm hắn làm cho người khác mặt kiều hắn góc tưởng, hắn mặc danh có chút cảm thấy thẹn, nhưng vì gia tộc. Đối, vì gia chủ, kim thiếu chủ trong lòng an ủi chính mình, tận lực làm lơ quân chỉ, đối Mục Hề nói. Quốc sư, ngươi xem, ta lớn lên, thế nào? Một câu gập ghềnh nói xong, kim thiếu chủ thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy chật vật. Mục Hề cười cười, kim thiếu chủ tuấn tú lịch sự, dẫn tới vô số nữ tử cạnh cong lưng, tự nhiên là không tồi. Nột, ngươi hồng phân chi kỷ tới, chúng ta liền không nói nhiều a. Nàng hướng tới cách đó không xa nâng nâng cằm, quả nhiên, một cái tiểu tiếu tiểu cô nương chính kiêng kỵ nhìn kim thiếu chủ, hiển nhiên cùng kim thiếu chủ quan hệ phỉ thiện. Chương 415 này tiểu nương tử hắn nhất định phải tiệt hồ. Kim thiếu chủ rất năng kham, buồn bực trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cách đó không xa tiểu cô nương, chờ hắn lại lấy lại tinh thần, Mục Hề cùng Quân Chỉ đã sớm rời đi. Mục Hề sợ phiền toái, trực tiếp mang theo Quân Chỉ thuấn di trở về quốc sư phủ, hai người còn chưa nói chuyện, Quỳnh Chi liền thông báo. Cô nương, Thụy Vương đã chờ lâu ngày. Quân Chỉ. Đi thôi. Mục Hề phiền muộn cau mày, Thụy Vương phi mấy ngày trước đây ra ngoài ý muốn, Thụy Vương như thế nào cũng không nên lúc này xuất hiện. Sợ làm cho không cần thiết hiểu lầm, Quân Chỉ tự nhiên tùy nàng một khối, thế cho nên thấy Quân Chỉ, Thụy Vương sắc mặt phát trầm. Gặp qua Vương gia. Quân Chỉ thần sắc có chút đạm mạc, một đôi lạnh băng con ngươi dừng ở Thụy Vương trên người, làm Thụy Vương có như vậy vài phần không được tự nhiên. Nhưng, hắn đều đã đem vị trí cấp quốc sư đằng ra tới, nay tiểu nương tử hắn nhất định phải tiệt hồ. Nay đây Thụy Vương nhìn về phía Mục Hề ánh mắt kiên định một chút, nhìn hắn trên đầu hồng nhạt, Mục Hề tỏ vẻ đầu trọc. Bất đắc dĩ Thụy Vương thân phận ở chỗ này, hắn nếu là càng quái, xác thật là cái chuyện phiền toái. Quốc sư, bổn vương có chút lời nói muốn cùng ngươi đơn độc nói. Đến nỗi Quân Chỉ, tự nhiên là có bao xa đi bao xa. Mục Hề vẫn như cũ kiên định nắm Quân Chỉ tay, miệng lưỡi khẳng định, ta cùng quân lang không có gì bí mật, ngươi tưởng nói liền nói đi. Này, Thụy Vương mặt đều đen, là về chúng ta hoàng thất sự tình, không quá phương tiện làm thiếu tướng quân biết. Không có việc gì, ta tin ngươi. Quân Chỉ tín nhiệm Mục Hề, tuy rằng hắn cũng rất tưởng nhìn xem Thụy Vương rốt cuộc có thể có bao nhiêu không biết xấu hổ. Nhưng hắn biết, có hắn ở, cao ngạo Thụy Vương nhưng không giống Kim thiếu chủ như vậy phóng đến hạ tư thái. Cũng hảo. Mục Hề gật gật đầu, buông ra Quân Chỉ tay, có một số việc nên kết thúc, vẫn là muốn kết thúc. Quân Chỉ ra phòng khách, Thụy Vương lúc này mới thu liễm nổi lên trong mắt lạnh lẽo, quốc sư, có một việc bổn vương vẫn luôn giấu ở đáy lòng. Hiện giờ rốt cuộc có thể cùng quốc sư hảo hảo nói nói. Không phải nói là về hoàng thất sự tình sao. Mục Hề trong mắt nhiễm nhàn nhạt trào phúng, cái này làm cho Thụy Vương có trong nháy mắt nan kham. Trên đời này nữ tử ai đối hắn không phải vốn mình theo người. Lại cứ gặp gỡ Mục Hề như vậy cái không cho hắn mặt mũi, Thụy Vương đè nén xuống đáy lòng bạo loạn. Nhẫn, hắn cần thiết muốn nhẫn, tiểu không đành lòng khó thành châu đáo, vì ngôi vị hoàng đế. Chờ hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, nhất định làm nàng đẹp. Đúng vậy. Thụy Vương thở dài, Vương Phi đột nhiên ra ngoài ý muốn. Bổn vương trong lòng vô cùng đau kịch liệt. Nhưng người kia đã qua đời, bổn vương cũng không có mặt khác biện pháp. Hán tượng trưng tính lau lau khỏe mắt cũng không tồn tại nước mắt, to như vậy Thụy Vương phủ hậu viện không thể một ngày vô chủ, không biết quốc sư. Vương gia. Mục Hề lạnh giọng đánh gãy Thụy Vương nói, này hai ngày trên người của ngươi tuy lây dính bệ hạ chân long chi khí, nhưng cũng không thể ngăn cản đoan hồn. Ta chưa bao giờ hứa hẹn quá ngươi cái gì, nhưng ngươi vì mục đích của chính mình thương vợ cả, sẽ không sợ nàng tới tìm ngươi báo thù. Nàng lời nói sắc bén, đem Thụy Vương làm cho phát ngốc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Mục Hề sẽ như vậy gọn gàng dứt khoát. Hơn nữa cái kia ngoài ý muốn, hắn lo lắng bị Mục Hề nhìn ra đi, đều là ám chỉ thủ hạ người làm. Nàng này đều có thể nhìn ra tới. Thụy Vương nhìn về phía Mục Hề trong mắt càng thêm cuồng nhiệt, Mục Hề phi thường phiền chán Thụy Vương loại này ánh mắt, tay nhỏ vung lên. Một cái lực độ không khống chế tốt, Thụy Vương trực tiếp bị nàng ném ở quốc sư phủ cửa. Chật vật Thụy Vương ngậm bực bò lên, trong mắt đều là cáu giận. Vừa nhấc đầu liền cùng vừa đến nơi này tới hỉ đối thượng tầm mắt. Công công. Thụy Vương ra vẻ nhẹ nhàng sửa sửa quần áo, bổn vương muốn tìm quốc sư thỉnh giáo cái vấn đề, không nghĩ tới quốc sư tính tình như vậy táo bạo. Thụy Vương ra. Tới hỉ cười cười, quyền đương không nhìn thấy Thụy Vương mới vừa rồi chật vật tư thái, kỳ thật là cá nhân tinh. Mới vừa rồi lão nô đi tướng quân phủ, thiếu tướng quân không ở, nghĩ đến ở quốc sư như vậy, lão nô là tới truyền chỉ. Bên trong người đã thông báo, không đợi Thụy Vương hỏi nhiều, Quân Chỉ Huệ Mục Hề đã đi ra. Công công. Quân Chỉ chắp tay, Mục Hề cũng đối với Tới Hỉ hơi hơi gật đầu chào hỏi. Thiếu tướng quân tiếp chỉ. Tới Hỉ không quản Thụy Vương, hắn bóp giọng nói niệm đường kim bệ hạ thánh chỉ. Lúc trước Quân Chỉ đã đi trong cung tìm bệ hạ xin từ chức, hắn thuyết minh muốn cùng Mục Hề du lịch sơn thủy. Bệ hạ mặt ngoài không tha, trên thực tế trong lòng vui mừng thực, này không nhiều mau liền ban hạ thánh chỉ. Cảm ơn quân gia cùng Quân Chỉ trả giá, phong Quân Chỉ vì chiến vương, ban chiến vương phủ. Nói được dễ nghe là cái vương gia, lại là cái không có bất luận cái gì thực quyền nhàn tản vương gia, mục đích bất quá là trấn an quân tướng quân. Bất quá Quân Chỉ cũng không thèm để ý, hắn mỉm cười tiếp nhận thánh chỉ, làm phiền công công đi một chuyến. Không làm phiền không làm phiền, có thể cho chiến vương cùng quốc sư làm việc, là nhà ta vinh hạnh. Phía trước quốc sư cấp phù cứu hắn một mạng, lần trước bệ hạ tao ngộ thích khách, hắn thế bệ hạ chăn kiếm, nếu không phải quốc sư phù, hắn này mạng già đã sớm khó giữ được. Nay đây tới hỉ thấy Mục Hề, thái độ phi thường hữu hảo. Nhìn tới Hỉ ở bọn họ trước mặt thái độ biến hóa, đối chính mình như vậy lãnh đạm, Thụy Vương lập tức lại tức hộc máu. Nhưng tới Hỉ là phụ hoàng nhất coi trọng đại thái giám, tuy là Thụy Vương cũng không dám đắc tội, chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Tiếp được thánh chỉ, Mục Hề xem cũng chưa xem một cái Thụy Vương, trực tiếp mang theo quân chỉ vào quốc sư phủ. Bệ hạ ý tứ ta đã hiểu, xem ra chúng ta không thể lại đợi. Quân chỉ thở dài, Thụy Vương ngao ngoe dục dịch, mặt khác vương ra lại làm sao không phải. Mục Hề không phải không thể xử lý, nhưng này đó rốt cuộc là bệ hạ thân sinh nhi tử, bọn họ có thể chết, nhưng không thể chết được ở Mục Hề trong tay a. Mục Hề nhưng không nghĩ đắc tội với người, vì thế nhìn về phía quân chỉ nói, ngươi trở về thu thập đi, ta cùng ca ca tẩu tẩu nói một câu. Sau đó đem kinh đô sự tình lý lý, chúng ta quá mấy ngày liền đi. Không thể lộng chết, kia nàng trốn tránh điểm tổng hành đi. Hảo! Quân chỉ không nị vai tại Mục Hề bên người, mà là bay nhanh trở về quân tướng quân phủ, Mục Hề tắc tìm được rồi đường mật ngọt ngào Mục Lễ cùng Lâm Giao. Cái gì? Ngươi muốn ra cửa du lịch? Mục Lễ đầu góc đều tạc. Hắn cho rằng bọn họ toàn gia người có thể một khối quá an an ổn ổn nhật tử. Nhưng Tiểu Hề giống như không phải như vậy tưởng. Lâm Giao bắt lấy hắn tay, phu quân, ngươi chớ có kích động, chúng ta nghe Tiểu Hề giải thích. Kinh đô tình thế phức tạp, ta xác thật không nên lâu đãi. Mục Hề đem kinh đô hình thức phân tích xong, lúc này mới cười khổ nói, ta không phải không có bổn sự này điên đảo Hoàng Triều. Nhưng nghịch thiên sửa mệnh muốn gánh vác nhân quả quá lớn, ta chỉ có tránh đi. Nàng đời này còn tưởng khoái hoạt vui sướng tồn tại đâu. Những cái đó nhân quả, hắn không muốn lây dính. Mục Lễ trầm mặc, hắn nhìn muội muội, gian nan mở miệng, kia hảo, ta cũng không lưu ngươi. Ngươi bên ngoài mọi việc cẩn thận, nếu mệt mỏi, liền lặng lẽ trở về, ca nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi. Tiểu Hề. Lâm Giao hốc mắt đỏ lên, ngươi có rảnh liền trở về nhìn xem chúng ta đều niệm ngươi đâu. Ca ca tẩu tẩu yên tâm, ta có chừng mực. Mục Hề nghịch ngậm chớp đôi mắt, nói nữa, ta nếu muốn trở về, còn không phải một ý niệm sự tình. Chương 416 bọn họ tâm phục khẩu phục. Cũng là Mục Lễ lúc này mới không như vậy khổ sở, Mục Hề chạy nhanh công đạo. Kinh đô tình thế phức tạp, ca ca ngươi chỉ là một cái nho nhỏ quan tép dịu, không cần tham dự đoạt đích chi chiến, cũng không cần đứng thành hàng. Ta biết. Mục Lễ gật đầu, hắn chính là quốc sư ca ca, tự nhiên không thể tùy ý đứng thành hàng. Mục Hề lại nhìn về phía Lâm Giao, tẩu tẩu, chúng ta cùng đồng hoa thân cận, ta rất ít tiết lộ thiên cơ, nhưng ngươi là cái thông minh. Hẳn là biết ta ý tứ. Bất quá bên ngoài thượng chúng ta nhất định phải trung lập, tất yếu thời điểm làm trần gia cũng không cần đứng thành hàng, các ngươi đi theo quân tướng quân nhất phái là được. Yên tâm, ta biết. Lâm Giao nước mắt lưng tròng lôi kéo Mục Hề tay, trong mắt đều tràn đầy đều là không tha, Mục Hề trong lòng cũng không tha, vì thế đêm nay thượng chiếm dụng Mục Lễ không gian. Nàng cùng Lâm Giao hai người cùng nhau ngủ, hơn phân nửa đêm nằm ở trên giường nói chuyện thiếm, Mục Lễ tuy rằng bất đắc dĩ, lại không ngăn cản. Ngày kế sớm tỉnh lại, Lâm Giao đã mang theo trong phủ tiểu nha đầu cấp Mục Hề chuẩn bị hảo chút ra cửa thức ăn. Mục Hề đem chi toàn bộ thu được không gian, lại cấp ca ca tẩu tẩu đều chuẩn bị rất nhiều phủ, lúc này mới bung nhắc tới tâm. Nhưng mà từ tử chân bên kia phát tới thông tín phủ, nói là thủy gia chủ tìm, Mục Hề liền bung trong phủ sự tình, vội vàng đuổi tới thủy gia. Nàng là thuấn di xuất hiện, như vậy một màn lần nữa đem nghị sự đường các vị gia chủ thiếu gia chủ khiếp sợ không được. Chuyện gì? Mục Hề thần sắc đạm mạc liếc mắt một cái đang ngồi mọi người, thong thả ung dung ngồi ở từ tử chân cho nàng chuẩn bị trên ghế. Mới vừa ngồi xuống hạ, thủy gia chủ liền làm dắt thủ lĩnh thật cẩn thận mở miệng. Quốc sư xuất từ Huyền Chân xem, ta chờ xin hỏi Huyền Chân xem hiện tại còn thu người. Trên mặt hắn mang theo chờ đợi tươi cười, Mục Hề minh bạch, đây là một cái phi thường vì đệ tử suy nghĩ gia chủ. Nhưng nàng không thể đáp ứng quá dễ dàng, vì thế khuỵu tay dựa vào trên bàn, mu bàn tay nhẹ nhàng chống cằm. Sư phó từng làm ta phát huy Huyền Chân xem, ta mấy năm gần đây không thu đồ, nhưng ta các đồ đệ vẫn là sẽ thu đồ đệ. Huyền Chân xem chỉ có các ngươi thầy trò bốn người sao? Thủy gia chủ tỏ vẻ khiếp sợ, một cái chỉ có bốn người tông môn cư nhiên có thể như thế cường đại. Kìa tự nhiên không phải. Mục Hề cười cười, sư phó của ta bọn họ không mừng chân thế, đem Huyền Chân xem giao cho ta xử lý, bọn họ du lịch đi. Quá mấy ngày ta cũng phải đi du lịch. Đọc vạn quyển sách trung quy không bằng hành ngàn dặm đường A. Nàng hãy còn cảm thán, lại làm ở đây mọi người trong lòng sôi nổi quýnh lên. Vốn đang thấp thỏm rồi dám người ánh mắt cũng dần dần trở nên kiên định xuống dưới. Qua thôn này nhưng không có cái này miếu, các nàng nguyện ý đi theo quốc sư. Sợ Mục Hề vừa đi, bọn họ một chút cơ hội đều không có. Thủy gia chủ đáp đúng há to miệng, một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Quốc sư, chúng ta mấy đại thế gia muốn bái sư đệ tử quá nhiều. Ngài vài vị đồ đệ sợ là dạy dỗ bất quá tới. Chúng ta năm đại gia tộc gia chủ nhóm thương lượng quá một phen, chúng ta nguyện ý mang theo toàn bộ gia tộc nhập vào Huyền Chân xem, quốc sư, ngài xem. Thủy gia chủ trong mắt đều là thấp thỏm, chớ nói hắn, ngay cả ngay từ đầu phản đối đồng sự chủ Hòa Kim gia chủ đều có chút vội vàng. Nhưng mà Mục Hề nhìn những người này nhẹ nhàng như mày, các ngươi năm ra, ít nói cũng có hơn 1000 đệ tử đi, phiền thoái. Nàng chu chu môi, có chút không quá tình nguyện, Kim gia chủ quýnh lên. Thiên phú không đủ, đảo cũng không cần cưỡng cầu quốc sư nhận lấy, toàn xem quốc sư quyết sách. Là nha, chúng ta chỉ là không nghĩ mai một những cái đó có thiên phú đệ tử. Đồng sự chủ cũng cười phụ họa, chọc đến thủy gia chủ rất là vô ngữ, cũng không biết ngay từ đầu phản đối người là ai. Mục Hề nhìn mấy đại gia chủ, Mục Hưng vẫn luôn không nói gì, nhưng ánh mắt là kiên định. Thổ gia chủ càng là như thế, kim mục thủy hỏa thổ không người phản đối, sợ nàng không muốn nhận lấy. Nàng ngước mắt nhìn về phía Từ Tử Chân, Tử Thật, ngươi nhưng có cái gì ý tưởng? Hiện giờ Từ Tử Chân ở tuổi trẻ một thế hệ là hoàn toàn xứng đáng nhân tài kiệt xuất, trừ bỏ mấy cái lao ra hỏa, thật đúng là không ai có thể đánh thắng được hắn. Nàng này cũng coi như là vì hắn lập uy, quả nhiên mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt lại thay đổi biến. Từ Tử Chân trong lòng cảm động, mặt không đổi sắc khuyên đủ, sư phó không phải vẫn luôn tưởng phát huy huyền chân xem sao. Tuy rằng bọn họ thiên tư giống nhau, liền hai cái sư muội một nửa đều so ra kém, rốt cuộc còn có chút thiên phú. Mọi người, như vậy vừa nói, bọn họ trong lòng càng thấp thỏm. Mục Hề đón mọi người chờ đợi đôi mắt, chậm rãi mở miệng, ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá ta lập tức muốn du lịch. Quốc sư yên tâm, chính chúng ta sẽ soát tuyển hảo trong tộc đệ tử. Thủy gia chủ vội vàng bảo đảm, những người khác cũng lời thề son sắt, là, chúng ta trong tộc đệ tử thiên phú đều ký lục trong danh sách. Thức mau, quốc sư nếu là sốt ruột nói, buổi chiều là có thể soát tuyển ra tới. Đúng vậy, quốc sư không cần nhọc lòng, có chúng ta ở. Nhìn mọi người nhiệt tình bộ dáng, Từ Tử Chân cười trộm không thôi, Mục Hề miễn cưỡng cưỡng gật đầu. Hành đi, nhưng các ngươi cần đến đáp ứng mấy cái điều kiện. Quốc sư mời nói, thủy gia chủ trong lòng khẩn trương, lại chỉ có thể căng ra đầu đặt câu hỏi, chỉ cần yêu cầu không quá phận, bọn họ vẫn là có thể tiếp thu. Mục Hề đầu ngón tay dừng ở trên bàn, nhẹ nhàng điểm, đệ nhất, phàm là nhập ta huyền chân xem đệ tử, về sau đều là huyền chân xem người. Không thể ôm đoàn nhiễu sự, không thể khinh nhục người thường, không thể lợi dụng thuật pháp hại người, không thể tu luyện tà thuật. Quốc sư yên tâm, chúng ta từ trước cũng là có tộc quy, này đó tộc quy cũng có. Kim gia chủ kiêu ngạo mở miệng, cho dù không vào huyền chân xem, bọn họ cũng đều có chính mình quy củ. Mục Hề đối này thực vừa lòng, đệ nhị, các ngươi này đó gia chủ thiếu gia chủ, vào huyền chân xem, cùng người thường là giống nhau, muốn tích cực dung nhập chúng ta huyền chân xem. Điểm này ta cũng đáp ứng. Mục Hưng mở miệng, vài vị gia chủ chung, hắn tu vi là thấp nhất, nếu là quá nhiều quản lý này đó, hắn cũng là hưu tâm vô lực. Đến nỗi mặt khác, ta ngẫm lại đi. Mục Hề chi cảm. Nhìn về phía bên cạnh Từ Tử Chân, Tử Thật, chỉ định tông môn quy củ sự tình giao cho ngươi. Nói xong nàng tay nhỏ vung lên, đối ở đây mọi người nói, ân, hiện tại liền mang các ngươi đi xem chúng ta đại bản doanh. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, liền xuất hiện ở một tòa cổ kính tản ra hương khói khí trong quan. Buồn con ở thủy gia mọi người giờ phút này xuất hiện ở huyền chân xem đại viện tử. Đây là một tháng trước một hề bế quan thời điểm liền công đạo người ở trận pháp ngoại một lần nữa xây dựng thêm huyền chân xem. Chỉ có nàng thân truyền đệ tử mới có thể lướt qua trận pháp tiến chân chính huyền chân xem, nhưng bên ngoài huyền chân xem, cũng xây dựng thêm rất lớn. Đủ để cất chứa hơn 1000 người, bất quá sau này tông môn còn sẽ mở rộng. Nàng trong đầu miên man suy nghĩ, nhưng mà còn lại người đều đã khiếp sợ người đều đã tê dần. Quốc sư không những có thể chính mình thuấn di, cư nhiên còn có thể mang theo bọn họ nhiều người như vậy thuấn di. Đây là kiểu gì lực lượng cường đại mới có thể làm được a? Vốn dĩ trong lòng còn có chút dị nghị người. Lúc này đều hành quân lặng lẽ, lợi hại như vậy người đương quan chủ, bọn họ tâm phục khẩu phục. Chương 417 rời đi tị thế. Mọi người sôi nổi tò mò đánh giá huyền chân xem, Mục Hề ho nhẹ một tiếng giải thích nói. Trong quan đệ tử không nhiều lắm, sau này các ngươi vào huyền chân xem, liền ở chỗ này tu luyện. Trong núi linh khí nồng đậm, có nàng họa cường đại tụ linh trận cùng hộ sơn trận, an toàn thực. Mấy cái gia tộc tả nhìn xem hữu nhìn xem, thiếu chủ nhóm càng là ngạc nhiên muốn trừng ra tới. Mục Hề cũng lười đến cùng các nàng nhiều lời, tùy ý bọn họ ở huyền chân xem xét vài vòng. Quan chủ, chúng ta này huyền chân xem là ở vào nơi nào? Tuy rằng chỗ ở không hoa lệ, lại linh khí nồng đậm, vừa lúc là chúng ta thiếu. Gia nhập huyền chân xem là chính xác nhất quyết định a. Chờ đại gia thưởng thức xong rồi, Mục Hề mới hơi hơi gật đầu nói, được rồi, đều trở về đi, tỉ thí còn không có kết thúc đâu. Lần này tham gia đại bỉ trước 50 đệ tử tự động nhập chúng ta huyền chân xem. Dư lại từ các ngươi gia chủ tới quyết sách. Nhưng vào huyền chân xem, liền từ Tử Thật thống nhất quản lý, đến nỗi các ngươi mấy đại gia chủ, tư chất tuy rằng chẳng ra gì, tốt xấu có chút kinh nghiệm, coi như cái trưởng lão đi. Mấy đại gia chủ, lời nói không thế nào dễ nghe, nhưng cùng thiên tư thông minh quốc sư tới nói, bọn họ xác thật thực ngu dốt. Bất quá có thể vớt cái trưởng lão đương đương, đến cũng không tồi. Vì thế mọi người sôi nổi gật đầu đồng ý, đến nôi thiếu chủ nhóm, liền không tốt như vậy mệnh, bất quá là các trưởng lão đệ tử, sau này cùng đại gia đối xử bình đẳng. Nhưng đối với Thủy Thiên Trúc bọn họ tới nói, chỉ cần có thể đề cao tu vi, này đó đều không phải sự. Lại thương nghị một ít vụn vặt việc nhỏ, Mục Hề đưa bọn họ mang về Thủy gia, rời đi nghị sự đường về sau, vài vị gia chủ khẩn cấp triệu hoán nhà mình trưởng lao thương nghị. Mà Mục Hề mang theo Từ Tử Chân tìm được Mục Tương cùng Mục Hoan, báo cho bọn họ du lịch sự tình. Lần này du lịch ta sẽ rời xa kinh đô, đem Huyền Chân xem kiến ở trong núi cũng là vì trở về không cần bị hoàng thất người chú ý. Nói xong nàng đem mấy trương phù đưa cho Từ Tử Chân, này phù ta vẽ truyền tống trận pháp, ngươi nếu là mang vài người hồi Huyền Chân xem, liền có thể dùng. Tốt sư phó. Từ Tử Chân ngoan ngoãn gật đầu, kia bọn họ mấy trăm người, ta nên như thế nào dẫn bọn hắn trở về. Mấy trăm người quá dẫn nhân chú mục, như thế nào trở về đều thực rõ ràng. Mục Hề tắc lại đưa cho hắn nhị trương phù, này phù có thể dùng một lần truyền tống 500 người, ta họa không nhiều lắm, ngươi đem người đều truyền tống qua đi. Mặt khác, ta ở quốc sư phủ thiết trí một cái truyền tống trận, sau này Huyền Chân xem người muốn rời núi, liền có thể trực tiếp tới kinh đô. Đến nỗi chân núi, Mục Hề còn cần tìm cái thời gian hoàn thiện, bất quá này không nóng nảy, chờ nàng du lịch tùy thời có thời gian trở về. Từ Tử Chân gật đầu đồng ý, Mục Hề lại nói, các ngươi ba cái thân truyền đệ tử mới có thể tiến Huyền Chân quan nội có ta tân thác ấn thư tịch, tử thật ngươi xem phân phát cho các vị trưởng lão. Là, xem Mục Hề cùng Từ Tử Chân công đạo nhiều như vậy, Mục Hoan cùng Mục Tương trong mắt đã mở mịt sương mù. Mục Hoan vội không ngừng nói, sư phó, ta cũng tưởng đi theo ngươi một khối du lịch. Ta cũng là. Mục Tương cũng tưởng cùng nhau, hai người trong mắt mang theo chờ đợi, lại bị Mục Hề vô tình cự tuyệt. Tạm thời không được, Huyền Chân xem mới vừa tiếp nhận nhiều người như vậy, còn phải vất vả các ngươi huynh muội mấy cái dàn xếp bọn họ. Đương nhiên, ta cũng sẽ không bỏ gánh, trên đường nghĩ đến cái gì, đều sẽ cho các ngươi phát tin tức. Ân, tương đương với viễn trình làm công, bọn họ mấy cái chính là nàng trợ thủ đắc lực. Nhưng nhìn tiểu đồ đệ nhóm mất mát đôi mắt, Mục Hề cười cười, yên tâm, nhiều nhất một năm, Huyền Chân xem việc vặt xử lý xong rồi. Ta tự mình trở về tiếp các ngươi cùng nhau rèn luyện, tốt không? Hảo. Mục Hoan cùng Mục Tương đồng thời gật đầu, có thể giúp sư phó bài ưu giải nạn, các nàng cũng thực vui vẻ. Việc này đều công đạo xong, dựa theo ước định, Mục Hề đi quân phủ cùng quân chỉ hội hợp, quân chỉ đã thu thập hảo chờ ở nơi nào. Quân gia mọi người sôi nổi không tha đem Mục Hề cùng quân chỉ đưa lên xe ngựa chạy đến cửa thành, quân phu nhân không tha lau nước mắt. Các ngươi hai cái ở trên đường chiếu cố hảo chính mình, tưởng chúng ta liền tùy thời trở về. Nương yên tâm, chúng ta có thể chiếu cố hảo chính mình. Quân chỉ thở dài, hắn sợ nhất nữ nhân khóc, đặc biệt người này vẫn là hắn nương. Cũng may quân tướng quân thực mau vòng lấy quân phu nhân, cười đối bọn họ phất tay, các ngươi hai cái đi thôi, quá một trận ta sẽ mang theo ngươi nương một khối trấn thủ biên quan. Bất quá các ngươi ngàn vạn không cần bỏ lỡ 3 năm lúc sau hôn lễ, chúng ta ở nhà chờ các ngươi. Cha yên tâm, cái gì đều có thể quên, hôn lễ tuyệt đối sẽ không quên. Đây chính là quân chỉ mong đợi đã lâu hôn lễ, bọn họ nhất định sẽ ám khi gấp trở về. Mục Lễ cũng không ngừng đẩy nhanh tốc độ lại đây, Lâm Giao trong tay cầm một cái hộp đồ ăn, Tiểu Hề, ta lại làm chút ăn, ngươi cầm trên đường ăn. Cảm ơn tẩu tẩu, chúng ta thật sự phải đi, bằng không sẽ có phiền toái. Mục Hề nhanh chóng vây vây tay nhỏ, quân chỉ lập tức giơ lên dây cương, xe ngựa lộc cộc rời đi, thực mau biến mất ở trước mặt mọi người. Bất quá ngắn ngủn mấy tức, Thụy Vương thân ảnh xuất hiện ở đại gia trước mặt, hắn cưỡi ngựa, hơi hơi có chút thở dốc. Tướng quân, quốc sư đâu? Cùng con ta du lịch đi, chúng ta định ra 3 năm chi kỷ, bọn họ 3 năm sau sẽ trở về thành thân. Quân tướng quân tức giận suy một tiếng, trong lòng đối Thụy Vương cũng là có oán, nếu không phải hắn chặn ngang một chân, không chừng nhi tử còn có thể tại gia nghỉ ngơi mấy ngày đâu. Nghe vậy Thụy Vương buồn bực không được, vội vàng cưỡi ngựa đuổi theo, nhưng hắn chú định là đuổi không kịp. Mà trong cung tới hỉ cũng bẩm báo Mục Hề cùng quân chỉ nắm tay du lịch tin tức. Nghe vậy hoàng đế chắp tay sau lưng đứng lên, thần sắc vừa lòng, ân, bọn họ trốn đến xa chút cũng hảo. Lão nhị An không chịu nổi a, bị nhục nhã còn không biết hối cải, xem ra chấm lúc trước xác thật mắt mù. Tới hỉ trầm mặc không nói gì, hắn tổng không thể phụ họa bệ hạ nói, rốt cuộc kia chính là con của hắn. Hoàng đế tự nhiên cũng biết tới hỉ tâm tư, thở dài, ngồi xuống viết xuống một phần thánh chỉ. Cầm đi Trạng Nguyên phủ, làm một lễ sớm ngày tiền nhiệm. Là, bệ hạ. Tới hỉ cười đồng ý, xoay người đi ra ngoài, Mục Hề cùng quân chỉ vừa ly khai, kinh đô thiên liền thay đổi. Nhưng Mục Hề mới mặc kệ này đó, nàng cùng quân chỉ một đường nam hạ, đối với Đại Phong Giang Sơn, Mục Hề mắt thèm đã lâu. Hiện giờ có thể khắp nơi du lịch, với nàng mà nói là đặc biệt sảng khoái sự tình. Chỉ là gần nhất Huyền Chân xem sự tình có chút nhiều, nàng mỗi ngày du ngoạn lúc sau buổi tối liền múa bút thành văn viết quy hoạch, cấp Tử Tử Chân bọn họ sư huynh muội ba cái ý kiến. Như thế như vậy, một tháng về sau, Tử Tử Chân truyền đến tin tức, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ gia tổng cộng có 500 người nhập vào Huyền Chân xem, Kim Đan kỳ trưởng lão 10 người, những người khác toàn tìm được thích hợp vị trí. Mà Tử Tử Chân hưng phấn nói cho nàng, hắn cũng thu một cái đồ đệ, chờ nàng trở về sau làm nàng tự mình trông thấy. Xe ngựa lộc cộc chạy, Mục Hề hơi hơi giơ tay, trong tay thông tín phủ biến mất không thấy, bên ngoài quân chỉ dừng lại xe ngựa, "Tiểu Hề, chúng ta xuống dưới nghỉ ngơi nghỉ ngơi." "Nghe ngươi." Mục Hề gật đầu đi ra ngoài, hắn đỡ nàng xuống xe ngựa, hai người nhìn nhau, đáy mắt đều là nùng liệt tình ý. Chờ đợi bọn họ rèn luyện còn ở tiếp tục, con đường phía trước chưa phó, nhưng Mục Hề trong mắt tràn ngập hy vọng. Chương 418 3 năm chi ước, xong. 3 năm sau, kinh đô chiêng trống vang trời. Hôm nay chính là bọn họ quốc sư xuất giá ngày lành, các ba cánh đều tự phát ra tới xem náo nhiệt. Mục Hề ngước mắt nhìn trong gương chính mình tiểu tiếu bộ dáng, mặt đẹp lại đỏ hồng. Lâm Giao đang đứng ở nàng phía sau, một chút thế nàng sửa phát trên đỉnh mũ phượng. Tiểu Hề hôm nay thật xinh đẹp. 3 năm thời gian, Lâm Giao càng thêm ôn nhu. Mục Hề rời đi năm thứ hai, có người xúc động nàng để lại cho Lâm Giao bùa hộ mệnh. Mục Hề tắc tìm hiểu nguồn gốc bắt được thương tổn Lâm Giao người, là đã từng nàng mẫu thân một cái yêu thầm giả. Vì yêu mà sinh hận, hại không ít chết nàng mẫu thân còn muốn ám hại Lâm Giao. Bất quá hiện giờ, người nọ sớm đã đền tội, Lâm Giao khí sắc cũng càng thêm hảo, lúc này còn đĩnh cái bụng to liệt. Đến nỗi Bạch Đồng Hoa, sớm đã sinh sản xong, hiện giờ đã quý vì hoàng hậu, một năm trước hoàng đế băng hà, kính vương trổ hết tài năng, trở thành hiện giờ tân hoàng. Hoàng hậu trong tay lôi kéo hai cái củ cải nhỏ, cười trêu nói: "Tiểu Hề, từ trước ngươi cho ta cùng Giao Nhi đều tặng kia phủ. Đêm nay chính ngươi có phải hay không cũng nên dùng một chút nha." Lời này nói Mục Hề mặt đẹp đỏ bừng, này 3 năm cùng quân chỉ bên ngoài rèn luyện, hai người nị vai không được, nên làm rất nhiều đều làm, chỉ còn lại có cuối cùng một đạo phòng tuyến. Tuy là như thế, nàng vẫn là khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi, cũng là lần đầu cảm nhận được Đồng Hoa Thiển Thiển còn có Lâm Giao thành thân khi cảm giác. "Được rồi, hoàng hậu nương nương cũng đừng trêu ghẹo Tiểu Hề, đây là Thiển Thiển khiển người cho ngươi đưa tới thêm trang. Bọn họ quá chút thời gian sẽ hồi kinh báo cáo công tác." Lâm Giao đem một cái hộp nhỏ bỏ vào một hoan bưng dương gỗ bên trong, nàng tươi cười đầy mặt thế Mục Hề nói lời cảm tạ. "Cảm tạ chư vị đối sư phó của ta chúc phúc." Nhìn ngươi cơ linh. Hoàng hậu cũng thả thêm trang, lục tục thật nhiều người đều đưa tới lễ trọng, từ Mục Tương nhớ kỹ, mà Mục Hoan nhất nhất thu hảo. Quốc sư bên trong phủ một mảnh hồng, bên ngoài Từ Tử Chân mang theo Thủy Thiên Trúc Kim Truyện Cương bọn họ che ở nơi này. Bọn họ quan chủ thành hôn. Trong quan chỉ có thể tới mấy cái đại biểu, đánh thắng như vậy nhiều nhân tài ra tới cơ hội bọn họ đến hảo hảo quý trọng. Từ Tử Chân. Rất xa nghe thấy Đoạn Nhược Ly hô to thanh, Từ Tử Chân lập tức cẳng chân một run run, đối Kim Truyện Cương nói: "Ngươi đợi lát nữa ngăn đón điểm sư cha, ta đi cái nhà xí." Hắn chạy trốn bay nhanh, mấy năm nay sư phó vội thần long không thấy quỷ ảnh, đều là hắn ở kinh đô cùng Huyền Chân xem chi gian qua lại đi lại. Cho nên Đoạn Nhược Ly thấy hắn thời gian ngược lại nhiều một ít. Hai người chi gian đã xảy ra một ít bí ẩn biến hóa. Kim Truyện Cương ý vị thâm trường gật gật đầu, "Yên tâm, chúng ta cần phải nhìn quan chủ bãi đường, ngươi đi sớm về sớm a." Nói xong hắn đối Từ Tử Chân chớp chớp đôi mắt, Từ Tử Chân mặt đỏ thành con khỉ mông, bi thôi Đoạn Nhược Ly buổi tối chỉ có thể quỳ ván giặt đồ. Quân chỉ ăn mặc một bộ hỷ phục xuất hiện, hắn khí phách hăng hái theo Mục Hề hơi thở đi tới. Này 3 năm gian quân chỉ cũng tìm được rồi chính mình cơ duyên, hiện giờ hắn cũng là một cái tu sĩ, là cái luyện thể tu sĩ. Hơn nữa hắn từ trước vốn là biết võ công, tu luyện lên làm ít công to. Hắn thân mình linh hoạt vừa chuyển, Kim Truyện Cương bọn họ liền phát hiện quân chỉ không thấy thân ảnh, lập tức hô to: "Thủy Thiên Trúc, thân lang vào được." Thủy Thiên Trúc sửng sốt, lập tức túc khuôn mặt nhỏ muốn cả người, kết quả nàng vứt ra đi phủ một chút tác dụng đều không có. Phòng trong đã muốn truyền đến quân chỉ thanh âm: "Nương tử, vi phu tới đón ngươi." "Không biết xấu hổ, loại này nhật tử ngươi còn dùng tu vi khi dễ người." Mục Hề tức giận nói thầm một câu. Bất quá nàng đội khăn đoan, bằng không nhất định có thể phát hiện nàng mặt đỏ kiểu diễm ước ác. Quân chỉ nhưng quản không được nhiều như vậy, đón mọi người kinh ngạc tầm mắt, một tay đem Mục Hề công chúa ôm lên. 3 năm trước đây chúng ta nên thành thân, ta ước chừng lại đợi 3 năm. Nói xong hắn không quan tâm, bước chân bay nhanh, một cái tàn ảnh qua đi, hắn đã muốn tới rồi viện môn khẩu. Mục Hoan rậm rậm chân nhỏ, "Mau, sư cha ôm sư phó đi rồi, chúng ta mau đuổi theo." "Đi một chút ở." Mục Tương đem trong tay tiểu sách vở vừa thu lại, hai người vận dụng linh lực bay nhanh đuổi theo qua đi. Mặt khác Huyền Chân xem đệ tử đều là như thế. Lâm Giao Bạch Đồng Hoa đám người, bọn họ người thường thật là nhìn cái tịch mịch. Bái đường là ở chiến vương phủ, dườm già nghi thức làm cho Mục Hề chóng mặt nhức đầu, nàng cảm thấy tu luyện cũng chưa như vậy vất vả. Trong lòng như vậy phung tào, lại vẫn là thành thành thật thật tùy ý hỉ bà đem chi đưa về hỉ phòng. Mục Tương vội vàng cũng muốn đuổi kịp, lại bị Quân Lỏng một phen túng chặt, sư phó của ngươi muốn nhập động phòng, ngươi qua đi làm cái gì? Cũng là, không thể quấy rầy sư phó chuyện tốt. Nghe vậy Mục Tương gật gật đầu, đón Quân Lỏng sắp ăn người tầm mắt, xấu hổ cười cười. Ta phải về Huyền Chân xem. Nàng hiện tại chính là tiểu sư thúc, Huyền Chân xem đệ tử đều thực tôn kính nàng đâu. Tiểu Tương, ngươi rốt cuộc còn muốn trốn ta đến khi nào? Quân Lỏng trong mắt đều là bị thương, này 3 năm hắn tìm nàng vô số lần, mỗi lần tìm được nàng liền trốn đi. Càng là như vậy, hắn liền càng là nhận thức đến nàng đối hắn tầm quan trọng, hận không thể đem người cầu tại bên người. Mục Tương nước mắt bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, chờ ngươi đuổi theo ta mới thôi nha. Nói xong mũi chân vừa động, người liền xuất hiện ở một cái khác phòng, đối này Quân Lỏng rất là bất đắc dĩ, lại vẫn là làm không biết mệnh đuổi theo qua đi. Truy nàng, vui vẻ chịu đựng a. Bị đưa vào động phòng về sau, có một hề đồ đệ chống đỡ, dù cho Đoạn Nhược Ly muốn mang người nháo động phòng cũng vô pháp, rốt cuộc hắn nếu là dám đến, từ tử chân đến nháo hắn. Này đây to như vậy hỉ phòng, chỉ có bọn họ hai người, Quân chỉ một chút vạch trần nàng trên đỉnh đầu khăn voan, thâm thúy con ngươi ánh lang quang. 3 năm thời gian đi qua, nàng đã trưởng thành tiếu lệ đại cô nương, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng mang theo thẹn thùng, một đôi xinh đẹp con ngươi nhẹ nhàng nhìn hắn, Quân chỉ cảm giác chính mình đều đi không nổi. Ta tưởng trước rửa mặt một chút. Mục Hề khẩn trương nắm chặt ngón tay, kiếp trước kiếp này, động phòng nàng vẫn là đầu một hồi đâu. Đợi lâu như vậy, Quân chỉ cũng không kém lần này, vì thế ôn nhu nói, hảo, ta chờ ngươi. Nói xong Mục Hề liền biến mất ở trước mặt hắn, hắn biết, nàng là đi không gian rửa mặt, mà Quân chỉ cũng ở phòng nhà kề rửa mặt một phen. Chỉ chốc lát sau, Mục Hề lại lần nữa xuất hiện, chỉ là lúc này đây nàng người mặc màu trắng trung y liễu, trắng nón mặt như là phiếm quang. Nàng ra vẻ hào khí bưng trước mặt rượu ra bôi, hô, phu quân. Tiêu kiêu mềm mại một câu phu quân, tiêu đến Quân chỉ tâm đều mau mềm hóa, hắn trắng non cốt đốt ngón tay méo rượu ra bôi, hai người ngăn chặn đáy lòng khẩn trương, cánh tay lẫn nhau giao nhau uống xong ly chung rượu. Mục Hề tiểu lượng kỳ thật rất kém cỏi, một chén rượu xuống bụng, liền có chút choáng váng, nhưng nàng còn nhớ hôm nay là động phòng, chén rượu rơi xuống trên mặt đất, nàng tố bạch đầu ngón tay bám vào hắn cổ. Tiểu lang quân lớn lên thật là đẹp mắt nha, tới trên đời này một hồi cũng không lỗ. Miệng nàng nói thầm chính là tới này đại phong. Quân chỉ lại cho rằng nàng nói chính là tới nhân gian này, trong lòng hơi hơi nóng lên, phong bế nàng lại nhảy môi. Lụa đỏ trứng ấm, Mục Hề cảm giác chính mình như là thăng tiên giống nhau phập phập phồng phồng, lại như là đạp lên bông thượng giống nhau mềm mại chân không chấm đất, đầu óc hỗn hỗn độn độn, trong tiềm thức nàng giống như ở đối chính mình nói. Mục Hề, ngươi vốn nên là đại phong Mục Hề, đây mới là chân chính ngươi, ngươi vốn là thuộc về nơi này. Đúng vậy, nàng thuộc về nơi này, Quân chỉ thuộc về nàng, ân, cẩn thận ngẫm lại. Có nam nhân tư vị đảo cũng không tệ lắm. Xong, chuyện được phát miễn phí tại audio ngôn tình.com.